Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói rõ ràng, lần này chúng tôi phát hiện một người chết, có thể có liên quan đến vụ tai nạn xe nửa năm trước, hơn nữa vụ tai nạn lần đó có thể có ẩn tình khác nên đến đây tìm hiểu tình huống của người nhà. Trương Tòng Vân cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phá cái ghế trong tay, dùng thước đo một chút, ẩn tình gì? Người đã chết rồi, còn có thể sống lại sao? Người chết tất nhiên không thể sống lại, Tống Văn có chút xấu hổ, chúng tôi không phải nói ẩn tình của phương diện đó. Tài xế lúc đó cảnh sát giao thông tìm được có thể không phải là người gây tai nạn đâm chết vợ chú. Ông nhíu mày ngẩng đầu, mơ hồ không rõ nói, hả? Không phải cảnh sát giao thông nói người gây tai nạn đã sớm chết rồi sao? Tống Văn suy nghĩ nên nói thế nào với anh về quan hệ vòng vo trong này, người chết lúc đó không phải là người gây tai nạn. Hơn nữa người gây tai nạn kia có thể chỉ là người được thuê để gánh tội. Nói ra, cậu cảm thấy có chút không đúng, lời này dường như quá líu lưỡi rồi, Tống Văn chỉ có thể thêm một câu, cụ thể chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Trương Tòng Vân cúi đầu xuống như đã từ bỏ hiểu rõ, ôi, thật đau đầu. Chuyện này thì có liên quan gì tới chúng tôi? Tống Văn ho nhẹ một tiếng, thăm hỏi đã bị từ chối. Cái chết của Trần Nhan Thu dường như độ liên quan tới bọn họ là không lớn. Anh ấy có thể không phải là hung thủ trực tiếp đâm chết Triệu Hữu Lan mà chỉ là một người nhất thời tâm trí bị ma quỷ mê hoặc, gánh vác trách nhiệm giúp người khác. Cậu tiếp tục hỏi, vậy vụ tai nạn đó chú còn biết gì nữa không? Nhớ tới chuyện gì cũng có thể nói với chúng tôi. Trương Tòng Vân nói, đã lâu vậy rồi, không nhớ rõ. Tống Văn đưa ra ảnh chụp Trần Nhan Thu đặt lên bàn, chú từng gặp qua người này chưa? Trương Tòng Vân đầu cũng không nâng, chưa thấy qua. Sau đó ông lại nhả ra một cây đinh từ trong miệng, bắt đầu đóng vào ghế. Đang nói chuyện thì Trương Lệ Lệ bưng tới mấy ly nước, ly kia cũng giống với những đồ đạc khác trong nhà, bốn cái ly có hình dạng giống nhau, trong đó còn có một cái đã bị mẻ. Nhìn tình hình, Lục Tư Ngữ hoàn toàn không có ý định vươn tay ra, Tống Văn đành nói một câu, cảm ơn. Liền nhận lấy cái ly Trương Lệ Lệ đưa để sang bên cạnh. Trương Lệ Lệ tự mình cầm cái ly vỡ miệng kia ngồi xuống ghế bên cạnh. Có hơi khẩn trương mà cúi đầu. Tiếng cộc cộc của Trương Tòng Vân từ bên cạnh truyền đến, âm thanh kia còn theo tiết tấu. Tống Văn tóm tắt lại vụ án cho Trương Lệ Lệ, bắt đầu hỏi tình huống cụ thể ngày xảy ra tai nạn giao thông. Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh mở sổ ra ghi chép, từ góc độ của anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ảnh chụp của Triệu Hữu Lan, bối cảnh vừa vặn là tháp Nam Thành, anh có phần tò mò về tấm ảnh, thừa lúc hai người dừng lại thì hỏi, tấm ảnh đó được chụp khi nào thế? Trương Lệ Lệ nhìn lại nói, đó là chụp khi mẹ tôi còn trẻ, lúc đó tháp Nam Thành vừa mới được xây dựng, trước khi cho phép du khách vào tham quan, bà đã chụp một tấm như vậy ngay dưới chân tháp. Nói đến thật xấu hổ, mẹ tôi vẫn muốn đến đó nhìn thử, bà nghĩ rằng không đến tháp Nam Thành thì không được xem như người Nam Thành chân chính, chỉ có điều mỗi lần muốn đi đều bởi vì đủ loại lý do mà bỏ lỡ, đến cuối cùng cũng không thể đến tòa tháp kia. Trong mắt người đến từ vùng khác như Triệu Hữu Lan thì tòa tháp kia là biểu tượng của thành phố này, tự như không đến đó thì sẽ không được thành phố thu nhận, mãi cho đến khi bà qua đời, chuyện này liền trở thành tiếc nuối. Tống Văn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hỏi, ngày đó dì ấy theo lẽ thường, sáng sớm đi làm đúng không? Trương Lệ Lệ thu hồi ánh mắt gật đầu. Đúng, mẹ tôi ngày đó đi sớm, khoảng hơn 2 giờ 40 thì ra cửa, tôi nửa đêm còn bị bà làm ầm ĩ một hồi. Bà ấy đã nói muốn quay về tham gia hoạt động ở trường của con gái tôi. Nữu Nữu đã tập múa 2 tháng, muốn múa cho bà ngoại xem, không ngờ. Thời gian cô nhận được điện thoại thông báo là mấy giờ? Có lẽ là không đến 5 giờ sáng. Điện thoại là do cảnh sát gọi tới, người trực tiếp được đưa đến bệnh viện nhưng đã sớm không còn hơi thở, khi đó cảnh sát giao thông nói chưa từng thấy vụ nào bị kéo lê thảm đến như vậy. Lúc đó ra mặt chính là công ty của đối phương sao? Đúng vậy. Nói là tài xế của công ty đụng người rồi bỏ chạy, người phụ trách của công ty đến đây thương lượng phương án bồi thường với chúng tôi. Người bên kia trái lại rất khách sáo, sau đó thì bên cục giao thông nói cho chúng tôi biết tài xế đã chết vì bệnh. Các cô tin cách nói của đối phương sao? Chính là không cảm thấy có vấn đề gì à? Đương nhiên là có vấn đề, làm sao có thể đúng lúc vậy chứ? Sớm không chết muộn không chết, đâm chết mẹ tôi xong liền chết. Khi đó tôi đã nói chuyện này có vấn đề. Trương Lệ Lệ còn đang nói, bỗng nhiên Trương Tòng Vân chợt đứng dậy, có phần không kiên nhẫn nói, hiện tại rốt cục còn có thể nói gì? Người cũng không còn, những thứ đó còn có ích gì chứ? Tống Văn nghe xong, định giải thích hai câu thì luật tư ngữ bên cạnh kéo ống tay áo cậu, ý bảo không cần cắt ngang. Trương Lệ Lệ lập tức như bị chọc vào vẫy ngược, đứng lên nói, không có gì để nói. Mẹ con chết không rõ ràng như vậy, còn chưa làm rõ tài xế gây tai nạn là ai thì ba đã nhận tiền đồng ý giải quyết riêng. Lúc ký tên ba có hỏi qua con không? Hiện tại cảnh sát đến đây điều tra ba còn không cho con nói, ba không muốn biết rốt cục ai là người đã đâm chết mẹ con sao? Trương Tòng Vân hỏi lại cô, biết thì làm gì? Chuyện này đã sớm xong rồi. Quá khứ. Đều đã qua nửa năm rồi. Trương Lệ Lệ nói, ít nhất trong lòng sẽ được sáng tỏ, còn ngay cả mặt của tên Vương Bát Đảng kia cũng chưa thấy, nếu gặp được, nếu gặp được. Trương Tòng Vân hừ một tiếng, oán giận cô một câu, gặp được thì sao? Con muốn làm gì? Trương Lệ Lệ cắn môi, vẻ mặt kìm nén nhìn chằm chằm ba ruột mình, nhìn được hai giây thì đã oa một tiếng khóc lên, oan có đầu nợ có chủ, ít nhất con muốn nghe hắn ta nói xin lỗi mẹ con, dập đầu quỳ lạy trước mộ mẹ con. Ông hừ một tiếng, có cái rắm. Trương Lệ Lệ thẳng cổ nói, dù sao hiện giờ cảnh sát đến là chuyện tốt, không biết ai là hung thủ, còn chính là không thể nuốt trôi được cơn giận này. Trương Tòng Vân nhìn chằm chằm cô, con biết cái gì gọi là nuốt không trôi cơn tức không? Ít nhất thời điểm đốt vàng mã cho mẹ con có thể đọc cho mẹ. Mẹ con hầu hạ không công cho ba mấy chục năm, bà vừa chết ba đã làm tổn thương trái tim bà. Nước mắt Trương Lệ Lệ nhìn không được mà rơi xuống. Ngày xưa cho dù gia đình nghèo khó nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy trong nhà thiếu thứ gì. Thế nhưng khoảng thời gian sau khi mẹ qua đời này, bà của cô giống như đã đổi thành một người khác. Vốn đã mất đi người mẹ, sự lạnh lùng của người cha khiến cho đau đớn của Trương Lệ Lệ càng thêm nghiêm trọng. Những lời hôm nay cô đã nghẹn trong lòng từ lâu lắm rồi, ba. Trước đây con luôn bị bạn học bắt nạt, cười chê nói mẹ con là một người quét đường. Khi đó ba đã nói với con, chỉ cần sống ngay thẳng, không làm gì cắn rứt lương tâm, phải thẳng lưng lên mà sống thì chúng ta sẽ không thua bất cứ kẻ nào, chúng ta không chủ động bắt nạt người khác nhưng phải đòi lại công bằng. Hiện giờ ba lớn tuổi thì đã quên hết những gì đã dạy con sao? Ba thật sự khiến cho con quá thất vọng rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không khí nhất thời xấu hổ, sắc mặt Trương Tòng Vân không vui băng ngang qua trước mặt ba người đi vào căn phòng ngủ duy nhất, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Trương Lệ Lệ khóc đến môi cũng run run, cuộc đời của mẹ tôi cũng không dễ dàng, cực nhọc vất vả làm việc cả đời, chỉ còn một năm nữa thôi bà sẽ được về hưu. Tống Văn đưa qua một tờ khăn giấy, Trương Lệ Lệ dùng khăn giấy che kín mắt, miệng vẫn không ngừng lên án, để các cậu chê cười rồi, đều nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng mà tôi thật sự không chịu nổi, mẹ tôi vừa mới đi một tháng mà ba tôi đã quên bà ấy, mỗi ngày không ở nhà, ăn cơm hay đi ngủ đều ôm điện thoại xem. Buổi tối còn lắc lư bên ngoài đến khuya cũng không về. Ở đây đều là hàng xóm cũ với nhau, mọi người nghe tin đồn đều chạy tới hỏi tôi, bảo tôi quản ba tôi. Trương Lệ Lệ khóc lóc nỉ non, dường như đã đem cảnh sát trước mặt trở thành người làm chủ cho nhà bọn họ. Tống Văn nhất thời có chút lúng túng khó xử, không biết nên an ủi cô thế nào. Lục Tư Ngữ cũng có chút xuất thần nhìn chỗ Trương Tòng Vân vừa ngồi khi nãy, bằng ghế nhỏ đã thành hình. Băng ghế nhỏ như vậy khẳng định không phải để cho người lớn ngồi, đứa nhỏ ngồi thì thích hợp hơn, Trương Tòng Vân vẫn là rất yêu thương cháu gái mình. Cửa ở phòng này rất bình thường, chắc chắn là không cách âm, Trương Lệ Lệ nói những lời này chính là để Trương Tòng Vân nghe, thế nhưng bên kia cánh cửa lại vô cùng yên lặng, giống nhau người bên trong cửa cái gì cũng không nghe được. Trương Lệ Lệ lúc cả khóc cũng không quên lên án thiệt nhiều, nào là sau khi mẹ cô qua đời, cô vừa phải làm việc vừa phải mua đồ nấu cơm mang cho đứa nhỏ. Vất vả bao nhiêu, ba cô mỗi ngày cũng không biết vội cái gì mà không quan tâm cô chút nào, thường sau khi trở về cô phát hiện trong bồn rửa chén vẫn còn chén đang ngâm nước. Trương Lệ Lệ khóc nói, mẹ tôi khi còn sống mỗi ngày đều kéo ba tôi xuống lầu nhưng ông ấy cũng không đi cùng bà, đều là một mình mẹ tôi buổi tối xuống lầu đi múa. Bà ấy vừa qua đời, ba tôi lại siêng ra ngoài hơn bất kỳ ai. Lục Tư Ngữ hỏi theo, dì thích múa quảng trường sao? Trương Lệ Lệ gật đầu, bà ấy yêu thích chuyện này. Bà nói bình thường là cách ăn mặc của một công nhân vệ sinh nên mọi người đều khinh thường bà, nhưng chỉ vào lúc nhảy múa buổi tối đó, khi bà thay vào một thân quần áo xinh đẹp thì sẽ không có phân biệt với những y tá hay giáo viên đã về hưu. Đúng rồi, cho nữ nữ học múa cũng là chủ ý của mẹ tôi, bà nói cô gái nhỏ học múa thì cơ thể sẽ đẹp, tích góp tiền đưa tôi để đăng ký cho bé học múa. Bà nói cho dù trong nhà nghèo cũng không thể để đứa nhỏ khổ. Nói tới đây, mắt Trương Lệ Lệ lại nóng lên, nước mắt chảy xuống, thực xin lỗi, tôi chỉ là quá thương tâm. Thời điểm mẹ tôi vừa qua đời, cả người tôi như đang trong mộng, bị đủ các việc xoay vòng nên không cảm thấy quá mức thương tâm, thế nhưng một thời gian sau, trong lúc đêm khuya tĩnh lặng tôi bỗng nghĩ đến mình không còn mẹ nữa, trong lòng vô cùng khó chịu. Lời của cô vừa dứt thì từ trong phòng trong chỗ Trương Tổng Vân vang lên một trận ho khan. Tiếp đó, trong phòng ngoài phòng đều trầm mặc, chờ tâm tình Trương Lệ Lệ hơi bình tĩnh lại, Tổng Văn hỏi tiếp về một số chuyện sau vụ tai nạn xe. Công ty đối phương xác định bồi thường cho bọn họ 120 vạn, trong các vụ tai nạn thế này thì cũng xem như bồi thường số tiền lớn, sau đó công ty đối phương không liên lạc với bọn họ nữa. Trương Lệ Lệ tiếp theo cũng nhìn ảnh chụp Trần Nhan Thu, nói cô chưa từng gặp qua người này. Hỏi kỹ càng tỉ mỉ cũng hầm hầm hơn một tiếng, nghĩ các vấn đề đều đã hỏi xong, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn từ trong nhà đối phương đi ra. Trương Lệ Lệ tiễn bọn họ đi ra, đến hành lang bỗng Lục Tư Ngữ quay đầu lại hỏi cô, trước đây chú làm công việc gì thế? Tuy rằng trong hồ sơ của Trương Tổng Vân có ghi chép nhưng để chắc chắn thì vẫn nên hỏi thêm nữa. Anh sợ Trương Tổng Vân nghi ngờ nên cố ý ra khỏi cửa rồi mới hỏi Trương Lệ Lệ vấn đề này. Trương Lệ Lệ nói, ba tôi trước kia từng làm tài xế xe nâng chuyển hàng hóa trong một nhà xưởng, sau khi nhà xưởng đóng cửa thì ra ngoài làm công nhân xây dựng vài năm. Sau này tai ông ấy càng ngày càng nghển ngãng nên không làm nữa. Trước đây chú ấy có từng làm ở Thanh Hà Nam Hóa không? Tống Văn theo vấn đề đó hỏi lại. Đó là địa điểm phát hiện thi thể Trần Nhan Thu, nếu ông ấy từng làm ở nơi đó, vậy thì hiềm nghi của Trương Tổng Vân là rất lớn. Trương Lệ Lệ lắc đầu, hình như có đổi qua vài nơi, thời điểm sớm nhất là làm một khoảng thời gian ở nhà máy hóa chất Thành Phú, nhưng mà đó là trước khi kết hôn với mẹ tôi là được bọn họ kể lại. Nhà máy hóa chất Thanh Hà Nam Hóa thì tôi không có nghe nói đến. Lục Tư Ngữ nói, tôi để lại phương thức liên lạc cho cô, nếu về sau có nghĩ đến gì đó, hoặc có chuyện gì khó xử đều có thể liên hệ tôi. Trương Lệ Lệ gật đầu, ghi lại số điện thoại của anh. Ra đến bên ngoài Tống Văn liền hít sâu mấy hơi, căn phòng kia quá nhỏ, như là một chiếc lồng chim vậy, chỉ có mấy người ở phòng khách đã tạo ra cảm giác loãng không khí. Hai người lên xe, Lục Tư Ngữ hỏi, cậu cho rằng người nhà này có liên quan đến cái chết của Trần Nhan Thu không? Tống Văn nghĩ một chút rồi mở miệng nói, tôi cảm thấy thái độ Trương Lệ Lệ coi như là bình thường, Trương Tổng Vân thì có chút kỳ lạ, không quá hợp lẽ thường. Thứ nhất, hành vi của ông ấy sau khi vợ qua đời đã xảy ra biến hóa lớn, sự thay đổi này khiến tôi không hiểu lắm, một người đàn ông trung niên vốn thường ở nhà, vì cái gì lại thường xuyên đêm khuya mới trở về. Những lúc đó ông ấy đã đi đâu? Tôi có hơi nghĩ không thông. Ông ấy vì sao lại lựa chọn giải quyết riêng? Mục đích là vì tiền sao? Vậy thì tiền đâu? Chẳng lẽ đang gửi ngân hàng lấy lãi sao? Khoản tiền kia cũng đủ để một gia đình như vậy đổi phòng ở mới, cho dù không đổi phòng mới thì ít nhất cũng có thể cải thiện đời sống, bọn họ vì sao vẫn ở một nơi thế này? Còn nữa, ông ấy nói biết được hung thủ cũng vô dụng. Cái vô dụng này là ông ấy đã biết hung thủ hay vẫn là suy đoán của ông ấy? Nói đến đây, bỗng Tống Văn nhớ tới gì đó, đúng rồi. Làm sao anh biết Trương Tổng Vân có khả năng từng làm việc ở nhà máy hóa chất? Một số dấu vết trên tay ông ấy là do việc tiếp xúc hóa chất để lại, trước đây có rất nhiều nhà máy hóa chất sử dụng xe nâng để vận chuyển nguyên liệu. Câu trả lời của Trương Lệ Lệ cũng trùng với suy nghĩ của anh, đến đây Lục Tư Ngữ lại thở dài, chỉ có điều đáng tiếc nhà máy đó không phải là Thanh Hà Nam Hóa. Tống Văn nói, tôi nghĩ rằng tuy ông ấy không làm ở Thanh Hà Nam Hóa nhưng cũng đừng chỉ vì điều này mà cho rằng ông ấy và bên kia hoàn toàn không có liên hệ gì. Khi đó nhóm công nhân thường xuyên giao hàng giữa các nhà máy, cũng có các loại trao đổi với nhau, có thể lúc còn trẻ ông ấy từng đi qua Thanh Hà Nam Hóa. Nếu nói bản thân nghi phạm làm việc ở Thanh Hà Nam Hóa, tôi ngược lại cảm thấy rất trùng hợp. Lục Tư Ngữ cắn móng tay nhăn mày, đúng rồi. Còn nữa, hôm nay lúc chúng ta nhắc tới Trần Nhan Thu, Trương Tổng Vân rõ ràng không kiên nhẫn. Tống Văn nhớ lại một chút, ban đầu tôi cho ông ấy xem ảnh Trần Nhan Thu, người bình thường ít nhiều gì sẽ liếc nhìn một cái rồi phủ nhận, nhưng ông ấy lại trực tiếp phủ nhận. Vốn tôi còn tưởng ông ấy đang tức giận, hiện tại anh vừa nói vậy, phản ứng kia có điểm khả nghi. Cậu dừng một chút còn nói, thậm chí lúc rời đi còn là cố ý. Lục Tư Ngữ nói, tôi nghĩ rằng có mấy loại khả năng. Anh thử suy đoán, loại thứ nhất, Trương Tổng Vân thật sự cầm tiền sau đó thì không cần biết chân tướng về cái chết của Triệu Hữu Lan. Loại thứ hai, ông ấy thật sự quan tâm, ông ấy biết một phần ẩn tình bên trong, cho nên mới nóng nảy không muốn nhắc đến. Trực giác nói cho anh biết Trương Tòng Vân rất căng thẳng, dường như ông ấy đang dùng tức giận để che giấu cảm xúc khẩn trương của bản thân, nhưng mà ông ấy đang căng thẳng chuyện gì? Ông ấy sợ bọn họ phát hiện ra chuyện gì? Sợ bọn họ phát hiện ra sự thật về cái chết của Trần Nhan Thu sao? Tống Văn ừ một tiếng, Lục Tư Ngữ tiếp tục phân tích, liệu có khả năng này hay không, ông ấy không biết chuyện Trần Nhan Thu gánh tội thay, cho rằng Trần Nhan Thu đã đâm chết vợ mình, sau khi biết được người gây tai nạn đã tử vong thì không tin tưởng, dưới một tình huống ngẫu nhiên nào đó, ông ấy phát hiện được tung tích của Trần Nhan Thu, khi đó đúng lúc thân thể Trần Nhan Thu đang suy yếu, Trương Tổng Vân liền giận dữ giết chết anh ấy. Tống Văn đáp lời, thành thật mà nói, khi đến đây tôi mang theo ý thức chuộc lỗi, lòng đầy căm phẫn vì người nhà trong cái chết của Trần Nhan Thu lúc trước, nhưng hiện tại xem ra. Không dễ nói. Trương Lệ Lệ là một phụ nữ, cơ thể nhỏ nhắn, cho dù cô đầy hận ý với Trần Nhan Thu nhưng lại rất khó để ra tay giết người, cô hẳn là di truyền tính cách từ mẹ của mình, nói năng chu ngoa nhưng dễ mềm lòng, tuy ngoài miệng nói những lời không dễ nghe nhưng cũng chỉ là ít lời oán giận. Về phần Trương Tổng Vân, một người trung niên chất phát cứng nhắc, không hiểu lý lẽ, cho dù Trần Nhan Thu là một người mắc bệnh nan y nhưng ông cũng không có khả năng dùng dao giết chết anh ấy. Một dao đâm vào ngực kia cần sức rất lớn, rất khó để tưởng tượng là do một người trung niên như thế ra tay. Lục Tư Ngữ nhắm hai mắt lắc lắc đầu, phủ định điều mình vừa nói, không đúng, có gì đó không đúng. Với lại hoàn toàn không có bằng chứng. Suy luận của anh có sơ hở ở đâu? Lục Tư Ngữ có phần nản lòng tựa vào kính xe, sự trùng hợp của suy luận này quá cao, nhưng không có căn cứ lý luận cũng không có vật chứng cùng nhân chứng thực tế. Tống Văn nhìn sắc mặt anh không tốt, lo lắng hỏi, không sao chứ anh? Lục Tư Ngữ vẫn nhắm mắt nói, khá tốt. Anh cũng không rõ bản thân mình không đúng chỗ nào, từ khi bắt đầu cai thuốc đã như vậy, cơ thể cũng không nói được không thoải mái ở đâu, chỉ là không thể tập trung suy nghĩ. Anh vẫn luôn có cảm giác hình như mình đã xem nhẹ chuyện gì đó rất trọng yếu, nhưng mà chính xác thì là chuyện gì? Thấy Lục Tư Ngữ trầm mặt, Tống Văn mở miệng nói, anh đừng sốt ruột, có đôi khi nóng vội cũng không được. Chúng ta trước đi nhìn di vật của Trần Nhan Thu đi, hiện giờ chúng ta đã tìm được khách sạn nơi cuối cùng mà anh ấy sinh sống, có thể thử tiến hành phục bàn lại. Di vật của Trần Nhan Thu ngày hôm qua đã được Phó Lâm Giang mang về cảnh cục, bên giám định vật chứng cũng đã hoàn thành việc đăng ký. Sau giờ cơm trưa, Tống Văn theo quy trình qua phòng vật chứng lấy ra vài thứ. Tất cả vật phẩm đều được nhét vào một cái vali cao nửa người, theo lý thuyết, sau khi tiến hành đăng ký chụp ảnh cùng đối chiếu kiểm tra thì bọn họ sẽ đem đồ đạc này thành di vật rồi trả lại cho Trần Tư Tuyết, nhưng mà bởi vì vụ án vẫn chưa phá xong, đồ đạc này liền được bảo quản tạm thời ở cảnh cục. Lục Tư Ngữ cảm thấy theo lý luận của Tống Văn mà tiến hành phục bàn là chính xác, hiện tại bọn họ cần càng nhiều manh mối hơn nữa. Phục bàn không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất để bọn họ có thể đến gần Trần Nhan Thu. Muốn biết rõ đoạn thời gian cuối cùng kia của anh ấy đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên phải tìm hiểu xem anh ấy là một người như thế nào. Tống Văn mang găng tay vào, trước tiên trong đầu nhớ lại hình tượng của Trần Nhan Thu, đó là một người trẻ tuổi thanh tú không quá cao khi đứng trong đám đông, dáng vẻ tươi cười có chút ngại ngùng, còn có một chiếc trăng hổ, thái độ làm người hiền lành, yêu thương em gái, rất sợ làm phiền đến người khác, trong công việc cùng cuộc sống cũng không dùng vẻ mặt tức giận đỏ mặt khi đối mặt với mọi người. Nửa đời trước của anh ấy vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Nếu trong đời thường gặp được một người như vậy, mọi người nhất định sẽ sẵn lòng làm bạn bè với anh ấy, lại mang lòng thương xót cho những bi thảm của anh ấy. Bước ngoặt của mọi chuyện chính là việc gánh tội thay trong vụ tai nạn giao thông kia. Trước khi qua đời anh ấy đã trải qua những gì? Lục Tư Ngữ cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn vali hành lý. Chiếc vali kia vô cùng bình thường giống với Trần Nhan Thu vậy. Trần Nhan Thu như một người thuộc tộc đi làm buổi sáng gặp thoáng qua ở ga tàu điện ngầm, như là một bệnh nhân bình thường có thể gặp ở khắp nơi trong bệnh viện, như là một đồng nghiệp có thể gặp được ở nơi làm việc. Người thanh niên bình thường này không giống với tên hung thủ biến thái, điên cuồng kia, anh ấy đã vượt qua khỏi phạm vi mà anh hiểu biết. Tống Văn đưa tay mở khóa kéo, bên trong là một ít đồ dùng thường ngày của người trẻ tuổi, trùng khớp với lời của Phó Lâm Giang. Quần áo của anh ấy được gấp vô cùng gọn gàng. Trần Nhan Thu thích mặc quần áo giản dị, đa số đều là kiểu đơn giản, trong ngăn đựng sách là một quyển Zarathustra đã nói như thế của Nike S. Quyển sách này bây giờ không dễ mua đâu. Lục Tư Ngữ cầm sách lục lọi, xác nhận trong sách không có bí mật mang theo thứ gì thì đưa cho Tống Văn. Tống Văn mở ra, lật xem vài tờ, có một tờ có nếp gấp, cậu kéo nếp gấp ra thì thầm, trước cái chết nhưng tinh thần cùng tính tình vẫn rạng rỡ mà tiếp tục sống như cũ, giống như ánh nắng hoàng hôn bao quanh thế giới này vậy, nếu không cái chết của các bạn chính là không thành công. Lục Tư Ngữ nói, đối với người mắc bệnh nan y mà nói, loại điên cuồng này của Nai S tương đương với thuốc xoa dịu, có thể cho bọn họ dũng khí. Tôi tương đối thích bản dịch cũ này hơn. Có đôi khi phiên dịch khác nhau thì sẽ có độ lệch về ý nghĩa của tác phẩm. Trong vali trừ sách cùng quần áo còn có hai cái khăn mặt cũ, một cái ly, một đôi dép lê được gói kín. Dù ở trong khách sạn nhưng Trần Nhan Thu vẫn mang theo mấy thứ này, có thể thấy trước lúc xuất phát anh ấy đã chuẩn bị cho việc ở lại lâu dài. Cuối cùng trước khi xuất phát, anh ấy để lại sạc điện thoại cùng sạc dự phòng, điện thoại thì không thấy tung tích, rõ ràng anh ấy không có dự định quay trở về. Tống Văn nhìn bản khai của vật chứng, lật ngăn đựng sách trong vali, bên trong là một ít giấy chứng nhận, còn có mấy hộp thuốc. Một phần giấy chứng nhận là của Trương Thụy, trực tiếp bị anh ấy lấy dùng. Đối với một người bệnh nan y như Trần Nhan Thu mà nói thì không thể nghi ngờ thuốc là rất quan trọng, anh ấy dựa vào những thứ này để kéo dài sinh mệnh của mình. Tống Văn cầm hộp thuốc kiểm tra, vặn mở nắp hộp nhìn viên thuốc màu trắng bên trong. Thấy mấy viên thuốc này, Lục Tư Ngữ không khỏi có chút căng thẳng, liếm nhẹ môi né đầu trốn tránh. Hộp thuốc này có hơi kỳ lạ. Tống Văn nghiên cứu một lát, đem hộp thuốc hạ sốt đặt sang bên cạnh, thuốc này tổng cộng chỉ uống 4 viên, anh nhìn nơi này xem. Cậu chỉ vào ngày sản xuất mặt trên, ngày sản xuất thuốc là tháng 12 năm trước, rõ ràng là muộn hơn những thuốc khác, hộp thuốc này có thể là lúc sau anh ấy dùng thân phận Trương Thụy để mua. Hơn nữa thuốc này là thuốc kê đơn. Lục Tư Ngữ cầm hộp thuốc nhìn kỹ, mặt trên có một tờ giấy ghi chú màu tím dán ở nơi không dễ thấy, trên đó có đánh dấu liều lượng mỗi lần dùng, anh mở miệng nói, cách thức ký hiệu thuốc khác với của bệnh viện và hiệu thuốc. Trần Nhan Thu mạo danh thân phận của Trương Thụy nên anh ấy phải rất cẩn thận, sẽ không đi đến nơi có nhiều người, phạm vi hoạt động có hạn, có thể là phòng khám nhỏ gần khách sạn. Tống Văn nói, biết đâu vận khí chúng ta tốt, có thể tìm được phòng khám này ở chỗ nào. Hai người sắp xếp cả vali trong ngoài một lần nhưng không tìm được những manh mối khác. Tống Văn đi trả lại vali, mang theo Lục Tư Ngữ đi về phía tây thành phố đến đường Mậu Xương. Đường Mậu Xương ở phía bắc Nam Thành, có hơi giống với khu ổ chuột nơi thành phố cổ, Tống Văn tìm một hồi mới thấy được một cái bảng hướng dẫn đến khách sạn Như Ý, mũi tên vẽ chỉ về một con hẻm nhỏ, cậu đem xe đậu bên ngoài hẻm rồi đi bộ vào trong, ngay cả nơi đổ xe cũng không có. Bên trong hẻm vẫn còn là khu đất trống hiếm hoi, hai bên đều là những ngôi nhà hai tầng đã được xây vài năm, nhìn tương đối đơn giản, rất nhiều cái không hẳn là chủ nhà ở mà lấy làm phòng thuê giá rẻ, cho thuê bên ngoài. Rất nhiều người từ nơi khác đến làm công sống ở đây, thậm chí họ còn rủ thêm những người đồng hương đến thuê chung, trong hẻm nhỏ có vài đứa nhỏ vừa tan học chạy tới chạy lui khiến cho con hẻm càng thêm nhỏ hẹp. Một góc này của Nam Thành hoàn toàn khác với vùng nông thôn hay thị trấn. Mật độ dân cư ở đây rõ ràng lớn hơn so với những nơi đó, hơn nữa người ở đây càng gần với sự phồn hoa của thành thị hơn. Xung quanh hẻm rác thải sinh hoạt chất thành đống, trên đất là tàn thuốc rơi khắp nơi, nói dễ nghe thì là có hơi thở của cuộc sống, nói khó nghe chính là có nhiều người nghèo khổ, chất lượng cuộc sống khó mà tăng lên được. Đặc biệt sự chênh lệch của nơi này và trong thành phố rất lớn, khiến cho người ta không thể cam lòng. Khách sạn Như Ý thoạt nhìn tuyệt không như ý. Bản hiệu đã bị nước mưa ăn mòn đến gần như không nhìn ra màu sắc, cũng làm khó Phó Lâm Giang lúc trước tìm được nơi này rồi. Lục Tư Ngữ đi vào hẻm nhỏ mà vẫn luôn nhíu mày, anh rất phản cảm với mùi hương của nơi này, giống như nơi nơi đều tản ra mùi mồ hôi khiến anh có hơi buồn nôn. Cố tình cách đó không xa trong hẻm còn có một lão thái thái đang dùng tiếng địa phương mắng chửi người, khiến đầu anh càng đau hơn. Tống Văn bước vào khách sạn Như Ý, có một bà chủ thấp người hơi béo ra mở cửa, dẫn bọn họ vào sân trong. Tống Văn đưa ra thẻ cảnh sát, bà chủ nói, à, tôi biết, hôm qua đồng nghiệp của cậu vừa tới, đem đồ đạc này nọ đi rồi. Bà nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, ánh mắt lóe ra cảnh giác, người nọ có phải phạm vào đại án gì hay không? Nếu không thì làm sao đáng để các cậu năm lần bảy lượt đến đây xem xét như thế? Tống Văn nói, người trẻ tuổi kia bị sát hại, không có dính dáng gì với bên gì cả, chúng tôi đến để điều tra tình hình thôi. Nếu gì có nghĩ đến gì đó thì có thể nói cho tôi biết. Tống Văn không vội hỏi chuyện hộp thuốc, thuận miệng lôi kéo chuyện thường ngày, trước để cho bà chủ dẫn bọn họ đến nhìn căn phòng mà Trần Nhan Thu đã ở khi còn sống. Căn phòng Trần Nhan Thu từng ở đúng lúc đang trống, Lục Tư Ngữ đứng ngoài cửa nhìn nhìn, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, phòng hướng phía bắc, dựa vào mặt tối, lộ ra một mùi hương nắng nóng không có gió. Lục Tư Ngữ nhìn những thứ này, chợt bi thương. Khoảng thời gian cuối cùng của chàng trai trẻ cảm giác hẳn là thê lương lắm, vốn đã mắc bệnh nặng, lại ngăn cách bản thân khỏi người thân duy nhất của mình, khiến cho bản thân trở thành một con diều đứt dây. Tống Văn ở bên kia tiếp tục trò chuyện với bà chủ, sau đó lại hỏi đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Trần Nhan Thu, thích làm gì, thích ăn gì. Bà chủ nhớ lại một chút trả lời, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ra ngoài đi dạo, sưởi nắng, không đặt thức ăn ngoài mà ăn cơm ở một tiệm cơm nhỏ gần đây, cậu ấy thích ăn hoành thánh ở quán cuối phố, thường xuyên đến đó. Là một chàng trai trẻ điềm đạm nho nhã, ít nói lắm nhưng dễ nói chuyện, không nợ tiền khách sạn chúng tôi. Bà suy nghĩ rồi bỏ thêm một câu, tôi cho rằng cậu ấy vốn không thuộc về nơi này, không quen biết người ở đây, khoảng thời gian ở đây cũng ít tiếp xúc với người khác. Tống Văn lại hỏi, từng có ai đến thăm anh ấy không? Tôi không để ý. Bà chủ đang nói chợt nghĩ đến gì đó, chẳng qua, hình như có một lần thời điểm tôi thấy cậu ấy đi ra, có một người đàn ông đứng ở đầu hẻm chờ cậu ấy. Đàn ông? Có thêm đầu mối gì nữa không gì? Ví dụ như tuổi, chiều cao hay gì đó? Tống Văn hỏi, như vậy là có được một phát hiện mới. Nhìn ra được bà chủ đang cố gắng nhớ lại, tôi không thấy rõ, chỉ nhìn được bóng dáng thôi, có thể là đàn ông, lưng hơi còng. Lại tán gẫu thêm vài câu, Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh mặt mũi đã trắng bệch cả lên, biết anh không nhịn nổi nữa, lúc này mới lấy hộp thuốc từ trong túi, hỏi vào chủ đề chính, bà chủ cho hỏi một chút, gần đây có phòng khám nào dùng ký hiệu kiểu này không? Bà chủ nhìn lướt qua đã nói, đây là phòng khám Lý Mai, ngay ở đường phía đông, người ở đây sinh bệnh cơ bản đều đến đó khám. Các cậu đi về phía trước, có một cái siêu thị nhỏ, đi bộ qua là được. Tống Văn cảm ơn bà chủ, kéo Lục Tư Ngữ ra ngoài, Lục Tư Ngữ ra tới sân ngoài lập tức ngồi xổm xuống, che miệng nôn khan. Anh nhắm mắt lại, hầu kết lên xuống mấy cái, cố nén vài giây mới dám hô hấp. Tống Văn đợi anh một lúc rồi đi đến quầy hàng bên đường, mua một chai nước đưa cho anh, không phải chỉ là một cái khách sạn thôi sao, quét dọn rất sạch sẽ mà, Trần Nhan Thu còn ở đây một tháng đó. Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, mùi người sống quá nặng. Bố cục của khách sạn kia có vấn đề, phần lớn đồ trong phòng quá cứng, chăn nệm trên giường có cảm giác như đã một thời gian chưa được giặt tẩy, có lẽ còn bởi vì Trần Nhan Thu từng ở qua nơi đó nên anh còn ngửi được mùi của bệnh tật cùng tuyệt vọng. Đợi thêm xíu nữa anh rất nhanh sẽ bị mùi hương này bao phủ. Lục Tư Ngữ nhận nước súc miệng, lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm giác đã tốt hơn một chút. Anh hoàn toàn không giống với Tống Văn, bất kể là người nào Tống Văn cũng đều tán gẫu được vài câu, mà anh thì chỉ muốn cách ra xa, đã nhiều năm như thế, người làm cho anh không có cảm giác chán ghét khi tiếp xúc, hình như chỉ Tống Văn mà thôi. Tống Văn không dám thúc giục anh, chờ anh trở lại bình thường rồi mới dựa theo phương hướng bà chủ nói mà đi đến phòng khám. Lần này cậu không cho Lục Tư Ngữ đi vào, trực tiếp để anh đứng chờ bên ngoài. Phòng khám mở ở đường phía đông, vừa đi vào liền phát hiện đông nghịt người, có vài người lớn tuổi đang truyền dịch, có người còn mang khẩu trang, một người phụ nữ trung niên có vẻ là bác sĩ thấy cậu vào thì đi qua nói, xem bệnh thì phải xếp hàng. Tống Văn lấy ra thẻ cảnh sát, nhỏ giọng nói, tôi là cảnh sát, muốn hỏi một số tình huống liên quan. Lúc này người phụ nữ kia mới đi ra bên ngoài, nhìn Tống Văn rồi lại nhìn Lục Tư Ngữ đang chờ bên ngoài, tháo khẩu trang xuống hỏi, tôi là người phụ trách của phòng khám này, các cậu muốn hỏi gì? Tuy rằng nơi này đơn sơ nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái pháp luật, tìm tôi nào thay một cái tôi cũng chưa làm. Tống Văn nói, không phải là chuyện hoạt động của phòng khám. Sau đó cậu đưa ra hộp thuốc cho bà nhìn, hộp thuốc này là do ở đây kê đơn đúng không? Tôi muốn tìm hiểu tình hình một chút về việc này. Lý Mai nhìn nhãn dán màu tím, là ở chỗ tôi, nhưng mà đây là loại thuốc thường dùng, mỗi tháng tôi kê không biết bao nhiêu, không nhất định sẽ nhớ rõ. Tống Văn lại đưa ra ảnh chụp của Trần Nhan Thu, dì có ấn tượng về người thanh niên này không? Lý Mai suy nghĩ một lát, gật đầu, có chút ấn tượng. Tinh thần Tống Văn tỉnh táo ngay tức khắc, đây là nhân vật mấu chốt trong vụ án mà chúng tôi đang điều tra, lúc đó anh ấy đến phòng khám đã xảy ra chuyện gì, làm phiền dì nhớ lại một chút. Lý Mai nhớ lại trả lời, hình như là cuối năm trước, có một ngày mưa rất to, không có nhiều người bệnh lắm, có một người đàn ông lớn tuổi mang theo cậu thanh niên này tìm đến chỗ tôi. Khi đó cậu ấy rất yếu, lại phát sốt, tôi đoán không ra bệnh của cậu ấy nên chỉ có thể cho cậu ấy một ít thuốc hạ sốt, bảo cậu ấy nhất định phải đến bệnh viện lớn khám thử. Người đàn ông lớn tuổi. Là người thân của anh ấy hay sao gì? Tống Văn nhíu mày hỏi, lúc nãy trong lời của bà chủ cũng có nhắc tới một người đàn ông kia cùng người đàn ông lớn tuổi này có phải là cùng một người hay không? Lý Mai nói, tôi cũng không rõ, ban đầu tôi tưởng là ba cậu ấy nhưng sau đó cậu thanh niên gọi người đàn ông kia là chú, trong suốt quá trình xem bệnh, người đàn ông kia một câu cũng không nói, sau khi thấy đỡ hơn thì hai người lập tức rời đi. Lần thứ hai tiếp đó là lúc gần nửa tháng sau, cậu thanh niên kia lại sốt cao, người đàn ông mang theo toa thuốc lần trước đến, lúc ấy tôi cho cậu nhỏ một hộp thuốc, lại dặn dò bọn họ nhất định phải đi bệnh viện, ông lão kia lúc đó đáp ứng được, nhưng cũng không biết sau này có đi hay không. Mới nói mấy câu mà người bệnh trong phòng khám đã đứng ngồi không yên, còn có người ra cửa nhìn xung quanh gọi, bác sĩ Lý. Lý Mai quay đầu lại nói, đợi tôi một xíu, tới ngay đây. Tống Văn tiếp tục hỏi, người đàn ông trung niên kia bộ dạng thế nào, có đặc thù gì hay không? Lý Mai lắc đầu chỉ vào bên trong, cậu cũng thấy đó, nơi này của tôi một ngày rất nhiều bệnh nhân, tôi còn nhớ rõ hai người bọn họ là do cậu thanh niên kia có hơi kỳ lạ, hình như mắc bệnh nặng, tự như đã biết bệnh của mình nhưng lại không để tôi kiểm tra. Người đàn ông trung niên đi cùng cậu ấy là một người đàn ông lớn tuổi bình thường, đặc thù, chiều cao gì đó tôi không nhớ nổi. Cho dù cho tôi xem ảnh chụp cũng chưa chắc tôi đã nhận ra. Tống Văn lại truy hỏi thêm vài câu nhưng Lý Mai đều không nhớ rõ, người bệnh bên trong lại thúc giục, Tống Văn đành phải để bà quay trở vào, đưa danh thiếp cho bà, dặn dò bà nếu nghĩ đến tin tức gì có liên quan thì nói cho cậu. Cuối cùng, Lý Mai hỏi cậu, cậu thanh niên kia sau đó thế nào rồi? Tống Văn nói, anh ấy đã bị sát hại. Lý Mai sững sờ một lát, a một tiếng, vẻ mặt hơi buồn cùng tiếc thương mà quay vào phòng khám. Tống Văn đi xuống bậc thang của phòng khám. Lục Tư Ngữ hỏi cậu, cậu nghĩ rằng người đàn ông trung niên kia là ai? Tống Văn nói, lúc trước chúng ta đã tra qua, người thân của Trần Nhan Thu không ở bên cạnh, anh ấy cũng không có bạn bè gì. Có lẽ là người chung phòng bệnh. Sau đó cậu lắc lắc đầu, phủ nhận khả năng này, không giống như là người chung phòng bệnh, nếu là người chung phòng bệnh thì ít nhất có thể giúp anh ấy khai thuốc, sẽ không dẫn anh ấy đến phòng khám nhỏ lấy thuốc hạ sốt. Lục Tư Ngữ liếm môi, trong lòng anh có một ý tưởng lớn gan, nhưng bởi vì quá mức lớn gan ngược lại không dễ dàng nói ra, hiện giờ manh mối vẫn còn quá ít. Tống Văn nhìn thời gian, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, nếu quay về cảnh cục thì cũng gần tới giờ tan tầm. Nếu trực tiếp tan tầm thì lại hơi sớm, cậu đút hai tay vào túi quần, cân nhắc một lát nói, đi thôi, chúng ta đi một vòng nhìn thử. Lục Tư Ngữ không nói chuyện, thời gian dài đứng ở đây khiến anh có hơi hoảng sợ, cũng may ra khỏi hẻm nhỏ thì mùi hương cũng tốt hơn nhiều. Tống Văn cũng không vội, vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất có cảm giác cho hết thời gian. Hai người một đường đi hết con phố, đến cuối đường, Tống Văn chỉ vào quán Hoành Thánh phía trước nói, đi, qua đó hỏi một chút. Quầy hàng kia rất nhỏ, chỉ bày hai cái bàn cùng vài cái ghế tròn, ông chủ lại rất nhiệt tình, Tống Văn không dám để Lục Tư Ngữ ăn đồ bậy bạ lung tung, chỉ gọi cho mình một phần hoành thánh thịt, gọi cho Lục Tư Ngữ một ly nước ấm. Nhìn ông chủ đang bận rộn bên cạnh, Tống Văn nhỏ giọng nói với Lục Tư Ngữ, hồi đó lúc tôi làm cảnh sát thực tập, tìm kiếm hỏi thăm là khâu mà tôi thích nhất. Tuy rằng trong phá án số liệu công tác rất quan trọng nhưng cũng không nên ngồi mãi ở văn phòng. Chỉ có tiếp xúc mới khiến cho người ta cảm nhận được đây là một con người sinh động. Khi đó lão cảnh sát mang theo tôi bảo tôi không nên gấp gáp, manh mối có ngay bên trong cuộc sống, có đôi khi còn có thể thu được ngoài ý muốn. Khi đó tôi vừa học vẽ chân dung điều tra tội phạm, thích mang theo bản ký họa bất kể là lúc nào, nhìn thấy người nào có diện mạo thú vị thì sẽ vẽ lại. Tống Văn cầm đôi đũa dùng một lần mở ra, nhớ lại nói, lão cảnh sát kia còn thường xuyên nói với tôi câu này, nếu cậu đọc không hiểu người thì sẽ không phá được án. Không bao lâu sau, ông chủ nấu xong hoành thánh mang lên, Tống Văn nếm một chút, gật đầu nói, ấy, khỏi phải nói, ăn ngon lắm. Anh nếm thử một chút không? Lục Tư Ngữ hơi do dự, dường như đang lo lắng vệ sinh của chỗ này, nhìn Tống Văn ăn quá ngon miệng, cuối cùng vẫn lấy đôi đũa bên cạnh gấp một cái lên bỏ vào miệng, hoành thánh này vỏ mỏng thịt nhiều, gia vị trong nhân thịt rất vừa vặn. Không thể nói chấn động cỡ nào nhưng lại khiến cho người ăn nhớ tới hương vị gia đình. Lục Tư Ngữ cầm ly giấy dùng một lần ngồi một bên, cảm nhận độ ấm của ly nước truyền vào lòng bàn tay, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị của hoành thánh. Lúc này mặt trời dần nghiêng về phía tây, bầu trời dần tối xuống, mọi người đi làm đang tan tầm trở về, cười nói đùa giỡn, từ thành thị phồn hoa dần tụ tập về lại đây. Lục Tư Ngữ cứ lẳng lặng mà nhìn, bỗng nhiên cảm thấy nơi này cũng không đến nỗi chán ghét khó nhìn như vậy. Bọn họ hiện đang cố gắng hết sức để đến gần Trần Nhan Thu, dù rằng anh ấy đã qua đời từ nửa năm trước, bọn họ đến xem khách sạn mà anh ấy từng ở, đi trên con đường anh ấy từng đi, đi đến phòng khám anh ấy từng tới, ăn hoành thánh mà anh ấy từng nếm qua. Chẳng qua chỉ là hy vọng có thể cách anh ấy gần hơn một chút, đọc hiểu anh ấy, tìm ra được nguyên nhân thật sự cái chết của anh ấy. Tống Văn ăn xong hoành thánh, lại đưa cho ông chủ xem ảnh chụp của Trần Nhan Thu, ông chủ gật đầu nói, đúng, người này lúc mùa đông trước Tết Nguyên Đán thường xuyên đến ăn ở quầy hàng của tôi, có khi là một người, có khi còn có thêm một người lớn tuổi, hai người đến cùng nhau. Sau đó không biết làm sao mà không thấy đến nữa. Nói đoạn, ông đem tấm ảnh cho chủ quầy hàng bên cạnh, to tiếng hỏi, người này nè, ông có ấn tượng không? Ông chủ kia buôn bán vài món đồ chơi nhỏ, bày biện mấy món đồ chơi cùng vòng ném ở phía trước để giới thiệu với khách hàng, ông nhíu mày nói, nhìn quen mắt đấy, nhưng mà để tôi nhớ lại đã. Tống Văn Hào phóng móc ra 10 đồng, đây, 3 lần, ngài từ từ nghĩ. Sau đó Tống Văn đứng ở phía trước, tùy tiện ném đại hai cái nhưng không trúng cái nào. Cầm vòng tròn cuối cùng cười với Lục Tư Ngữ, muốn thử một chút không? Lục Tư Ngữ ngạc nhiên, anh đưa tay nhận vòng nhìn nhìn, vòng này vừa nhỏ vừa nhẹ, vô cùng dễ lệch. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng chơi qua trò nào thế này, khi còn nhỏ thì nghĩ rằng quá ngây thơ, lúc trưởng thành thì đã nhìn thấu trò này, cảm thấy đây chỉ là chiêu trò lừa gạt của chủ quán, 10 lần thì có đến 9 lần vòng ném không trúng đích. Lục Tư Ngữ thật tình không thể từ chối, anh vươn tay ném đi, cái vòng trong tay bay ra ngoài, rơi xuống đầu của một con thỏ nhỏ màu trắng, lắc lư rồi mắc vào đầu chú thỏ. Lục Tư Ngữ vốn cũng không hy vọng gì, nhưng sau khi ném xong cả người liền ngẩn ra. Tống Văn cười nói, ông chủ, trúng rồi, cho tôi thứ này. Ây ìa, vận khí thật tốt nha. Ông chủ mỉm cười đưa con thỏ cho Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ có hơi thất thố không kịp đề phòng, cúi đầu nhìn món đồ chơi trong tay, nhìn thế nào cũng không giống với cảm giác khi anh mua thứ gì đó. Con thỏ đồ chơi được làm bằng nỉ, lông xù lên, mắt híp lại, lưỡi lè ra. Tống Văn nhìn anh nhỏ giọng nói, đáng yêu ghê. Lục Tư Ngữ vẫn chưa phản ứng lại kịp, một tay ông thỏ nói, đúng là rất đáng yêu, tôi cũng không biết làm sao mà cái vòng lại trúng nữa, trở về cho sói nhỏ làm đồ chơi. Tống Văn ngoài miệng thì ừ nhưng trong lòng lại nghĩ, thứ tôi nói có phải là con thỏ đâu. Ông chủ sạp chợt nhớ tới gì đó nói, đúng rồi, cái người các cậu nói kia, tôi nhớ ra rồi. Bọn họ đã từng ném vòng ở đây, khi đó cậu thanh niên lúc ăn hoành thánh thì liên tục nhìn sang bên này, sau đó bọn họ mua tổng cộng 10 vòng, lấy được một cái mô hình tháp Nam Thành, đó là một cái duy nhất, lúc đó tôi còn đau lòng đấy. Tháp Nam Thành. Tống Văn nghe xong thì hơi sửng sốt, hai người qua sang nhìn nhau, đều chợt nhớ đến thứ gì đó. Di vật của Trần Nhan Thu không có cái mô hình kia, nhưng trái lại mô hình giống như vậy bọn họ đã từng thấy qua trên bệ cửa sổ nhà Trương Tòng Vân. Tống Văn lấy ra ảnh chụp của Trương Tòng Vân cho chủ quán xem. Ông chủ gật đầu nói, đúng đúng, chính là người này, khi đó tôi còn nói, hai ba con này thú vị ghê. Vừa nghe dứt câu, vẻ mặt Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều thay đổi. Hai người này một người là người nhà của người bị hại trong vụ tai nạn xe, một người là người gánh tội thay cho người gây tai nạn, bọn họ thế mà quen biết nhau, hơn nữa trước khi Trần Nhan Thu chết, hai người họ còn từng có một khoảng thời gian thường xuyên qua lại. Quan trọng hơn là, lần trước Trương Tòng Vân đã nói dối. Ngày thứ năm sau khi phát hiện được thi thể của Trần Nhan Thu, Trương Tòng Vân bị đưa vào phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát Nam Thành. Ông cũng là tình nghi đầu tiên xuất hiện trong vụ án này. Tống Văn cách vách ngăn thủy tinh quan sát người này, dưới ngọn đèn của phòng thẩm vấn mặt ông căng chặt ra, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, khiến cho người khác nhìn không thấu trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay Tống Văn để Phó Lâm Giang cùng lão giả đi vào hỏi trước, so với cậu cùng Lục Tư Ngữ thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn thì Phó Lâm Giang càng giống với cảnh sát mà người thường nhận thức hơn, lão giả thì bởi vì tuổi tác nên nhìn qua không dễ nói chuyện. Cậu hy vọng có thể gây ra một ít áp lực cho Trương Tòng Vân. Trận thẩm vấn này cũng không thuận lợi, từ lúc bắt đầu đến giờ đã là 2 tiếng nhưng tin tức ông cung cấp lại vô cùng có hạn. Rất nhiều vấn đề Phó Lâm Giang hỏi ra ông đều trầm mặc không nói, bị hỏi đến nỗi nóng thì nói không biết. Lúc nghỉ ngơi giữa thẩm vấn, lão giả đi ra rót nước nói, Tống đội, Người này ỷ vào tuổi đã lớn nên giả câm vờ điếc, hỏi cái gì cũng đều nói không biết. Lục Tư Ngữ cắn móng tay nhìn sổ ghi chép trước mắt vẫn còn trắng tinh, từ sáng đến giờ anh cũng không có được thông tin gì có giá trị để ghi vào bản ghi chép. Chu Hiểu gõ cửa, đi vào phòng thẩm vấn, Tống đội, anh kêu em điều tra hành tung của Trương Tòng Vân trong khoảng thời gian Trần Nhan Thu tử vong, thì em phát hiện được chuyện này. Cậu ta đưa cho Tống Văn một tờ giấy có đóng mộc, phía trên là vé xe khứ hồi khi Trương Tòng Vân về quê dịp Tết Nguyên Đán. Tống Văn mở ra nhìn, là trở về cùng với Trương Lệ Lệ và cháu gái, đã đối chiếu kiểm tra thông tin chưa? Chu Hiểu gật đầu nói, đã đối chiếu qua, khoảng thời gian đó ông ấy đều ở quê, em đã gọi điện cho người thân xác minh, quê của Trương Tòng Vân ở Lợi Châu, đi lại cần mười mấy tiếng đi tàu, có thể xác nhận khoảng thời gian kia ông ấy không rời khỏi đó. Thi thể Trần Nhan Thu đã biến thành thây khô, cảnh sát cũng chỉ có thể căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi của Lâm Tu Nhiên cùng kết quả Phó Lâm Giang đi tìm hiểu từ chủ của khách sạn kia, vẽ ra một khu vực khoảng thời gian để ước chừng thì chứng tỏ anh ấy đã bị sát hại nội trong đoạn thời gian này. Hiện tại, thông tin về quê của Trương Tòng Vân vừa lúc bao hàm cả khoảng thời gian này. Nói cách khác, phát hiện này nói lên Trương Tòng Vân có bằng chứng ngoại phạm, chứng minh ông không phải là hung thủ sát hại Trần Nhan Thu, hoặc ít nhất không phải là hung thủ trực tiếp. Lão giả cũng đi tới nhìn tin tức này, tôi vẫn có chút không hiểu, nếu ông ấy không phải là hung thủ lại có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, vậy thì vì sao chúng ta thẩm vấn nửa ngày mà ông ấy không nói ra? Đây không phải là lãng phí thời gian của nhau sao? Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trương Tòng Vân đang cúi đầu trong phòng thẩm vấn, ông ấy không cần dùng điểm này để biện bạch cho bản thân, có thể là vì ông ấy không biết thời gian cụ thể Trần Nhan Thu tử vong. Lão giả nói, nói vậy thì ông ấy thật sự không phải là hung thủ rồi. Lúc tôi tra xét tư liệu của bọn họ, thì Trương Tòng Vân từng có một đứa con chết non, Trần Nhan Thu cũng tan cha từ lúc nhỏ, có lẽ hai người này trong quá trình giao tiếp vi diệu nào đó đã sinh ra sự đồng cảm. Lục Tư Ngữ nói chuyện, nghịch cây bút trên tay nhẹ giọng nói, chúng ta có thể nghi ngờ sự kỳ lạ của mối quan hệ này, cảm thấy hành vi của ông ấy khả nghi. Nhưng nếu không có bằng chứng trực tiếp chúng ta cũng không thể từ góc độ pháp luật hay nghề nghiệp mà nói được gì. Chu Hiểu hỏi, nói cách khác, nếu quá trình giao tiếp của Trương Tòng Vân cùng Trần Nhan Thu không có liên quan trực tiếp đến cái chết của Trần Nhan Thu, cho dù trên người Trương Tòng Vân có điểm đáng ngờ thì chúng ta cũng không thể vì vậy mà giam giữ ông ấy thời gian dài. Tống Văn gật đầu, nếu Trương Tòng Vân không phải là hung thủ thì giam giữ trong mấy tiếng đã là tối đa. Nói đến đây cậu khẽ nhíu mày. Tôi vẫn còn một số việc nghĩ mãi không ra, vì sao lần trước ông ấy lại nói dối chứ? Từ trong thâm tâm, Tống Văn không muốn dễ dàng nới lỏng Trương Tòng Vân, cậu luôn cảm thấy trên người của ông ấy vẫn còn điểm đáng ngờ khó giải thích rõ. Là người liên quan đến vụ án, lời khai của nhân chứng thường xuyên có xen lẫn lời nói dối, việc phân biệt lời nói dối cũng là một trong những công tác hàng ngày của họ. Nhưng con người một khi nói dối sẽ luôn có nguyên nhân phía sau. Có người nhát gan, sợ phiền phức, bị người khác dặn dò, hoặc là uy hiếp. Sự việc chưa hẳn có liên quan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến họ, họ cho là yên lặng không đề cập đến hoặc nói một cách hoảng sợ thì sẽ không gặp phải tai họa vào thân. Có người nói dối là để che giấu tin tức, bảo vệ người nhà, bảo vệ người thân, hoặc là ông mục đích khác. Còn có một loại tình huống gây bực bội nhất nhưng lại rất phổ biến chính là những người đó không bởi vì sao cả, chỉ là không nói cho bạn mà thôi. Dường như mang đến phiền phức cho công tác của người phụ trách thì bọn họ sẽ được vui vẻ. Bọn họ thuần túy coi cảnh sát là kẻ thù, mang theo hận ý, không hy vọng vụ án sẽ được điều tra phá án thành công. Tình huống của Trương Tòng Vân thuộc về loại nào? Lo lắng của ông, nguyên nhân mà ông giấu giếm chân tướng là gì? Truyện đam mỹ. Tống Văn nghĩ nghĩ rồi đứng lên ngăn cản lão giả phải vào phòng thẩm vấn, lần này hãy cứ để tôi tự hỏi đi. Lão giả gật gật đầu mừng rỡ, Tống Văn tiếp nhận củ khoai phỏng kia, xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa phòng thẩm vấn. Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn cậu đang tiến về phía ông. Phòng thẩm vấn tạm thời yên lặng, chỉ nghe được tiếng cánh quạt phát ra tiếng ong ong. Tôi biết chú có thể không phải là hung thủ sát hại Trần Nhan Thu, nhưng mà... Tống Văn đem một xấp ảnh chụp camera theo dõi phụ cận khách sạn như ý thảy lên bàn, nhân chứng vật chứng đều có, chú hiện giờ còn muốn nói chú không biết Trần Nhan Thu nữa không? Trương Tòng Vân yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên bàn, rốt cục cũng chịu mở miệng, ảnh chụp lúc trước không rõ ràng, tôi tuổi tác đã lớn nên trí nhớ không tốt, quên. Dưới ngọn đèn trong phòng thẩm vấn, hai mắt ông rũ xuống tạo thành một cái bóng dưới mi mắt. Ông không nóng nảy phát cáu bằng khi ở nhà nữa, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra không muốn phối hợp như cũ. Tống Văn ngồi bên cạnh Phó Lâm Giang, hiện tại chúng tôi đang điều tra nguyên nhân tử vong của Trần Nhan Thu, chú là người mà anh ấy từng tiếp xúc, là người biết anh ấy còn sống. Nếu chú không phải là hung thủ thì tôi hy vọng chú có thể cung cấp những manh mối liên quan cho chúng tôi, để chúng tôi có thể điều tra phá được vụ án này. Mở màn như vậy cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, Tống Văn gần như đã mở ra tất cả các lá bài, cậu dừng một chút rồi hỏi, chú quen biết với anh ấy từ lúc nào? Lúc này, Trương Tổng Vân trầm mặc một lát mới trả lời, là sau vụ tai nạn xe. Trong phòng quan sát, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, Lục Tư Ngữ cuối cùng cũng bắt đầu ghi chép. Chỉ cần Trương Tổng Vân bằng lòng phối hợp là có thể đủ để hỏi ra một vài tin tức. Anh ấy dùng thân phận Trương Thụy để tiếp cận chú sao? Không. Trương Tổng Vân lắc đầu phủ định điểm này, tôi biết cậu ta có liên quan đến vụ tai nạn xe của vợ tôi. Tôi cũng biết cậu ta không phải là người chân chính đâm chết vợ tôi. Chú làm sao biết được chuyện này? Là cậu ta nói với tôi. Âm thanh Trương Tổng Vân bình tĩnh mà khàn khàn, dường như không mang theo bất cứ cảm tình nào. Sau khi vợ tôi qua đời, có một ngày bỗng dưng tôi nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói có thể nói cho tôi biết ẩn tình phía trong vụ tai nạn của vợ tôi. Tôi đi ra thì người này xuất hiện. Nói đoạn, Trương Tổng Vân chỉ vào ảnh chụp trên bàn, sau đó tôi chỉ thấy người trẻ tuổi này đi tới, cậu ta nói cho tôi cả quá trình của vụ tai nạn. Cậu ta nói ở trong một nhóm nhận được công việc kia, cậu ta cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy. Sau đó thì sao? Tống Văn truy hỏi. Ban đầu tôi vẫn căm hận cậu ta, hận không thể đánh cậu ta một trận, hoặc là giết luôn, bởi vì sự tồn tại của cậu ta, vì thủ phạm thật sự đã đâm chết vợ tôi không bị trừng phạt, đến giờ tôi cũng không biết là vương bát đảng nào đã đâm chết người. Cái chết của vợ tôi lại càng không phải là cách để cậu ta kiếm tiền. Nói tới đây, Trương Tổng Vân đã tựa lưng vào ghế, cậu ta nói mình sẵn lòng bồi thường cho tôi nhưng tôi không muốn. Tôi từng chất vấn cậu ta hung thủ là ai? Thế nhưng cậu ta cũng giống tôi, đối với chuyện này cũng không biết được bao nhiêu. Sau đó tôi còn chưa đánh mà cậu ta đã tự mình ngất đi, tôi không còn cách nào khác đành đưa cậu ta đến phòng khám ở gần đó. Cho nên, chú cứ như vậy mà tha thứ cho anh ấy. Trương Tổng Vân cúi đầu nhìn tay mình, tôi biết cậu ta mắc bệnh rất nghiêm trọng, chết vì bệnh chỉ là chuyện sớm muộn, tôi còn có thể làm gì được đây. Bạn già tôi đã không còn, tiền bồi thường tôi cũng được nhận được. Tôi không thể cứ mãi luôn hãm sâu vào vụ tai nạn xe, tôi còn có cuộc sống của chính mình. Phó Lâm Giang hỏi, ngay lúc biết được vụ tai nạn xe kia có người gánh tội thay, chú vì sao lại không báo cảnh sát? Cậu tưởng tôi không đi sao? Trương Tổng Vân nhìn Phó Lâm Giang cười lạnh nói, lúc đó tôi tìm đến cục giao thông nói vụ tai nạn xe kia có vấn đề, cậu có biết người bên đó nói tôi thế nào không? Ông dừng một chút, tiếp tục nói, bọn họ không hỏi tôi từ đâu biết được chuyện này. Cũng không hỏi có chứng cứ gì, mà là hỏi tôi có phải tiền bồi thường còn chưa đủ nhiều hay không. Kết quả như vậy thật khiến cho người ta nguội lạnh trong lòng. Tống Văn tiếp tục hỏi, chú đưa Trần Nhan Thu đến phòng khám xem bệnh hình như không chỉ có một lần. Lần thứ hai là bởi vì cậu ta ở khách sạn kia phát bệnh, cảm thấy mình sắp chết đi nên gọi điện cho tôi, cầu xin tôi trước khi cậu ta chết có thể được tha thứ, nếu không cậu ta chết cũng không cam lòng. Tôi có phần đồng cảm với cậu ta. Chuyện gánh tội kia ban đầu cậu ta cũng không hề biết rõ sự tình, hơn nữa. Cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ, còn nhỏ hơn con gái tôi. Cuối cùng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Mô hình tháp Nam Thành ở nhà chú là làm sao mà có được? Trương Tổng Vân ngẩng đầu nhìn Tống Văn, cảnh sát, tôi biết các cậu suy nghĩ điều gì, chúng tôi cũng không thân thiết bao nhiêu, sau khi tôi mua thuốc cho cậu ta, thấy cậu ta rốt cuộc cũng tốt lên. Ngày đó tôi có nói với cậu ta vợ tôi đến lúc chết cũng không được đi lên tháp Nam Thành, tôi lại từ chối số tiền mà cậu ta đền bù nên cậu ta muốn mua một cái bồi thường cho tôi. Nói đến đây, rốt cục ánh mắt của Trương Tổng Vân cũng lung lay, thực tế, đến ngày hôm qua các cậu đến tìm tôi mới biết cậu ta đã chết. Cái chết của cậu ta không liên quan gì tới tôi cả. Tống Văn hỏi, lần trước chúng tôi đến nhà chú, vì sao chú lại nói dối? Bởi vì tôi không muốn để chuyện này quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Hơn nữa, tôi hơi sợ. Tống Văn truy hỏi, chú sợ cái gì? Một người mà cậu quen biết, trò chuyện, cùng nhau ăn cơm, bỗng dưng có người nói cho cậu biết người đó đã chết, lại còn chết không rõ ràng, cũng không biết là bị ai giết, cái này chẳng lẽ không làm cậu sợ hãi sao? Phản ứng bản năng của con người thôi, cái này không có liên quan gì đến tôi đúng không? Trương Tổng Vân ngẩng đầu nhìn hai người họ, hơn nữa, các cậu là cảnh sát đấy. Chẳng lẽ không nên đi tìm xem ai là hung thủ đã đâm chết vợ tôi trước sao? Tống Văn nhìn thẳng ông nói, vụ án đã vào tay tôi thì tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cái chết của vợ chú, của Trần Nhan Thu, tôi đều sẽ điều tra rõ ràng sáng tỏ. À, người đàn ông nhìn bọn họ, dường như không tin lời của Tống Văn, phát ra một tiếng cười lạnh. Tống Văn không nói gì nhưng cũng hiểu được sự nản lòng của ông, vụ án phát sinh nửa năm trước kia, khi đó có lẽ ông đã từng gửi gắm hy vọng của mình cho cảnh sát, để họ có thể cho ông một đáp án. Những lời chú nói hiện tại có thật không? Phó Lâm Giang có phần không tin ông. Trương Tổng Vân hơi ngẩng đầu, có phải câu trả lời của tôi không đủ để các cậu hài lòng không? Các cậu có thể sử dụng nghiêm hình để tra tấn tôi, làm cho tôi thừa nhận tôi là hung thủ giết cậu ta. Chú còn biết gì nữa sao? Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi. Chuyện xưa tôi đã nói xong, những cái khác tôi thật sự cái gì cũng không biết. Trương Tổng Vân nhắm hai mắt, một lúc lâu sau mới mở ra, các cậu có thể nói cho tôi biết, cậu ta là chết như thế nào không? Tống Văn do dự một chút, nói cho ông, cuối năm trước, thời điểm gần đến Tết Nguyên Đán, anh ấy bị một dao đâm vào ngực, sau đó thì được phát hiện trong một nhà máy hóa chất. Trương Tổng Vân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau 6 tiếng bị giam giữ, Trương Tổng Vân ký tên xong thì được cho phép đi ra. Lục Tư Ngữ tiễn ông ra ngoài, hiện giờ là mùa hè, ban ngày nhưng anh lại mặc quần áo dài. Ra khỏi cửa cảnh cục, Trương Tổng Vân đi thẳng đến bến xe ở đối diện rồi ngồi xuống, lưng ông khom xuống, cả người cuộn tròn lại, gió thổi bay bay mấy sợi tóc làm lộ ra mái tóc mà tóc bạc nhiều hơn tóc đen của ông. Chỉ có lúc này mới khiến cho người khác cảm nhận được ông chính là một người đàn ông trung niên đã mất vợ. Cách dòng xe cộ qua lại, Trương Tổng Vân ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Tư Ngữ tiễn ông, ánh mắt hai người giao nhau một giây. Trong nháy mắt, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi tang thương của ông biến thành loại cố chấp bén nhọn như kiếm. Lục Tư Ngữ còn muốn nhìn rõ hơn nhưng lại bị mấy chiếc xe chạy ngang che khuất tầm nhìn, chờ khi chiếc xe chạy qua thì bến xe đối diện đã không còn bóng người. Cùng lúc đó bên trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn vừa mới sắp xếp lại đồ đạc bước ra khỏi gian quan sát của phòng thẩm vấn. Chu Hiểu bước lại nói, Tống đội, em vừa mới nhìn thấy danh sách thuyên chuyển công tác bên Hứa đội, hình như đã viết tên Lục Tư Ngữ lên rồi. Hứa trưởng anh này sao mà vượt cấp như thế? Tống Văn đứng dậy nói, các cậu tiếp tục điều tra vụ án, tôi đi qua bên tổ chuyên án nói chuyện một chút. Vụ án bên này vừa mới có chút rõ ràng thì lại phải đối mặt với chuyện đồng nghiệp đào gốc tường khiến Tống Văn có hơi đau đầu. Lúc này Tống Văn cùng Hứa trưởng anh đang ngồi trong văn phòng cục trưởng của Cố Cục. Cố Cục ngồi một bên bàn, Hứa Trường Anh và Tống Văn thì ngồi đối diện ông. Hai vị này, một người là khâm sai của tỉnh cục, một người là cấp dưới yêu quý của mình, Cố Cục tự hỏi nên làm thế nào để có thể xử lý cho công bằng đây. Tống Văn cùng Hứa Trường Anh tuy rằng ngồi cùng một bên, khoảng cách giữa hai người tuy rằng chỉ cách nhau một mét nhưng trên mặt cả hai đều viết rõ nhìn không vừa mắt nhau. Cố Cục pha một bình trà hoa cúc, rót ra hai ly nhỏ để trước mặt bọn họ mỗi người một ly. Người trẻ tuổi không cần tức giận nhiều như thế, nào uống chút trà hạ hỏa. Tống Văn nhìn cái ly không lớn hơn ngón tay cái của mình bao nhiêu trước mặt, cầm ly lên một chút rồi lại bỏ xuống. Hứa Trường Anh dù sao cũng là người ngoài, Cố Cục thay anh ta giải thích nói, cái đó, Tống Văn cậu trước đừng gấp, danh sách đội trưởng Hứa nộp tới chỉ là danh sách đề nghị thôi, cũng chưa phải là xác định danh sách chọn người cuối cùng mà, hết thảy vẫn chưa quyết định đâu. Tống Văn liếc mắt lườm một cái, mấu chốt của việc này cũng không phải ở chỗ Hứa đội có điều Lục Tư Ngữ đi hay không, tôi chỉ là cho rằng đội trưởng Hứa nếu đã đào gốc tường chung quy thì vẫn phải chào hỏi một tiếng với lãnh đạo trực tiếp là tôi chứ. Hay là anh cảm thấy cấp bậc này của tôi không hỏi thì cũng sao cả. Hứa Trường Anh lúc này mới ngẩng đầu lên, vậy hiện tại Tống đội đã biết chuyện này, ý kiến của cậu là? Tống Văn trực tiếp đem lời nói thẳng, tôi không đồng ý. Mắt thấy hôm nay không có cách nào tán gẫu được nữa, Cố Cục lại đứng ra hòa giải, cái đó. Đội trưởng Hứa muốn Lục Tư Ngữ qua đó thì cũng là cảm thấy cậu ấy là một nhân tài, tỉnh đội lần này có danh ngạch cho một nhóm người mới tiến cử, điều kiện được cũng không tồi. Hứa Trường Anh nghiêm mặt giải thích, đãi ngộ tỉnh cục chúng tôi cũng không tồi, lương bổng, cấp bậc, đãi ngộ so với thị cục đều cao hơn một bậc, còn có rất nhiều cơ hội thăng tiến, đối với nhân tài được tiến cử còn được cung cấp nơi ở cho người mới. Thiết bị, kỹ thuật ở chỗ chúng tôi đều tiên tiến hơn so với thị cục, Nếu là cảnh sát hình sự có lý tưởng thì rõ ràng tỉnh cục là một lựa chọn vô cùng tốt. Hơn nữa những người trên danh sách này tôi đều đã nói qua với cố cục. Ngụ ý là bên cố cục cũng đã chuẩn bị thả ngươi. Trên thực tế thì Lục Tư Ngữ vẫn không cho anh ta một câu trả lời thuyết phục. Bên này Hứa Trường Anh phải vội vã chọn người, đối với chuyện này có phần sốt ruột, cho nên anh ta mới thêm tên Lục Tư Ngữ vào. Vì chuyện này anh ta còn đặc biệt gọi một cuộc điện thoại chào hỏi với Tống Thành, hiện giờ chỉ còn cần mỗi cái gật đầu của Lục Tư Ngữ là được. Hứa Trường Anh không ngờ anh ta vừa giao ra bản danh sách thì Tống Văn đã biết. Tống Văn nói, tỉnh cục mặc dù tốt nhưng nhà của Lục Tư Ngữ là ở Nam Thành, lúc trước anh ấy vốn đủ điều kiện đến tỉnh cục, sở dĩ chọn nơi này là bởi vì nơi này là quê nhà của anh ấy, gần nhà thì hành động cũng tiện hơn. Điều kiện bên ngoài dù tốt đến đâu cũng không bằng được quan hệ đồng nghiệp hòa thuận, cuộc sống thoải mái. Hứa Trường Anh tiếp tục, những lời này của Tống đội cũng không đúng rồi. Là người trẻ tuổi thì đều muốn cố gắng để tiến về phía trước, hướng đến vị trí cao hơn, nếu sợ khổ sợ mệt thì căn bản sẽ không làm cảnh sát hình sự. Tống đội, những thứ cậu an bài cho Lục Tư Ngữ đều là một ít hồ sơ văn bản công tác căn bản, tôi cảm thấy cậu ấy ở nơi này hoàn toàn không phát huy ra được sở trường của bản thân. Về môi trường làm việc cùng chế độ đãi ngộ thì ưu thế của tỉnh cục so với thị cục không chỉ là một ít, là một người đội trưởng cái tôi nhìn không vừa mắt nhất chính là chôn vùi nhân tài. Tống Văn tức đến bật cười, đội trưởng Hứa vừa tiếp nhận vụ án viện dưỡng lão của chúng tôi, đến giờ vẫn còn chưa tra ra được hung thủ đâu, thế mà còn đào người của tôi, lại còn một mực nói tỉnh cục của các anh có ưu thế hơn so với thị cục, vậy thị cục chúng tôi có cần nghỉ hết không, rồi các anh có thể làm được nhiều hơn, ngoảnh lại chúng tôi sát nhập vào với tỉnh cục luôn được không? Những lời vừa rồi của Hứa Trường Anh đúng là không có chừng mực, lúc này cố cục đang cúi đầu, sắc mặt không đẹp để gì. Tống Văn còn tiếp tục nói, chỉ cần là vụ án được ra lệnh thì sẽ không phân ra cao thấp gì. Công tác của chúng tôi cũng không thể so sánh với công tác của tỉnh cục. Cái anh nói nhiều nhất cũng chỉ xem như là thuyên chuyển ngang chức, tại sao vừa đến tỉnh cục thì đã gọi là thăng chức rồi. Còn nữa, anh đừng cho là địa phương nhỏ chúng tôi thì không biết gì, bên tỉnh cục các anh một năm còn không có được hai kỳ nghỉ, quanh năm suốt tháng toàn chạy khắp nơi trong thành phố, buổi tối cũng không được ngủ trọn giấc, bên trên còn có một cục trưởng như là Diêm Vương. Nói thật nhé, chỗ của các anh cho dù nâng kiệu lớn 8 người khiêng đến cầu xin tôi thì tôi cũng không đến đâu. Anh nghĩ muốn thừa dịp Lục Tư Ngữ không biết tình hình gì đem người lừa qua sao? Cơ thể Lục Tư Ngữ không tốt, có thể sẽ không theo kịp tiết tấu của tỉnh cục, khiến đội trưởng Hứa thất vọng rồi. Hứa Trường Anh nói, Tống đội. Cho dù cảm thấy không phù hợp thì cũng nên là Lục Tư Ngữ nói với tôi, cậu ấy vẫn còn chưa từ chối tôi mà. Tống đội làm lãnh đạo chẳng lẽ còn muốn thay người khác gặp phải trở ngại này, ngăn chặn con đường của cấp dưới. Tống Văn quay đầu nhìn Hứa Trường Anh, tôi thật sự rất tò mò, thì cục chúng tôi nhiều người như vậy, anh vì sao cứ nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ thế? Hứa Trường Anh nói, đương nhiên tôi cảm thấy cậu ấy có chỗ hơn người, Tống đội nếu cho rằng thân thể cậu ấy không tốt lại còn không theo kịp tiết tấu, vậy thì vì sao lại đem người giữ lại thế? Cố cục ở một bên nghe hai người anh một lời tôi một lời cướp người mà suy nghĩ, không biết từ khi nào Lục Tư Ngữ đã trở thành miếng bánh thơm ngon thế này. Ông vẫn có ấn tượng với đứa nhỏ kia, là một thanh niên trẻ tuổi thanh tú sạch sẽ, sau đó cố cục đã gạt đi lời nói của Tống Văn, trước kia ông vẫn nghĩ rằng Tống Văn còn trẻ, yêu cầu rất nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng nghe nãy giờ thì thằng nhóc này vẫn rất quan tâm đến đồng chí Tiểu Lục đấy. Thấy hai người càng nói càng thái quá, rất nhanh đã sắp trở thành mở cuộc thi biện luận, cố cục lại ra mặt, hai vị đình chỉ. Cái đó, các cậu có muốn gọi Lục Tư Ngữ đến thương lượng một chút không? Hứa Trường Anh hừ một tiếng. Tống Văn gật đầu nói, được ạ. Cậu không tin Lục Tư Ngữ sẽ trước mặt cậu làm trò, nói ra anh muốn đi đến tỉnh cục. Cố cục đi ra ngoài, để người trong văn phòng gọi Lục Tư Ngữ đến. Lúc này Lục Tư Ngữ vừa mới tiễn Trương Tổng Vân ra ngoài trở về. Vừa vào đến văn phòng cố cục lập tức cảm thấy hình như điều hòa trong phòng mở hơi lớn, lạnh đến mức anh phải rùng mình. Anh nhìn Tống Văn cũng liếc mắt nhìn lại anh một cái, vẻ mặt không phải là tốt, trong lòng Lục Tư Ngữ rung lên, gọi một tiếng, Tống đội. Sau đó Lục Tư Ngữ nhìn sang Hứa Trường Anh, sắc bén tỏa ra trong đôi mắt của Hứa Trường Anh khiến Lục Tư Ngữ chỉ có thể ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng, Hứa đội. Cuối cùng nhìn sang cố cục như một lão Phật gia, lại chào hỏi, cố cục. Tống Văn cùng Hứa Trường Anh đều cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt cố cục nhìn anh đầy ý vị thâm trường, cũng không có người kéo ghế để anh ngồi xuống, Lục Tư Ngữ nhất thời không đoán ra đây là con đường gì. À thì, Hôm nay gọi cậu đến đây là vì chuyện tỉnh đội muốn tiến cử nhân tài từ bên này, cuối cùng đội trưởng Hứa cân nhắc ra quyết định, mọi phương diện điều kiện của cậu đều khiến cậu ấy vừa lòng cho nên đến trưng cầu ý kiến của cậu. Cố cục đem tình hình mà mình biết ở nơi này đơn giản nói lại. Lục Tư Ngữ như mộng mà ngẩng đầu lên, đôi mày đẹp nhíu lại, cái này hoàn toàn khác với thông tin anh nhận được, lúc trước anh đã hai lần trả lời Hứa Trường Anh rằng mình vẫn còn đang cân nhắc. Đội trưởng Hứa cũng không thúc giục anh, xem ra là chờ không kịp sao. Trực tiếp đưa danh sách cho cố cục. Lần này Lục Tư Ngữ trái lại hiểu được ánh mắt Tống Văn, Tống Văn ở bên cạnh mở miệng nói, Lục Tư Ngữ, trong lòng anh nghĩ gì, đừng bận tâm những thứ khác, cứ đem quyết định nói cho chúng tôi biết là được rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng mùi chua từ lúc Lục Tư Ngữ xuất hiện cũng đủ để ủ một vài giấm, cái gọi là ghen tung bay tứ tung, đại khái chính là Tống Văn hiện tại. Lục Tư Ngữ bỗng nhớ tới trước khi anh xuất phát đến Nam Thành, Ngô Thành có nói với anh, con người phải điệu thấp, nói ít làm nhiều. Những lời này nghe thì đơn giản nhưng mà làm được thì rất khó. Anh không dám đắc tội ba vị đại lão này, tầm đúng mực nhỏ giọng cẩn thận hỏi, tôi vẫn chưa quyết định xong, có thể để đến cuối tuần rồi tôi đưa ra câu trả lời thuyết phục được không? Ngày thứ hai tới. Hiện tại vụ án trong tay đang trong thời khắc mấu chốt, đáng tiếc Lục Tư Ngữ có hơi nhàm chán với bên tổ chuyên án, hơn nữa không biết vì sao khi nhìn Tống Văn như vậy, trong lòng anh ngược lại có chút hưởng thụ. Cố cục gật đầu, dù sao cũng là một việc rất quan trọng, cẩn thận suy xét là đúng, bất kể quyết định cuối cùng của cậu như nào thì cũng đều nên nói với hai vị đội trưởng, đừng để bọn họ sốt ruột. Hứa Trường Anh nói, vậy đợi vài ngày nữa đi. Tống Văn cảm thấy con hồ ly nhỏ này đang cố ý, cầm ly trà hoa cúc đã hơi lạnh lên uống cạn, dập hết lửa trong lòng, cắn răng nói, được. Hứa Trường Anh từ văn phòng cố cục đi ra, đi tới phòng thẩm vấn số 2 của thị cục. Nơi này đã có một người nữ cảnh sát tóc ngắn đợi sẵn, cô gái kia nhìn qua khoảng chừng 25 tuổi, cách ăn mặc toàn thân đầy hoạt bát nhanh nhẹn, nhìn Hứa Trường Anh quay về nói, đội trưởng, đã đem Cố Tri Bạch đã tới rồi. Hứa Trường Anh khẽ gật đầu, cô cùng Đỗ Dũng phụ trách thẩm vấn. Trong vụ án viện dưỡng lão lúc trước, bọn họ đã tìm hiểu nguồn gốc, nghi ngờ đến trên người Cố Tri Bạch. Nữ cảnh sát kia cùng một cảnh sát nam khác đẩy cửa tiến vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống đối diện Cố Tri Bạch. Cố tiên sinh, tôi đã thẩm tra đối chiếu một ít tin tức của anh, hy vọng anh sẽ trả lời chi tiết các vấn đề của chúng tôi. Hứa Trường Anh xuyên qua vách ngăn thủy tinh trầm ngâm mà nhìn, cô gái kia cũng đến từ tỉnh cục giống anh ta, tên từ Du Du, cũng là một cảnh sát ưu tú, luôn có thể bắt lấy điểm mấu chốt trong khẩu cung của người tình nghi. Mà lúc này Cố Tri Bạch ngồi đối diện cô vẫn lạnh nhạt như cũ, ngăn cản binh tới, đất giấu nước đến. Bạch Lạc Nhuế đã chết. Muốn điều tra được rõ ràng chân tướng thì phải hỏi người đàn ông tên Cố Tri Bạch trước mắt này. Thế nhưng Cố Tri Bạch này vô cùng thông minh, cứng mềm đều không ăn, thỉnh thoảng anh ta mở miệng thì là 10 câu thật 9 câu giả, đem người khác đùa giỡn trong tay, vấn đề trung tâm lại hoàn toàn không đụng tới. Người như thế trả lời so với im lặng không đề cập tới càng khiến Hứa Trường Anh đau đầu hơn. Cuộc trò chuyện trong phòng thẩm vấn vẫn đang tiếp tục, vấn đề của Từ Du Du như là lưỡi dao sắc nhọn không ngừng đâm ra. Thế nhưng những lời kia đều bị Cố Tri Bạch bình tĩnh không biến sắc hóa giải tất cả. Hình dáng tội ác như một loại hư ảo, khiến cho người ta không thể bắt được thực thể gì. Hứa Trường Anh nghe mà không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, vụ án bị kẹt ở đây khiến anh ta không thể không sốt ruột. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể. Chỉ cần để cho anh ta bắt được một dấu vết nho nhỏ thôi là có thể đem tội ác đã chiếm cứ nhiều năm ở Nam Thành nhổ đi tận gốc. Cố Tri Bạch dường như biết có người đang nhìn, anh ta xoay người qua nhìn về phía bên ngoài vách thủy tinh, nở một nụ cười quỷ dị với Hứa Trường Anh. Giờ khắc này, Chu Hiểu cùng Trình Tiểu Băng dựa vào tin tức bên cục giao thông cung cấp, đi tới một bãi đậu xe cũ ở ngoại ô Nam Thành. Nơi này vô cùng lớn, liếc mắt ra xa cũng không thấy được giới hạn, những gì có thể nhìn thấy là nhiều chiếc xe đổ nát đủ loại đang đậu tại đây, một số chiếc đã bị tháo rời, một số chiếc coi như vẫn còn nguyên vẹn. Giống như một ngôi mộ khổng lồ của những chiếc xe ô tô. Sắt thép của những chiếc xe dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra hơi nóng, đem nơi này biến thành một chiếc nồi hơi cỡ lớn. Chu Hiểu lấy tay cản ánh nắng chói mắt nói với Trình Tiểu Băng, nơi này tuy không treo biển nhà máy xe bỏ phế của Cục Quản lý Phương tiện nhưng cũng là chỗ thu hồi ô tô vứt bỏ lớn nhất Nam Thành rồi. Trình Tiểu Băng nói, thì ra bên Cục Giao thông cũng không phải đều là chạy gỗ, nhanh như vậy đã tìm được chiếc xe nghi ngờ gây tai nạn. Đây không phải là rất phối hợp với công việc của chúng ta sao? Chu Hiểu đáp lời, Hừ, đó là do cậu không biết thôi, đám người kia bị Tống đội quét qua, chỉ ra chỗ sơ suất công tác, hiện tại mới nghĩ tới muốn lấy công chuộc tội đấy. Đang nói chuyện thì một nhân viên công tác của chỗ này dẫn bọn họ đến một vị trí, chỉ vào một chiếc xe chỉ còn lại mỗi cái khung, hẳn là chiếc này. Trước khi tới hiện trường, Trình Tiểu Băng cho rằng mấy người bên cục giao thông nói tìm xác của chiếc xe thì có phần khoa trương, thế nhưng khi cô tới nơi này rồi, không thể không thừa nhận, chiếc xe kia quả thật đã bị tháo dỡ ra chỉ còn mỗi cái khung mà thôi. Tất cả phụ kiện của chiếc xe trước mặt gần như đã bị tháo rồi, biển số cũng không có, bốn lốp xe đã bị gỡ xuống, vô lăng cùng ghế ngồi cũng không còn. Mấy cái khung xe ở đây giống nhau như đúc, cũng không biết nhân viên công tác làm sao mà giữa đống này tìm ra được đây là chiếc xe mà bọn họ muốn tìm. Tiểu ca nhân viên công tác nói, tuyệt đối không sai. Thời gian trùng khớp với các anh nói, khi đó xe này còn bị lật mấy lần, công ty sửa chữa vội và bán ra, giá cả cũng coi như qua tay. Xe ở nơi này nhiều lắm, tái xử lý thì phải xếp theo thứ tự, các anh cũng coi như may mắn đấy, nếu trễ nửa tháng nữa thì đoán chừng nó đã bị kéo đi rồi. Chu Hiểu Hiếu kỳ hỏi, tôi thấy xe này đã tháo dỡ gần như không còn gì, anh làm sao nhận ra được vậy? Tiểu ca lau một chút bụi trên xe, hiện ra màu lam ban đầu, kỹ thuật nghề nghiệp có nghiên cứu qua thôi, kỹ thuật của Porsche vẫn luôn không tệ, nước sơn này sờ vào cảm xúc sẽ không giống với xe khác, tôi sẽ không nhận sai. Công việc này của chúng tôi, dạng xe cũ nào mà chưa gặp qua đâu, nói không phải khoe chứ mấy chuyện nghiên cứu xe này chúng tôi còn hay hơn bên cục quản lý phương tiện đấy. Chu Hiểu hỏi, những bộ phận khác của xe còn có thể tìm được không? Tiểu ca lắc đầu, tìm không được, đây không phải là chúng tôi tháo dỡ mà là một công ty sửa chữa lúc trước thoá ra, lúc bán cho chúng tôi chỉ là cái xác này, mấy linh kiện này nói không chừng hiện giờ đã thu hồi sử dụng lại, lắp ráp vào xe khác rồi. Chu Hiểu tò mò, chỉ còn lại mỗi cái xác toàn khung sắt cũng có thể bán được tiền sao? Không nhiều lắm, cũng chỉ cứng hơn một chút so với sắt vụn thôi, chủ yếu là chúng tôi sẽ xử lý, bọn họ sẽ không cần phiền lòng về chi phí. Tiểu ca kia lau mồ hôi nói, hai người từ từ xem, lúc nào đi ra gọi tôi một tiếng là được. Chờ nhân viên công tác đi ra, Trình Tiểu Băng tìm hai cặp bao tay trong hộp vật chứng, đưa một cặp cho Chu Hiểu, bắt đầu đi. Chu Hiểu gật đầu, gần đây lại xảy ra thêm một vụ án lớn, vật chứng cùng pháp y ai cũng bận rộn nhiều việc, hôm nay cậu cũng chỉ có thể tìm được Trình Tiểu Băng đang trực ban mà mang đến đây. Việc tốn sức tất nhiên không thích hợp để phụ nữ làm, Chu Hiểu giúp đỡ mở ra cánh cửa xe đã biến dạng, rồi lại ra phía sau mở cốp xe. Hiện tại tuy rằng xe này bẩn vô cùng nhưng rất dễ để thấy rằng đây là vết bụi của sau này, trước khi xe đưa tới đã được tháo dỡ ra, còn trải qua lau chùi sạch sẽ, rất nhiều dấu vết phía trên đều đã bị xóa đi. Trình Tiểu Băng đi một vòng quanh chiếc xe, đang cân nhắc làm thế nào để lấy ra vật chứng có lợi nhất. Chu Hiểu đứng bên cạnh, vẫn luôn cảm thấy hứng thú với nơi này. Cậu ta lấy điện thoại ra kéo áo tạo dáng chụp hình, còn cảm thấy diện ghê, nói với Trình Tiểu Băng, ấy, cameras của cậu tốt chụp cho tôi một tấm với, trở về gửi cho tôi. Trình Tiểu Băng nhìn cậu ta, miễn cưỡng giơ cameras lên, càng không vui vẻ gì mà nhấn vài cái, chỗ toàn đồ phá dở thế này có gì hay mà chụp chứ. Chu Hiểu mở hai tay ra, cậu không thấy ngầu lắm sao? Nhiều ô tô vứt bỏ như vậy, đây đều là sản phẩm đào thải trong công cuộc tiến hóa của nhân loại, thiên nhiên ở đây còn có cảm giác như một bãi đất bị bỏ hoang, thật là giống với phần tiếp theo của Transformer, quá đi, tôi đứng ở đây, tôi là Nam Chính. Không phải là Transformer Optimus Prime sao? Trình Tiểu Băng biểu môi nhỏ giọng nói, cậu trẻ con ghê, đây là phim điện ảnh tấn công thành phố đấy. Nếu là hai người Tống đội với Lục Tư Ngữ thì cũng không kém bao nhiêu, tốt nhất là phim song nam chủ. Chu Hiểu nằm sấp trên xe thì thầm, hề hề, người đẹp trai đều thuộc về người đẹp trai rồi, không phải của cậu đâu, nhanh bắt đầu đi. Thấy ảnh chụp đã chụp được hòm hòm, Trình Tiểu Băng thu lại máy chụp hình, cong thắt lưng chui vào chỗ cánh cửa đang mở, cẩn thận nhìn dấu vết trên khung xe, vừa xem vừa nói, chỗ này rửa sạch sẽ như vậy, cảm giác sẽ có rất ít dấu vết. Kế tiếp chính là công việc lấy vật chứng dài đằng đẵng đòi hỏi kiên nhẫn, nhưng mà chỗ này vô cùng sạch sẽ, Trình Tiểu Băng đang dùng kính lúp kiểm tra xe. Vân tay, dấu chân linh tinh, dấu vết thông thường một cái cũng không có, hơn nữa xe này hẳn là đã được cố ý dọn dẹp sạch sẽ dấu vết rồi lắp lại, rất nhiều dấu vết đặc trưng đều đã bị dỡ bỏ một cách có chủ ý. Cô tìm trong ngoài một vòng, chỉ tìm được mấy vết máu vô cùng nhỏ. Đủ loại kiểm tra hơn nửa tiếng, Trình Tiểu Băng xoa xoa thắt lưng đau nhức nổi giận chui ra khỏi xe, tôi nhìn cũng sắp xỉ rồi, trừ bỏ vài vết máu nghi ngờ, nơi này đừng nói đến để lại dấu vết, ngay cả nhện cũng không có con nào. Chu Hiểu đi qua đùa cô, chỉ vào một vị trí bên cạnh cửa xe, ai nói không có. Nhìn, con nhện kìa. Trình Tiểu Băng bị cậu ta dọa cho hoảng sợ, cơ thể theo bản năng mà co rút lại, trong cuộc sống cô không sợ thi thể nhưng lại rất sợ nhện. Sau đó cô theo ngón tay Chu Hiểu nhìn qua, nơi đó chỉ có mỗi tờ giấy dán, cô chụp ảnh lại nói, chuyện cười của cậu cũng đủ nhạt đấy, cái này sao là con nhện chứ? Chu Hiểu vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, đây là Spider-Man nha, sao lại không xem là nhện được? Trình Tiểu Băng cẩn thận đến gần nhìn, giấy dán kia đã bị tẩy qua nước cùng nhiều lần tàn phá của mưa nắng, chỉ còn lại một nửa miếng keo trắng bên trong xe, cô chỉ nhận rõ được một chút màu đỏ, tò mò hỏi, rốt cục làm sao mà cậu thấy được vậy? Động tác kinh điển của Spider-Man không phải là thế này sao? Chu Hiểu vừa nói vừa ngồi xổm xuống đất, ngón tay chỉ về phía trước, làm ra tư thế bắn tơ nhện, kỹ thuật nghề nghiệp nghiên cứu đấy, giống với tiểu ca vừa nãy có thể nhận ra xe giống nhau. Những người xem phim như tôi nhạy cảm hơn người bình thường. Trình Tiểu Băng bị cậu ta pha trò nở một nụ cười, nhưng mà... thứ này nhìn rất quen mắt. Từ từ, tôi nhớ ra rồi. Vừa nói xong cô nàng liền ngồi xuống lốp xe cũ bên cạnh, mở điện thoại lên kiểm tra. Chu Hiểu tưởng cô mệt mỏi nên nghỉ một chút, không ngờ Trình Tiểu Băng ngồi chỗ kia hề động đậy suốt 5 phút đồng hồ, ấy, với tư cách là nhân viên vật chứng duy nhất trên hiện trường, có thể làm phiền ngài nhanh một chút được không? Có thể kết thúc bát quái bắt đầu quét vân tay được chưa? Tôi ngược lại cũng muốn quét, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có vân tay. Dấu vân tay duy nhất trên xe này chính là của tiểu ca vừa nãy lưu lại. Trình Tiểu Băng vừa nói vừa xoay người lại, cầm điện thoại đưa cho Chu Hiểu xem, cậu xem, xe đó có phải là chiếc này không? Đó là ảnh chụp của một người nổi tiếng trên mạng, bức ảnh chụp một chiếc ô tô hàng sang, một vị mỹ nữ ông cháu ngồi trong xe, góc chụp selfie vừa vặn lộ một chút logo xe, có thể nhận ra đây là một chiếc xe hàng hiệu xa xỉ. Chu Hiểu nhìn tấm ảnh nói, đây không phải là ảnh selfie của mỹ nữ sao? Có thể nhìn ra được là xe gì à? Á, em gái này gọi là Triệu Lục Nhân đúng không? Tôi nhớ đây là một người nổi tiếng trên mạng, tôi còn xem qua mấy video trực tiếp của cô ấy, xe này hình như có chút giống. Trình Tiểu Băng nói, cậu nhìn kỹ xem, bức ảnh này là được chụp vào năm ngoái. Chu Hiểu phóng to tấm ảnh ra, trên vô lăng xe đúng là logo của Porsche, ở góc dưới bên phải của bức ảnh, vị trí bên trong xe chính là một nửa hình dáng Spider-Man. Cái đệt, hình dáng giống nhau. Làm không tồi nha. Cậu làm sao phát hiện ra thế? Mẫu xe giống nhau, hình dáng giống nhau, sự trùng hợp này cũng quá nhỏ rồi, Chu Hiểu cơ bản có thể kết luận chiếc xe kia là cùng một chiếc với chiếc xe trước mặt bọn họ. Hiện tại xác nhận ảnh chụp có nghĩa là đã tìm được streamer nổi tiếng này, cũng nghĩa là có thể biết được chủ xe là ai. Trình Tiểu Băng cười ha ha, kỹ thuật nghề nghiệp nghiên cứu. Cậu cũng không nên xem thường năng lực bát quái của phụ nữ. Chu Hiểu dựng thẳng ngón tay cái với cô, tôi cảm thấy thời điểm cậu bát quái, giá trị nhan sắc đều tăng cao. Thu dọn xong hết dụng cụ bên này, chuyện đầu tiên Chu Hiểu cùng Trình Tiểu Băng làm khi trở về cảnh cục là tìm Tống Văn báo cáo tiến độ. Trên xe đã được đặc biệt rửa sạch, dấu vết để lại rất ít, trong và ngoài xe có mấy vết máu nhỏ, còn phải xem kết quả xét nghiệm mới có kết luận. Trên cửa xe có một miếng dán, nghi ngờ từng xuất hiện trên ảnh chụp của một tài khoản trực tiếp nổi tiếng tên Triệu Lục Nhân. Vừa vào cửa còn chưa kịp ngồi xuống, Chu Hiểu đã vội vã báo cáo. Tống Văn nhận điện thoại nhìn hình ảnh trên mạng, lại nhìn vào ảnh hiện trường do Trình Tiểu Băng chụp, thoạt nhìn quả thật như cùng một chiếc xe. Nếu đây mới là chiếc xe chân chính gây tai nạn thì chủ xe chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến vụ tai nạn của Triệu Hữu Lan. Chu Hiểu vặn nắp một chai nước khoáng, thuận tay đưa cho Trình Tiểu Băng, cần gọi điện liên hệ với tài khoản phát sóng trực tiếp này hỏi xem chủ xe là ai không anh. Tống Văn nói, đừng gấp, chúng ta tập hợp tin tức trước đã, cũng tra thêm tin tức cụ thể của vị Triệu Lục Nhân này. Ôi chủ tài khoản này rất nổi tiếng, tư liệu trên mạng của cô ấy không ít đâu. Cô ấy thường xuyên phát trực tiếp, có một khoảng thời gian còn được xưng là nhất tỷ của một nền tảng trên Internet đấy. Chu Hiểu vừa nói vừa mở laptop lên, tìm kiếm một hồi rồi đưa cho Tống Văn xem, nè anh, giống với cái em nói, hơn nữa thông tin này trang web của Bộ Công an có thể tra không đến đâu. Tống Văn đi qua xem thông tin trên mạng, tài liệu này mặc dù có một số thành phần bát quái nhưng cũng có rất nhiều giá trị để tham khảo. Mạng Inner có trí nhớ, cho dù có lúc con người sẽ quên đi nhưng những lời đã từng nói qua trên mạng, hình ảnh video từng đăng tải vẫn sẽ được lưu giữ lại. Trình Tiểu Băng uống nước nói, em có thể tìm được tấm hình kia là bởi vì có một đoạn thời gian, vị chủ tài khoản này cùng một ngôi sao nam lưu lượng truyền ra chuyện xấu, có một fan hâm mộ đem tấm ảnh này ra bát quái nói đây không phải là xe của vị ngôi sao kia, sau đó thì hình như có người tìm ra chủ xe chân chính. Có nhiều thông tin để so sánh như vậy, em đã căn cứ vào danh sách mua xe bên cục giao thông cung cấp, cơ bản có thể xác định được biển số xe vốn có, hẳn chủ xe chính là người này. Chu Hiểu nói xong thì enter vào danh sách, Hoắc Thiểu Khanh. Lần này Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh vẫn cắn móng tay không lên tiếng chợt tiếp một câu, hình như tôi biết người này, là một phú nhị đại trong nhà rất có tiền nhỉ. Anh không thích bát quái nhưng cũng tuyệt không phong bế. Đúng đúng. Chu Hiểu vội vàng gật đầu, ba là một thương nhân rất nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển, anh ta ỷ vào trong nhà có tiền nên ăn chơi đánh bạc thành thói, còn thích ngủ với mấy người người nổi tiếng trên mạng. Người như vậy, đi ba uống rượu rồi gây tai nạn xe là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, rất có thể là lái xe trong tình trạng say rượu hoặc có sử dụng ma túy. Tống Văn quay đầu nói với Lục Tư Ngữ, mặc kệ như thế nào thì đây là một tin tức tốt, có lẽ bên Trần Nhan Thu đã nắm giữ chứng cứ gì đó về chủ xe này, chủ xe vì diệt khẩu liền sát hại anh ấy. Đến giờ rốt cục vụ án cũng có tiến triển, coi như có thêm một tình nghi. Tôi cho rằng trong đó vẫn có một chút vấn đề, nhưng mà tôi cảm thấy ít nhất anh ta có lẽ sẽ có chút liên quan đến cái chết của Trần Nhan Thu. Lục Tư Ngữ xoa xoa thái dương, cố gắng tập trung tinh thần nói với Tống Văn, hiện giờ quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm được Hoắc Thiểu Khanh hỏi một ít tình huống. Đội một của Tống Văn đuổi theo manh mối vừa phát hiện, buổi chiều lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn thì vừa lúc gặp được Phó Lâm Giang đi đưa hồ sơ trở về, Tống Văn liếc mắt về hướng phòng thẩm vấn hỏi anh, Cố Tri Bạch vẫn còn bị giam giữ sao? Cục cảnh sát Nam Thành lớn như vậy, tin tức Hứa Trường Anh tra ra được Cố Tri Bạch đã sớm truyền khắp nơi. Tống Văn đoán có lẽ Lục Tư Ngữ cũng đã biết. Lần trước cậu và Lục Tư Ngữ đã gặp qua người này một lần, đến giờ vẫn còn nhớ rõ đây là một người vừa nguy hiểm lại vừa thú vị. Phó Lâm Giang gật đầu nhỏ giọng nói, tan tầm chiều hôm qua đến giờ đã một ngày một đêm rồi, người của đội bên kia cũng không nghỉ ngơi. Tôi nghe nói có xin kéo dài thời gian giam giữ. Nghe vậy thì bên này cũng không có tốc chiến tốc thắng mà đang phải chịu đựng khổ chiến với một con chim ưng rồi. Thời gian càng kéo dài tình hình sẽ càng không ổn. Tống Văn nói, một khi chuyển vào đánh lâu dài mà không có chứng cứ mới xuất hiện, Cố Tri Bạch lại cáo già như vậy thì sẽ càng có thể thăm dò được con bài chưa lật của Hứa Trường Anh. Sau đó cậu lắc lắc đầu, cảm thấy mình đã lo lắng dư thừa, quên đi, mặc kệ bọn họ, chúng ta trước tiên tra vụ án của chúng ta đã. Tiếp đó Tống Văn dặn dò một câu, trước khi tan tầm đội mở họp, tập hợp tin tức. Người cả tổ bắt đầu chức trách của mình, ra tìm đủ loại phương hướng. Lục Tư Ngữ vẫn không có tinh thần như cũ, dạ dày không thoải mái, nhịp tim lúc thì rất nhanh, trong một lúc lại rất chậm. Tống Văn thấy sắc mặt anh không tốt nên chưa phân chia nhiệm vụ cho anh. Lục Tư Ngữ nằm úp sấp trên bàn làm việc một hồi, rất nhanh đã đến giờ tan tầm, mọi người bắt đầu họp. Anh cầm sổ cùng bút chuẩn bị ghi chép, Tống Văn đến gần anh nhỏ giọng nói, anh nếu không thoải mái thì đừng ghi chép, nghe là được rồi. Sau này để tôi chỉnh lý lại. Lục Tư Ngữ mím môi cố chấp nói, chưa đến nỗi ngay cả chữ cũng không viết được. Mấy ngày nay anh thông qua phương thức cứng rắn tự mình hại mình mà cố gắng giảm lượng thuốc xuống, chỉ có điều di chứng cũng thuận theo đó mà đến, thỉnh thoảng còn giống như bước đi trên bông. Lục Tư Ngữ cảm thấy đây như một trận chiến vậy, không thể cứ như thế mà nhận thua. Tống Văn thấy anh kiên trì cũng không nói gì nữa. Bên Hứa Trường Anh vẫn đang chiếm phòng họp nhỏ, trái lại trung tâm giám định thì không có ai. Tống Văn mang người đi vào, vội vàng đến trước giờ tan tầm, kết quả xét nghiệm bước đầu chỗ Trình Tiểu Băng đã có, một phần vết máu trên xe đã được chứng thực đúng là của Triệu Hữu Lan lưu lại, mà mấy vết máu ở những chỗ bí mật trên xe, qua kiểm chứng xác định là nam giới nhưng lại khác với nhóm máu của Trần Nhan Thu. Tống Văn xoay bút lật xem kết quả xét nghiệm mẫu máu, nói cách khác, nếu chúng ta có thể lấy được mẫu máu của Hoắc Thiểu Khanh là có thể tiến hành đối chiếu, xác nhận xem anh ta có liên quan trực tiếp với vụ tai nạn giao thông lần đó đúng không? Phó Lâm Giang nói, nhưng mà hiện tại muốn tìm được Hoắc Thiểu Khanh e rằng có hơi khó khăn, tháng 2 năm nay bỗng nhiên Hoắc Thiểu Khanh đã xuất ngoại đến A Quốc. Vượt quốc gia này có phần khó khăn đấy. Hiện giờ lại không có chứng cứ xác thực nên cũng không thể liên hệ cảnh sát quốc tế. Lão giả nói chuyện, như nhớ tới gì đó, trách không được tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này, cậu ta trên mạng điều thấp ghê. Chu Hiểu biểu môi, điều thấp gì chứ, anh không nhìn Instagram của anh ta sao, ngày nào cũng phơi nắng cùng phụ nữ ngoại quốc. Người này đang ở nước ngoài mà ngày nào cũng chủ trì mấy cuộc mua vui bằng rượu, thật sự khiến cho người ta chán ghét. Tống Văn kéo về câu chuyện đã lạc đề, Chu Hiểu, nói tin tức cậu tra được. Chu Hiểu tiếp tục nói, Hoắc Thiểu Khanh đang ở nước ngoài là không sai, nhưng anh ta sẽ lập tức về nước. Bởi vì anh ta chưa xin visa dài hạn, thị thực trong tay chỉ có nửa năm, em vừa tính ngày, không mấy ngày nữa là đến. Vì thế phải đi tra thông tin chuyến bay, vậy mà cố tình thu được thông tin ngoài ý muốn. Vừa nói cậu ta vừa chiếu kết tra điều tra lên máy chiếu, thông tin vé máy bay của Hoắc Thiểu Khanh đều xuất hiện trên đó, chính là ngày mốt, vị nhị thế tổ này sẽ trở về. Đối với vụ án trước mắt mà nói thì không thể nghi ngờ đây chính là một tin tức tốt, có thể trực tiếp thẩm vấn Hoắc Thiểu Khanh sẽ làm cho hướng đi của vụ án càng thêm rõ ràng. Như là thời điểm tham gia cuộc đua đường dài bất ngờ nhìn thấy vạch đích ở phía xa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hưng phấn cả lên. Chu Hiểu lại nói, ngoài trừ vết máu bên Trình Tiểu Băng có thể là của Hoắc Thiểu Khanh, em còn phát hiện được một ít chứng cứ khác. Chiếc Porsche kia được đăng ký dưới danh nghĩa cha của Hoắc Thiểu Khanh, Hoắc Thần, thời gian mua là 2 năm trước, nhưng do Hoắc Thiểu Khanh lái. Căn cứ vào hệ thống cho thấy, anh ta từng hai lần có biên bản lái xe khi say rượu, nhưng mà sau đó biên bản này lại mạc danh kỳ diệu mà biến mất khỏi hệ thống, em xem đến dấu vết sửa đổi mới phát hiện được. Nói đến đây, Phó Lâm Giang cùng Tống Văn liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường, Hoắc Thiểu Khanh là kẻ tái phạm trong chuyện say rượu lái xe, nhưng bởi vì trong nhà có quan hệ nên vẫn không bị xử lý. Kế tiếp là lão giả báo cáo, ông phụ trách thu thập tư liệu của Triệu Lục Nhân. Lão giả bắt đầu, tôi vừa nãy có nhìn qua vài video phát trực tiếp của Triệu Lục Nhân, đừng nói đến giọng nói dễ nghe, mà giọng hát cũng hay, gần đây Triệu Lục Nhân vẫn luôn đứng đầu trong danh sách phát trực tiếp. Chu Hiểu nói, đúng đúng, hình như có mấy thổ hào mới tân bốc cô ấy, thường xuyên tặng thưởng. Lão giả gật đầu, có tiền nhất trong đó chính là tài khoản Thanh Nguyệt này, đứng thứ nhất trong danh sách đập phần thưởng. Người này sau khi Hoắc Thiểu Khanh xuất ngoại đã nhanh chóng thay thế vị trí đập phần thưởng thứ nhất của Hoắc Thiểu Khanh. Tháng này đã là hơn 10 vạn, hơn nữa người này thường xuyên xem phát sóng trực tiếp của Triệu Lục Nhân. Nói đến bát quái, trên mặt lão giả đều là hưng phấn. Ông và Chu Hiểu kẻ sướng người họa, phối hợp với hình ảnh trên màn hình chiếu mà nói chuyện hào hứng. Tống Văn nhìn không được khụ một tiếng ngắt lời, nói thông tin có liên quan vụ án. Lão giả lúc này mới thu lại tươi cười trên mặt. Nghiêm túc nói, chỗ tôi cùng tìm được một ít manh mối, Hoắc Thiểu Khanh không sai biệt lắm thì một năm trước ở cùng một chỗ với Triệu Lục Nhân. Cậu ta đồng thời có nhiều bạn gái, nhưng Triệu Lục Nhân này có lẽ là qua lại nhiều hơn, dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng nên bị người khác trêu đùa rằng đây là chính cung nương nương của Hoắc gia. Tôi vừa lục lọi ra được ảnh chụp, đều là Triệu Lục Nhân chụp lúc ở nhà bọn họ, thú cưng, sàn nhà, tủ kính đều cùng một loại với trong ảnh chụp do chính Hoắc Thiểu Khanh đăng tải. Lão giả chiếu ảnh chụp của Triệu Lục Nhân lên màn hình, sau đó mở một đoạn video ghi hình bằng điện thoại, nơi trực tiếp ánh sáng không tốt lắm, âm thanh ồn ào, trong video là không gian của một quán bar, âm nhạc dội lại, một số người lắc lư theo điệu nhạc. Giữa video là Triệu Lục Nhân đang cầm ly rượu, cười với người cầm camera, cô không giống một ngôi sao khiến cho người khác nhìn một cái liền kinh diễm, nhưng so với người thường lại có vẻ dễ thân cận, bình dị gần gũi hơn. Phía sau cô là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ kéo cô lại, hôn lên mặt cô một cái. Lão giả ấn tạm dừng, hình ảnh dừng lại trên gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia, gương mặt người đó đã bị mũ che mất một phần, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chiếc khuyên tai khác biệt trên vành tai, dưới ánh đèn của quán bar khúc xạ ra một luồng ánh sáng. Lão giả tổng kết nói, thời điểm lễ Giáng sinh năm ngoái, Triệu Lục Nhân có một hoạt động ngoại tuyến ở quán bar này, hoạt động liên tục đến rạng sáng. Có người đã đăng tải video này lên Internet. Mặc dù có hơi mơ hồ nhưng căn cứ vào khuyên tai này có thể suy đoán người đàn ông này hẳn là Hoắc Thiểu Khanh, nói cách khác lúc đó cậu ta ở ngay gần đường Trường Thọ, còn uống rượu. Tống Văn xoa xoa cằm, suy đoán thêm, có lẽ, trong vụ tai nạn xe cộ lần đó Triệu Lục Nhân có ở trên xe. Chu Hiểu thở dài, may mà chúng ta vừa nãy không trực tiếp gọi điện cho Triệu Lục Nhân hỏi tình hình. Lỡ như gọi điện thoại thì Triệu Lục Nhân sẽ để lộ tin tức báo tin cho Hoắc Thiếu này có thể sẽ trốn đi. Mọi người tra được không tồi, tôi bổ sung một chút. Tống Văn nói chuyện, đem một phần tư liệu chiếu lên màn hình, trong hình là một người đàn ông trung niên, người này chính là cha của Hoắc Thiểu Khanh, Hoắc Thần. Người này trước kia đã đầu tư rất nhiều, những năm gần đây vẫn luôn làm về bất động sản, có phần lớn tài sản ở Nam Thành, cũng có rất nhiều nhân mạch. Chuyện lần này của Hoắc Thiểu Khanh khẳng định ông ta là người biết rõ tình hình, hơn nữa hẳn là do một tay ông ta xử lý. Vài cấp dưới liên tục gật đầu, nghĩ thử xem, Hoắc Thiểu Khanh cho dù có tiền nhưng căn cơ ở Nam Thành vẫn còn rất nông, chuyện gánh tội thay này cần làm ra hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là bút tích của người cha yêu con đang sốt ruột này. Chắc là Hoắc Thiểu Khanh đã gọi điện cho ba mình xin giúp đỡ, ba anh ta giúp anh ta liên hệ với người khác. Nhưng mà tôi đề nghị, trước khi có khẩu cung của Hoắc Thiểu Khanh thì hãy đè chuyện của ba anh ta xuống. Chu Hiểu, cậu chú ý hướng đi sắp tới của Hoắc Thần. Mặc kệ thế nào thì Hoắc Thiểu Khanh cũng là nhân vật mấu chốt của vụ án, chúng ta cần phải đảm bảo anh ta có thể bị bắt thẩm vấn, để ý sự minh bạch của sự thật trong vụ gánh tội thay lúc trước, chúng ta sẽ tiến thêm một bước đến gần chân tướng trong cái chết của Trần Nhan Thu. Tống Văn quyết định chọn Hoắc Thiểu Khanh tương đối yếu kém làm điểm đột phá của vụ án, cậu cân nhắc một lát nói, tìm một lý do ngày mai gọi Triệu Lục Nhân vào cảnh cục, sau đó giữ cô ta đến khi máy bay của Hoắc Thiểu Khanh hạ cánh. Tiếp đó Phó Lâm Giang mang đội chuẩn bị ở sân bay trực tiếp đem Hoắc Thiếu về đây. Xử lý như vậy không thể nghi ngờ là cách tốt nhất để tránh Triệu Lục Nhân truyền tin báo cho Hoắc Thiểu Khanh. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh giữ trán, một bên nghe Tống Văn phân tích vụ án, một bên ghi chép vào sổ. Bắt giữ ở sân bay có thể sẽ khiến cho Hoắc Thiếu trở tay không kịp, đợi khi đã điều tra Hoắc Thiếu xong, Hoắc Thần muốn làm gì đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để ứng phó thì cũng đã muộn. Tống Văn tập hợp hết tin tức, làm xong an bài công việc hôm sau thì tuyên bố tan họp, vụ án rốt cục cũng có tiến triển, mấy người trong đội lại nói đến chủ đề phát sóng trực tiếp. Kia gì nhỉ, Tống đội, tôi thấy lúc thẩm vấn Triệu Lục Nhân, có thể xin một tấm ảnh chụp chung. Lão giả xoa xoa tay, ấy, cậu nói xem, người này làm phát sóng trực tiếp, có phải để cho họ đối mặt với một cái điện thoại thì mới có thể tự nhiên hơn không? Chu Hiểu nói, thôi đi, em sợ anh mà ngồi đối diện thì mấy vấn đề cần hỏi đều quên hết. Chu Hiểu cùng lão giả vừa nói vừa đi về phía trước. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, Phó Lâm Giang đi tới hỏi Tống Văn, cậu nói xem Hoắc Thiếu có phải là người giết Trần Nhan Thu hay không? Tống Văn trả lời, không nhất định. Hiện tại chúng ta mới chỉ có thể kiểm chứng được Hoắc Thiếu có thể chính là tình nghi của vụ gánh tội thay. Cho đến nay, vẫn chưa rõ được nguyên nhân tử vong thật sự của Trần Nhan Thu. Tất cả còn cần phải xem kết quả điều tra mới có thể phán đoán được. Phó Lâm Giang cúi đầu nói, lỡ như chuyện gánh tội này không có liên quan gì đến chuyện của Trần Nhan Thu, vậy chúng ta có cần phải lật ngược vấn đề từ trước đến giờ hay không? Tống Văn gật đầu, nếu chứng minh hai sự kiện này hoàn toàn không có liên quan gì, thì có thể phải điều chỉnh lại phương hướng điều tra. Phó Lâm Giang nửa đùa giỡn nói, ây, chúng ta đây không phải là thay cục giao thông lập công rồi sao? Vụ án gánh tội thay này, nếu chúng ta phá được thì có được tính vào tỷ suất phá án của chúng ta không? Tống Văn hờ hững nói, cảnh sát và luật pháp tồn tại là để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng vốn có. Nếu chúng ta phát hiện ra oan khuất của Triệu Hữu Lan thì sao mà có thể không tra tiếp chứ? Theo ý tôi mà nói, người xấu bị trừng phạt là rất quan trọng, cho dù Trần Nhan Thu không phải bị Hoắc Thiểu Khanh giết nhưng chỉ cần Hoắc Thiểu Khanh vi phạm pháp luật thì vẫn nên bắt giữ. Lục Tư Ngữ bên cạnh đang đóng sổ lại, nghe xong lời này thì dừng tay. Thường nói người ở cùng nhau lâu thì sẽ giống nhau, anh dường như càng ngày càng quên đi dự định ban đầu của mình, thế mà lại cảm thấy lời nói hiện tại của Tống Văn rất đúng. Lông mi Lục Tư Ngữ run rẩy, vô cùng kinh ngạc với biến hóa này của bản thân, nhưng đồng thời của sợ hãi, thế giới quan của anh đã xảy ra biến đổi, nếu có một ngày kẻ thù đứng trước mặt anh cũng không biết mình có thể nắm chặt con dao trong tay, không chút do dự nào mà đâm ra hay không. Thế nhưng khi từng bước đi đến sự thật kia, nếu tà ác của anh rút đi, tâm anh trở nên mềm mại, vậy thì người chết đi có thể là anh hay không? Tống Văn quay đầu, chống lại hai mắt của Lục Tư Ngữ, cậu cũng không rõ trong đôi mắt kia đang thể hiện điều gì, chỉ là nhìn qua khiến cho cậu có cảm giác đau lòng. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Lục Tư Ngữ cúi đầu trước, Tống Văn đưa cho anh cuốn sổ trên tay, giúp tôi cầm sổ về đi, tôi đi báo cáo với cố cục. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng. Tống Văn đến gần ghé vào tai anh nhẹ giọng nói, đừng chờ tôi, anh về nghỉ ngơi trước đi, tôi còn phải tăng ca, xong việc sẽ nhanh trở về. Nghĩ lại dặn dò thêm, lái xe cẩn thận một chút. Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Tống Văn trở về văn phòng, mở máy tính lên làm kế hoạch hành động, dựa theo quy trình đưa cho Cố Cục phê duyệt. Cố Cục dường như cảm thấy Tống Văn bị thua thiệt trong vụ án trước, lần này nghe Tống Văn báo cáo xong liền nói, mặc kệ Hoắc Thiểu Khanh có liên quan đến vụ án của Trần Nhan Thu hay không thì vụ án tai nạn xe của Triệu Hữu Lan này tôi đều hỗ trợ cậu điều tra, chờ Hoắc Thiểu Khanh vừa hạ cánh, cậu lập tức dẫn người mang về đây, chẳng qua. Nói tới đây, Cố Cục dừng một chút, mày nhăn lại như đang cân nhắc gì đó, Hoắc Thiểu Khanh dù sao cũng là nhân vật nổi danh ở Nam Thành, sau này sẽ không thiếu khắp nơi hỏi đến, hiện tại nếu tra ra được chiếc xe gây tai nạn là của Hoắc gia thì dùng tội danh gây tai nạn rồi bỏ trốn mà bắt người so ra sẽ ổn thỏa hơn. Tống Văn cũng hiểu được, hiện giờ vụ án Trần Nhan Thu khuyết thiếu chứng cứ, cậu nói, Cố Cục, chú xem thế nào thích hợp thì chú cứ quyết định. Cố Cục trầm tư suy nghĩ, lấy tay vẽ vòng tròn trên tay vịn của ghế xoay nói, nhưng mà nếu chỉ dùng tội danh gây tai nạn bỏ trốn thì lại quấn vào bên cục giao thông, dù sao cũng đều là một hệ thống. Sau đó ông thương lượng với Tống Văn, như vậy đi, bên này tôi chủ trì liên hệ với bên cục giao thông, xem như hành động liên hợp, ngoảnh lại tôi bảo bọn họ phái tới đây hai người cùng các cậu hợp tác. Lời Cố Cục đều đã nói đến phần này, Tống Văn nếu không đáp ứng thì có điểm quá phận, gật đầu nói, vậy an bài như vậy đi à. Từ văn phòng Cố Cục đi ra, Tống Văn nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi, cậu quay về bàn công cầm đồ đạc này nọ, chào hỏi với Chu Hiểu. Trong văn phòng liền chỉ còn dư lại Chu Hiểu đang gọi điện thoại hẹn Triệu Lục Nhân đến đây. Tên thật của cô gái kia trái lại rất giản dị, tên là Lưu Phương. Chu Hiểu đối diện với điện thoại, âm thanh cũng không tự giác mà đắn đo. Lưu Phương tiểu thư, tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát Nam Thành. Gần đây chúng tôi nghi ngờ trong một phần tiền thưởng Phan tặng cho cô bị tình nghi là khoản tiền tham ô, hy vọng cô 2 giờ chiều ngày mai có thể đến Cục Cảnh sát Nam Thành một chuyến, phối hợp với điều tra của chúng tôi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, một lát sau âm thanh của cô gái truyền đến, anh sẽ không phải là kẻ lừa đảo đi. Không hổ là làm streamer, âm thanh kia vô cùng êm tai. Bên này điện thoại, Chu Hiểu nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Lưu tiểu thư. Tôi nghĩ kẻ lừa đảo sẽ không mời cô đến cục cảnh sát nói chuyện đâu. Tiền tham ô? Việc này tôi không biết rõ lắm, anh hẳn phải đi tìm người của nền tảng chứ. Âm thanh cô gái phía bên kia nhút nhát xen lẫn sợ hãi nói. Chu Hiểu trả lời, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi cô một số chi tiết cô giao lưu cùng đối phương, xem thử có thể có thêm nhiều manh mối không. Chúng tôi cũng hy vọng chuyện này tốt nhất đừng để ảnh hưởng đến việc phát sóng của cô. Trầm mặc một lát. Cô gái bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, được rồi, chiều mai tôi sẽ qua một chuyến. Triệu Lục Nhân tắt điện thoại, đây thật sự là một cuộc điện thoại kỳ lạ, cảnh sát gọi điện cho cô, còn gọi cô đến cảnh cục phối hợp điều tra. Cô cố gắng bình tĩnh lại, Triệu Lục Nhân nghĩ cũng không ra người nào đã tặng tiền thưởng cho mình, có người nào khả nghi hay không? Có lẽ sẽ không phải vì sự kiện cai đúng không? Chuyện kia tuy rằng đã qua hơn nửa năm nhưng mỗi lần nhớ đến Triệu Lục Nhân vẫn luôn lạnh toát cả người. Lúc ban đầu mỗi ngày cô đều gặp phải ác mộng, chỉ là thời gian dần trôi qua khiến cô cũng dần bình tĩnh lại, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dưới sự thôi miên này, bọn họ đã dần quên đi sự kiện kia, thế nhưng từ sâu trong lòng cô thì sự sợ hãi vẫn còn tồn tại như cũ. Có lẽ sẽ không đâu. Đã qua lâu như vậy rồi, nếu muốn tìm cô thì đã tìm từ sớm. Thời gian càng lâu thì bọn họ sẽ càng an toàn. Triệu Lục Nhân nghĩ như vậy mà khóa điện thoại, mím môi thu hồi tâm tình, dù sao hẹn cũng là ngày mai, trước mắt cô còn phải ứng phó tốt cuộc hẹn quan trọng này, trăm triệu lần không thể bị những chuyện lặt vặt khác ảnh hưởng trạng thái. Đây là một nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp, ánh đèn màu cam, âm lượng tiếng nhạc trong đại sảnh hơi thấp không rõ ràng, Triệu Lục Nhân an vị trong phòng riêng chờ đợi đối tượng của cuộc hẹn. Cô nhờ vào lăng kính thủy tinh của hàng ghế ở giữa mà chỉnh sửa tóc, suy nghĩ xem có nên đi dặm lại lớp trang điểm hay không. Số lần Triệu Lục Nhân hẹn gặp là rất nhiều, nhưng lúc này lại vô cùng hồi hộp. Đêm nay Thanh Nguyệt hẹn gặp mặt cô, người này đã liên tục đập phần thưởng cho cô suốt 6 tháng, còn hào phóng hơn so với Hoắc Thiểu Khanh lúc trước. Y không thường nói chuyện, thái độ đối với cô cũng lạnh như băng, chỉ có con số đập tiền thưởng là không ngừng nhảy lên. Triệu Lục Nhân cũng từng ngầm ám chỉ bản thân có thể đáp ứng một số yêu cầu của y, thế nhưng người nọ chỉ ư một tiếng, cũng không đề cập với cô yêu cầu gì. Nhưng càng như vậy càng khiến cho Triệu Lục Nhân có cảm giác kỳ lạ, y hoàn toàn bất đồng với những người đàn khác luôn không ngừng vây quanh cô. Trong lòng Triệu Lục Nhân hiểu rõ, bản thân làm streamer không phải là kế lâu dài, mấy phú nhị đại này chỉ toàn là chơi đùa, hiện tại có thể thừa dịp lúc bản thân tuổi trẻ xinh đẹp mà tìm một người đàn ông thành thật đáng để dựa vào mà gả cho người ta. Thanh Nguyệt thần bí này, thời điểm xuất hiện vô cùng thích hợp đã đi vào lòng cô. Mãi đến ngày hôm qua, cuối cùng Triệu Lục Nhân cũng nhận được phản hồi của Thanh Nguyệt, y hẹn cô ra gặp mặt, Triệu Lục Nhân không chút do dự mà đồng ý. Chỉ là hiện giờ đã hơn 7 giờ, người đàn ông đến muộn kia đến giờ cũng chưa xuất hiện. Triệu Lục Nhân nhìn không được suy nghĩ xem Thanh Nguyệt có thể là người như thế nào, tuy rằng cách Internet nhưng cô vẫn cảm nhận được y không thích nói chuyện, vô cùng ít nói, có phần thần bí lại có chút lạnh lùng, y thường xuyên xem trực tiếp nên có lẽ có nhiều thời gian. Y chưa từng quan tâm đến những streamer khác, chỉ xem kênh trực tiếp của cô, ngẩn ngơ cả một ngày, có thể cả ngày này cũng không nói câu gì. Một hai ngày còn bình thường, cũng thường xuyên có người đến người đi, nhưng thời gian dần trôi qua, người kia vẫn cứ cố chấp như thế. Đang miên man suy nghĩ thì một cái bóng che khuất mặt bàn trước mặt cô. Triệu Lục Nhân ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong lòng chợt lạnh lẽo, đôi mắt cô trợn to lên. Trước khi Thanh Nguyệt đến, cô đã thử tưởng tượng ra vô số hình tượng của y, nhưng người trước mắt này không thuộc loại nào trong số đó cả. Đây không phải là một trò đùa đúng không? Không. Có lẽ, đây chính là một âm mưu, thậm chí có thể. Còn đáng sợ hơn cả một âm mưu. Thời điểm Tống Văn về đến nhà Lục Tư Ngữ thì đã gần 9 giờ, đèn đã sáng lên, thức ăn trên bàn đã dọn xong, còn để lại chén đũa cho cậu. Căn biệt thự nhỏ này như là một gia đình ấm áp bình thường. Lục Tư Ngữ đang nằm ngủ trên ghế sofa, cơ thể vẫn không có cảm giác an toàn mà cuộn tròn lại như cũ. Tống Văn nhìn gương mặt khi ngủ của anh, từ góc độ này thì nhìn đến một đoạn cánh tay cùng cổ tay tinh tế của Lục Tư Ngữ, góc nghiêng gương mặt anh trắng nõn đẹp đẽ, mày nhíu lại như đang nằm mơ. Tống Văn đi lên lầu lấy một cái chăn mùa hè, nhẹ tay nhẹ chân đắp cho Lục Tư Ngữ, tay cậu còn chưa đặt lên thì bỗng hàng mi dài của Lục Tư Ngữ rung lên, mở mắt ra. Trong khoảng thời gian ngắn hai người bỗng bốn mắt đối diện nhau. A Thi, làm ồn anh ngủ sao? Tống Văn ấy nấy mở miệng. Lục Tư Ngữ dụi dụi mắt, không có, vừa lúc tỉnh thôi. Sau đó anh chỉ thức ăn trên bàn, tôi ăn rồi, cậu xem có phải bị lạnh rồi hay không? Tống Văn đứng dậy sờ cái chén trên bàn, còn ấm, không cần phiền vậy đâu. Mở màn như vậy, cậu ngược lại cũng không thể hỏi Lục Tư Ngữ quyết định đi hay ở lại. Lục Tư Ngữ lại nằm một hồi, chờ khi Tống Văn ăn gần xong thì trở người ngồi dậy khỏi sofa, hôm nay sao về trễ thế? Vẫn thuận lợi chứ? Tống Văn dọn dẹp bàn nói, bên Triệu Lục Nhân đã xác nhận hẹn chiều mai gặp mặt ở cảnh cục, thời gian về nước của Hoắc Thiểu Khanh trước mắt là hạ cánh lúc 2 giờ chiều ngày mốt, chờ anh ta vừa hạ cánh chúng ta sẽ lập tức tiến hành bắt giữ, tôi và Cố Cục đã làm xong xin phép, tiến hành bố trí. Đúng rồi. Cố Cục nói sự việc tốt nhất vẫn là qua bên cục giao thông. Trước mắt mà nói, mọi chuyện tuy nhiều nhưng tiến triển cũng coi như thuận lợi. Cố Cục làm lãnh đạo, đương nhiên sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Lục Tư Ngữ cắn móng tay hỏi, bên Cố Tri Bạch có tin tức gì không? Tay Tống Văn dừng lại, dù sao thì lúc tôi đi vẫn chưa thả người. Lục Tư Ngữ thở dài nói, sau khi Hứa Trường Anh bắt được anh ta sẽ càng cẩn thận hủy hết tất cả các dấu vết để lại. Trong đầu Lục Tư Ngữ không ngừng suy nghĩ, từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy những chuyện kia có dính dáng đến Cố Tri Bạch, chuyện viện dưỡng lão năm đó, chuyện Bạch Lạc Nhuế sau này, những chuyện này không hẹn mà cùng có liên quan tới Cố Tri Bạch, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Thậm chí anh còn có dự cảm, chuyện gánh tội thay trong vụ tai nạn xe này, liệu có dính dáng gì tới Cố Tri Bạch hay không? Những người đó là có tổ chức, làm việc có mục đích, phía trên của Cố Tri Bạch là ai? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Bọn họ có thể sẽ hành động bước tiếp theo hay không, sẽ làm thế nào để ứng phó với điều tra của cảnh sát? Lục Tư Ngữ suy nghĩ mấy vấn đề này, muốn hiểu rõ quan hệ trong đó, nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu. Trong lúc này, Tống Văn đã thu dọn sơ phòng bếp, chờ ngày mai dì đến dọn dẹp nữa là được. Cậu đi lấy thức ăn bỏ vào chén cho sói nhỏ, sau khi quay trở lại thì thấy Lục Tư Ngữ ngồi trên sofa không nói tiếng nào, nhìn không được mà vươn tay xoa đầu anh, nghỉ ngơi sớm một chút. Lục Tư Ngữ kéo tay cậu nói, hôm nay cậu ở lại với tôi được không? Ngủ bên phòng tôi đi. Tống Văn ừ một tiếng, để tôi dọn dẹp xong lập tức đi lên. Lục Tư Ngữ đi lên lầu, sau khi đơn giản rửa mặt thì nằm trên giường. Ngủ đã trở thành một nghi thức thành kính, ranh giới ngày và đêm chẳng còn rõ ràng nữa, dường như anh nhắm mắt lại cũng có thể nhìn lướt qua, như đang trong mộng, cũng như đang tỉnh. Anh không biết Tống Văn lên giường khi nào, cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, cuối cùng anh bởi vì dạ dày đau mà tỉnh lại. Đợi đến thời điểm anh mở hai mắt ra thì phát hiện trời đã sáng, ánh mặt trời theo cửa sổ tiến vào, anh nhìn điện thoại, đã gần 8 giờ rồi. Tống Văn từ bên ngoài đi vào lấy đồ, thấy anh đã mở mắt thì nói, tôi giúp anh làm bữa sáng, chó cũng đã dắt đi dạo. Hôm nay thật sự khó có khi anh mà tỉnh trễ hơn tôi đấy. Lục Tư Ngữ muốn đứng lên, chợt cảm nhận được dạ dày lại bắt đầu co rút, tay không tự chủ được đè lại chỗ đau, Tống Văn phát giác anh có chỗ không đúng, không thoải mái sao anh. Lục Tư Ngữ nói, chỉ là có hơi đau dạ dày, thật ra đêm qua ngủ rất ngon. Không biết vì sao mà anh vừa tỉnh thì mí mắt phải liền giật không ngừng. Tôi đi lấy cho anh ít thuốc dạ dày. Tống Văn nhìn anh không có tinh thần, hôm nay anh nghỉ phép đi, đừng cố quá, dù sao nên tra cũng đã tra không sai biệt lắm rồi, hẳn là không có chuyện gì đâu. Lần này Lục Tư Ngữ không kiên trì nữa mà nằm xuống, nghĩ nghĩ vẫn không bỏ xuống được vụ án, mở miệng nói với Tống Văn, tôi ở nhà lược lại tình tiết vụ án, nếu có tình huống gì thì cậu gọi cho tôi nhé. Trong lòng anh có một cảm giác kỳ quái, dường như hiện tại vụ án càng lúc càng đi về hướng vững vàng càng khiến cho anh bất an, giống như đang có thứ gì đó đang ẩn náu phía dưới chuẩn bị phá kén mà chui ra. Tống Văn nhìn anh uống thuốc, gật đầu đáp ứng, được, trở về có chuyện gì sẽ nói cho anh. Cậu cầm đồ đạc này nọ, lại dặn dò thêm, bữa sáng còn nóng đấy, nếu anh thức rồi thì nhớ phải ăn sáng, lần trước anh nói kỹ thuật nấu cháo của tôi không tồi mà. Thu xếp xong sói nhỏ thì Tống Văn đi ra cửa, đã vào cuối hè, thời tiết nắng nóng dần tan đi, ánh nắng bên ngoài có hơi chói mắt. Hiện giờ đang là giờ cao điểm đi làm buổi sáng nên trên đường có chút kẹt xe. Lúc Tống Văn gần chạy đến đường cao tốc trên cao thì bỗng Phó Lâm Giang gọi điện đến, giọng anh có phần lo lắng, Tống đội, Chu Hiểu vừa kiểm tra, hôm qua bỗng nhiên Hoắc Thiểu Khanh thay đổi vé máy bay, đổi thành hôm nay, còn 40 phút nữa sẽ lập tức hạ cánh. Tống Văn kinh ngạc, sao lại như thế? Lần thay đổi này đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Phó Lâm Giang nói, Chu Hiểu nói thời điểm tan tầm hôm qua tin tức vẫn không có thay đổi, ai biết anh ta lâm thời lại sửa đổi lịch trình. Mẹ nó, nhất định là bên cục giao thông có người để lộ tin tức rồi. Người luôn nói chuyện nhã nhặn như Phó Lâm Giang cũng nhịn không được mà chửi tục. Chuyện bọn họ bắt giữ Hoắc Thiểu Khanh trước mắt chỉ có hai bên cảnh cục và cục giao thông biết được, khả năng rất lớn là bên cục giao thông đã có người tiết lộ tin tức. Tống Văn chợt phản ứng lại, lần trước vụ án gánh tội thay của Trần Nhan Thu, mấy đoạn video theo dõi bị thay đổi kia, thoạt nhìn thì như là do hacker gây ra. Nhưng hacker làm sao có thể quen thuộc phương thức lưu trữ của cục giao thông vậy chứ? Còn có biên bản lái xe khi say rượu của Hoắc Thiểu Khanh, làm sao có thể biến mất một cách khó hiểu vậy chứ? Nói không chừng là tự người giám sát trộm cắp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tống Văn lập tức bình tĩnh lại, đừng vội, anh đừng quản bên cục giao thông nữa, trực tiếp mang vài người đến sân bay. Cảnh cục cách sân bay khoảng nửa tiếng lộ trình, mặc dù có hơi gấp gáp nhưng chưa chắc là không kịp. Tống Văn nghĩ nghĩ lại phân tích nói, các anh cẩn thận một chút, nếu Hoắc gia chiếm được tin tức nhưng lại không lựa chọn trốn đi thành phố khác hay ở nước ngoài mà vẫn lựa chọn đáp máy bay xuống Nam Thành, thì nhất định sẽ có cách ứng phó với cảnh sát, Hoắc gia đón được Hoắc thiếu nhất định sẽ để cho anh ta gặp mặt Hoắc thần. Nói đến đây Tống Văn liền quay đầu xe, tôi còn ở trên cao tốc trên cao, chạy tới sân bay khẳng định là không kịp rồi, anh bảo Chu Hiểu đưa địa chỉ Hoắc gia gửi cho tôi trực tiếp đi tìm Hoắc thần tâm sự. Cậu vốn giữ lại chỗ Hoắc thần không động tới, nhưng đã đến lúc này cũng chỉ có thể ngã bài với nhau. Phó Lâm Giang nói, đã rõ, tôi lập tức dẫn người xuất phát. Sau khi Tống Văn đi một hồi Lục Tư Ngữ mới rời giường, thay quần áo, ăn sáng. Hôm qua anh ngủ cả đêm, tinh thần đã tốt lên rất nhiều, chỉ là dạ dày vẫn đau không ngừng làm anh có hơi khó chịu. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn phù hợp, Lục Tư Ngữ ngồi trước bàn làm việc, tay trái để ở chỗ dạ dày. Tay phải mở laptop chuẩn bị bắt đầu sao chép điều tra báo cáo vụ án lần này. Kể từ khi điều tra vụ án, đây là lần đầu tiên anh lược lại vụ án, từ khi bắt đầu vào vụ án thì bọn họ tương đối bị động. Cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu khi phát hiện thi thể Trần Nhan Thu, biết rõ ràng sự thật tá thi hoàn hồn, tra được cái nhóm lợi dụng người bệnh nan y của những người mắc bệnh, tiếp đó phát hiện Trần Nhan Thu từng tham gia một vụ án gánh tội thay cho một vụ tai nạn giao thông. Hiện giờ bọn họ đang truy xét hung thủ thật sự của vụ tai nạn xe. Đây là trình tự điều tra của bọn họ, hoàn toàn bất đồng với trình tự phát sinh sự việc. Lục Tư Ngữ nhìn báo cáo phân tích, cảm thấy bọn họ dường như đã bị manh mối vụ án kéo đi, ngược lại đã xem nhẹ tình tiết của vụ án. Anh thử tiến hành phục bàn, dựa theo tuyến thời gian mà tiến hành suy đoán, tai nạn xe phát sinh, Triệu Hữu Lan tử vong, Hoắc Gia tìm người sắp đặt cách thoát tội, Trần Nhan Thu tham gia vào vụ án gánh tội thay, cái chết của Triệu Hữu Lan đạt được bồi thường giải hòa, Trần Nhan Thu dùng thi thể Trương Thụy tá thi hoàn hồn, Trần Nhan Thu quen biết với Trương Tòng Vân, Trần Nhan Thu tử vong. Đây mới là trình tự phát sinh sự việc, hiện tại điều bọn họ vẫn chưa biết chính là đoạn thời gian Trần Nhan Thu giả chết kia đã làm gì, là ai đã giết anh ấy. Động cơ giết người là gì? Hai bên đã đạt được hòa giải, Lục Tư Ngữ viết tên của Trương Lệ Lệ, Trương Tòng Vân, lại viết tên của Hoắc Thiểu Khanh, Hoắc Thần. 120 vạn kia không thể nghi ngờ là Hoắc gia chi ra, lấy Trần Nhan Thu ở giữa thì sẽ chia thành hai bên, một bên là người bị hại trong vụ tai nạn giao thông, một bên là nghi phạm gây tai nạn. Manh mối bên Hoắc Thiểu Khanh càng nhiều điều tra sẽ càng thuận lợi hơn. Đối lập với Hoắc gia, Trương gia gần như không có phản ứng cùng hành động gì, bọn họ thật sự nhận tiền rồi có dự định nhân nhượng cho khỏi phiền sao? Anh chợt nghĩ tới lần trước đi đến nhà Trương Tòng Vân, còn có khi thẩm vấn Trương Tòng Vân, những điểm đáng ngờ mà anh và Tống Văn đã thảo luận, nếu tất cả những gì họ nhìn thấy bây giờ chỉ là vẻ bề ngoài thì sao? Lục Tư Ngữ lại ngẩng đầu lên nhìn về tấm bảng phía trước, anh mím môi di chuyển ngón tay thon dài, thay đổi vị trí của người bị hại và người gây tai nạn với nhau. Thân phận người bị hại hay người gây hại chẳng qua chỉ khác nhau một từ. Phương thức điều tra lại hoàn toàn khác biệt, ở thời điểm đối mặt với người bị hại bọn họ có thêm sự đồng cảm nên điều tra cũng sẽ càng nới lỏng. Lục Tư Ngữ cắn móng tay của ngón tay cái, một lần nữa xem lại hồ sơ của Trương Tòng Vân. Lần trước anh đem phần hồ sơ này thành tư liệu của người bị hại mà xem, hiện tại lại suy xét về khía cạnh của một nghi phạm. Trương Tòng Vân rất thông minh, ngày xưa đã đậu vào một trường đại học thuộc ngành công nghiệp hóa chất, nhưng còn chưa học xong đã bị đuổi học. Lúc này nghĩ lại, có thể là ở trường đã làm chuyện gì đó vi phạm nội quy nhà trường. Ban đầu ông vào làm trong một nhà máy hóa chất, bởi vì không có bằng đại học nên tiền lương cũng không cao, rất nhanh đã từ chức. Trương Tòng Vân từng thất nghiệp một lần, lý lịch tóm tắt có mấy đoạn trống lớn, sau khi có hộ khẩu ở thành phố ông bỗng nhiên kết hôn với Triệu Hữu Lan có xuất thân nông thôn. Rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ từng cái đều bị bày ra, lúc trước hồ sơ của người này anh cũng không viết đầy đủ. Trương Tòng Vân có động cơ phạm tội, cũng có điều kiện gây án. Quan trọng hơn là, ông tuyệt đối rất yêu Triệu Hữu Lan. Triệu Hữu Lan qua đời có khả năng là một kích thích vô cùng lớn với Trương Tòng Vân. Trương Tòng Vân từng quen biết với Trần Nhan Thu, hơn nữa từ chỗ anh ấy biết được một phần của vụ án gánh tội thay. Một quá phụ với người vợ đã qua đời, một người chạy trốn sắp chết vì bệnh tật. Nghĩ đến đây Lục Tư Ngữ vội vàng gọi cho Trương Lệ Lệ một cuộc điện thoại, xin chào. Tôi muốn hỏi ba cô có ở đó không? Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ông ấy. Người phụ nữ bên kia điện thoại có phần bối rối. Cảnh sát Lục, ba tôi, chiều hôm qua ông ấy đi ra ngoài, còn nói tôi không cần chờ ông ấy về ăn cơm chiều, sau đó thì ông ấy cả đêm không về. Sáng nay tôi vừa gọi cho ông ấy một cuộc điện thoại nhưng di động tắt máy. Tôi còn hơi do dự có nên báo cảnh sát hay không? Cô trước không nên gấp gáp. Mắt phải Lục Tư Ngữ lại giật giật. Cô biết ba cô có thể đi đâu không? Trương Lệ Lệ chần chừ một lát nói, ông ấy không nói, với lại gần đây ông ấy vẫn luôn thần thần bí bí, tôi cảm thấy ông ấy hình như có chuyện gì đó gạt tôi. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, lần trước tôi xem hồ sơ của ba cô, thấy có nói ông ấy bị nhà máy đầu tiên đuổi việc. Có phải lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Cái đó. Đó là trước khi ba tôi kết hôn, tôi là sau này nghe được mẹ tôi kể lại. Có một lần nhà máy điều chỉnh tiền lương, ông ấy không hài lòng với kết quả đó nên đã đâm bị thương lãnh đạo của nhà máy, đương nhiên là không quá nghiêm trọng. Cho nên sau khi thương lượng đã sa thải ông ấy. Trước đây ông ấy tương đối nóng nảy, đều là mẹ tôi trấn an ông ấy. Gần đây mẹ tôi qua đời, ông ấy ngược lại rất yên tĩnh. Những chuyện đã qua này không quá vẻ vang gì nên trong hồ sơ cũng viết khá mơ hồ, lần trước cô cũng không chủ động nhắc tới. Vậy thì thời gian một năm bị bỏ trống trong hồ sơ kia, cô biết ông ấy đã làm gì không? Lúc Lục Tư Ngữ xem hồ sơ của Trương Tòng Vân phát hiện được một khoản này, trên đó viết vì nguyên nhân thân thể nên nghỉ ngơi, hiện giờ anh lại có chút nghi ngờ điều này. Là phụ việc trong một nhà xưởng chui ở nông thôn, chỗ đó là nơi sản xuất pháo hoa, ngoài pháo còn có một số thứ cấm gì đó. Trương Lệ Lệ nói đến đây thì dừng một chút, cô cũng ý thức được vấn đề ở chỗ nào, tôi... Tôi có hơi lo lắng cho ba tôi. Lục Tư Ngữ nhíu mày, anh chợt nhớ tới gì đó hỏi Trương Lệ Lệ, cô nhìn giúp tôi xem mấy cái chai lọ ba cô để ở ban công còn đó không. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng lục lọi, hiển nhiên là Trương Lệ Lệ đang tìm đồ vật này nọ. Rất nhiều chai bên trong đã trống không, kỳ lạ, mấy ngày trước lúc tôi quét dọn rõ ràng đều còn đầy mà. Trong nháy mắt Lục Tư Ngữ đã xác định được, cố gắng bình tĩnh nói, tôi đã biết, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, hỗ trợ tìm kiếm ba của cô. Nếu cô liên lạc được với ba mình thì làm phiền cô báo với tôi một tiếng nhé. Nhất thời cả người Lục Tư Ngữ đều lạnh toá, anh lập tức nhấn vào dãy số của Tống Văn, Tống đội, bên tôi có được tin tức mới. Tống Văn ở bên kia nói, sao, anh nói. Vừa nãy tôi gọi cho Trương Lệ Lệ một cuộc điện thoại, Trương Tổng Vân từ hôm qua sau khi ra ngoài thì không thấy về nhà, hiện tại điện thoại lại tắt máy, không biết tung tích. Hơn nữa có thể ông ta có tàng trữ vật nguy hiểm. Sau đó Lục Tư Ngữ rung giọng tiếp tục nói, thời điểm chúng ta suy xét lúc trước đã đi vào một sai lầm, nghĩ rằng Trương gia là gia đình người bị hại nên không chú ý đến khả năng bọn họ có thể hại người khác. Lúc đầu tôi nghĩ ông ta sau đã lớn tuổi rồi nên bình thản mà cố chấp, hiện tại nghĩ kỹ lại. Có thể Triệu Hữu Lan mới là mấu chốt, liên hệ tới Trương Lệ Lệ nói hành vi kỳ lạ của ba mình sau khi mẹ cô ấy qua đời thì tôi cho rằng. Trương Tổng Vân có thể vẫn luôn âm mưu một việc. Bọn họ lúc trước vẫn luôn điều tra tội ác đã phát sinh, nhưng lại không để ý đến huyết quan sắp có thể xảy ra. Trong cuộc sống, có thể Triệu Hữu Lan chính là bình chữa cháy của Trương Tổng Vân, loại thù hận mất đi người thân này như là một chiếc cưa đang xé nát từng mảng thịt, càng là thời điểm đêm dài yên tĩnh thì sẽ càng tra tấn từng tế bào thần kinh. Đôi khi cáu kỉnh phát ra thì sẽ không có chuyện gì, nhưng ngược lại đặt ở trong lòng tích tụ từng chút một thì sẽ hóa thành lợi khí. Trương Tổng Vân càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ. Lúc tuổi trẻ Trương Tổng Vân đã từng đánh nhau làm người khác bị thương, chỉ là trong hồ sơ không có viết, ông ta có khuynh hướng phạm tội, lại từng làm việc trong nhà xưởng chui, có thể nắm giữ kỹ thuật phối trộn hóa chất nguy hiểm. Hơn nữa tình cảm của ông ta với Triệu Hữu Lan rất sâu đậm, ông ta lại quen biết với Trần Nhan Thu nên đã sớm biết được sự thật bị che giấu bên trong vụ án gánh tội thay. Bọn họ có thể đã điều tra được chân tướng từ rất lâu rồi. Hiện tại Lục Tư Ngữ nhớ lại, Trương Tổng Vân vẫn một mực che giấu mục đích của mình, làm phai nhạt đi đau buồn, thế nhưng chính cái cảm xúc này đã lộ ra ở hành vi khác thường của ông. Trong lòng Tống Văn cũng trồi lên một dự cảm xấu, anh cho rằng có thể ông ta sẽ đi tìm Hoắc Thiểu Khanh báo thù. Lục Tư Ngữ gật đầu, ông ta muốn báo thù. Giết người thì đền mạng. Lục Tư Ngữ trầm mặc một lát, vỗ trán nói ra từ này, một người đàn ông như vậy có thể làm ra tất cả mọi chuyện mà không có giới hạn. Tôi chú ý đến một chi tiết, cậu còn nhớ không? Lần trước chúng ta đến nhà Trương Tổng Vân thấy được trên đất bày ra rất nhiều chai lọ, ban đầu tôi còn nghĩ đó là đồ bỏ đi của Triệu Hữu Lan, nhưng mà sau đó nghĩ lại, trong nhà lộn xộn như thế nhưng những cái chai đó được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Vừa nãy tôi hỏi Trương Lệ Lệ, mấy cái chai này đột nhiên trống không rồi. Một hơi nói nhiều như vậy làm cho dạ dày Lục Tư Ngữ lại bắt đầu đau, anh nói ra kết quả xấu nhất. Đó có thể là một loại hóa chất nguy hiểm. Không phải thuốc súng thì chính là hóa chất kịch độc, nhiều chai như thế có thể tổng số lớn không phải là ít. Tôi nghĩ rằng có thể ông ta vẫn luôn chờ Hoắc Thiểu Khanh về nước. Trương Tổng Vân trầm lặng nửa năm, cũng tìm cách suốt nửa năm, ông ta dường như đang mài con dao trong tay mình, vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Điều tra và đến thăm hỏi của cảnh sát có lẽ đã kích thích Trương Tổng Vân, khiến cho ông ta gấp rút hành động. Vậy thì tất cả đã thông suốt. Tôi sẽ để lão giả dẫn người đến nhà Trương Tổng Vân xác nhận mấy cái chai đó xem có phải là chất hóa học nguy hiểm gì hay không, nếu phải thì đó là gì. Tống Văn tổ chức bố trí, cậu nghĩ nghĩ lại hỏi Lục Tư Ngữ, tôi còn có chỗ không hiểu, Trương Tổng Vân làm sao biết được hành tung cụ thể của Hoắc Thiểu Khanh. Tống Văn có cảm giác trong đó đã thiếu mất một mắt xích, cậu hỏi đến đây thì xe chạy đến giao lộ, xe chạy chậm lại thì nghe được kèn xe của xe phía sau vang lên. Điểm đáng ngờ này tôi vẫn chưa nghĩ rõ được. Có lẽ có ẩn tình trong đó. Hiện tại xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm được Trương Tổng Vân. Lục Tư Ngữ nghe được tiếng kèn xe bên kia hỏi, cậu còn chưa đến cảnh cục sao? Tống Văn xuất phát đã hơn nửa tiếng, theo lý thuyết thì phải đến cảnh cục rồi chứ. Tống Văn nói, bên này cũng có chút biến cố, Hoắc Thiếu đã trở lại, Phó Lâm Giang đã chạy tới sân bay giữ người, tôi giờ đang đi gặp Hoắc Thần. Cậu dừng một chút nói, nếu Trương Tổng Vân thật sự muốn báo thù thì có lẽ ông ta đã sớm biết được tin tức, từ ngày hôm qua đã bắt đầu hành động, cho nên hôm qua ông ta mới cả đêm không về. Hiện tại thì để xem người của Hoắc gia, cảnh sát, hay Trương Tòng Vân, ai có thể tìm được Hoắc Thiểu Khanh trước? Lục Tư Ngữ đáp lời, cậu cẩn thận đấy. Tắt điện thoại, Lục Tư Ngữ nghĩ đến nghi vấn cuối cùng kia của Tống Văn, Trương Tòng Vân làm sao xác nhận được tin tức Hoắc Thiểu Khanh về nước. Nghĩ đến đây mí mắt phải của anh lại giật lên, Lục Tư Ngữ liếm môi, bỗng nghĩ đến một khả năng. Trừ khi, từ khi vụ án này bắt đầu, anh bởi vì nguyên nhân cơ thể mà luôn không thể tập trung tinh thần, lúc này tất cả manh mối rốt cục đã kết nối lại với nhau. Hóa ra có thể nhìn thấu tội ác thôi là hoàn toàn không đủ, bọn họ thậm chí còn không đủ thời gian để đi ngăn cản nó. Lục Tư Ngữ rốt cục không thể ngồi yên, anh đứng lên nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này do đứng dậy vội vàng mà lập tức sụp gối quỳ xuống đất. Sau đó Lục Tư Ngữ nghĩ, thuốc giảm đau của anh đều đã bị Tống Văn cầm đi. Vừa nghĩ một chút thì dạ dày bỗng nhiên đau quặn lên. Lục Tư Ngữ nghĩ vài giây rồi mới lảo đảo đứng dậy, trong cơn đau sự ỷ lại vào thuốc trong nháy mắt đã bành trướng đến cực điểm. Hô hấp cũng anh bỗng có phần khó khăn, nhịp tim gần như không còn, thân thể tựa hồ đã đến cực hạn, anh chưa bao giờ khao khát lọ thuốc đến như vậy. Trước mắt dần trở nên mơ hồ nghiêng ngả. Lục Tư Ngữ đè bụng đi vào phòng Tống Văn, anh không quan tâm gì nữa mà lục tung lên tìm kiếm lọ thuốc, không có. Vẫn cứ không có. Mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra, Lục Tư Ngữ cảm nhận được một trận đau quặn đến bức trước, anh nhịn không được nằm ngoài bên giường ho khụ lên, trong miệng nổi lên mùi máu tươi, trong cơ thể như có móng vuốt cào vào từng cái, máu tươi đầm đìa. Lúc này anh cần thuốc vô cùng cấp bách, cho dù là thuốc độc anh cũng phải nuốt vào. Tống Văn an bài cho Chu Hiểu cùng lão giả mang theo người của phòng vật chứng đến nhà Trương Tòng Vân kiểm tra, trong lòng cậu càng ngày càng bất an. Nếu cả ba hướng cùng tìm được Hoắc Thiểu Khanh thì chuẩn bị của bọn họ là chưa đủ, nghĩ vậy Tống Văn gọi vào điện thoại của Phó Lâm Giang, alo, Lâm Giang, các anh nhất định phải đón được Hoắc Thiểu Khanh, với lại cẩn thận Trương Tòng Vân, có thể ông ta sẽ mang theo vật phẩm nguy hiểm đến gần sân bay, tôi nghi ngờ ông ta có thể sẽ trả thù Hoắc Thiểu Khanh. Bên kia điện thoại là một mảng ồn ào, tiếp đó âm thanh bất đắc dĩ của Phó Lâm Giang truyền đến, Tống đội, chúng tôi còn chưa tới đâu. Tống Văn ngạc nhiên, các anh không phải vừa nãy đã bắt đầu đi rồi sao? Dựa theo thời gian an bài thì bọn họ cũng đã nên tới sân bay rồi chứ? Phó Lâm Giang thở dài, cao tốc vào sân bay đang ùn tắc giao thông nghiêm trọng, xe của chúng ta bị chặn lại bên ngoài, lái xe thường chạy qua con đường này nói dòng xe trên đường này hôm nay nhiều hơn đến vài lần. Là người bên kia? Tống Văn nhíu mày hỏi, là Trương Tòng Vân đã động tay động chân? Hay là người của Hoắc gia? Phó Lâm Giang nói, không rõ nữa, nhưng có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Vừa nãy chúng tôi có hỏi vài người tài xế, bọn họ đều nói hôm qua nhận được đơn đặt hàng của công ty, hơn nữa còn là trả tiền trước. Tôi biết rồi, các anh nhanh chóng nắm chắc thời gian, hay là nghĩ biện pháp khác gì đó, nhất định phải nhanh chóng đuổi qua đó. Nhiều đơn đặt hàng như thế khẳng định là đã có người nhúng tay vào, sự việc còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tống Văn suy nghĩ một chút lại nói, anh yêu cầu tổng điều khiển bên cục liên hệ với bên sân bay, chuẩn bị tổ chức cho tình thế cao hơn. Tôi bên này sẽ đánh tiếng với cố cục. Phó Lâm Giang không còn cách nào khác nói, ôi, được rồi, chúng tôi bên này bị chặn đến không còn kẻ hở nào, còn lại 2 km thôi, thật sự không được thì tôi sẽ chạy tới đó. Tống Văn cố gắng để mình tỉnh táo lại, gọi cho cố cục một cuộc điện thoại báo cáo tình hình, cố cục nghe xong cũng khẩn trương lên, bảo cậu nhất định phải điều tra rõ tình huống. Sau khi tắt tai nghe Bluetooth, Tống Văn bắt đầu suy tính các trường hợp có thể xảy ra. Nếu cách nói của Lục Tư Ngữ chính xác vậy thì không thể nghi ngờ Trương Tòng Vân vô cùng nguy hiểm, ông sẽ ở sân bay giết người sao? Không. Có lẽ là không động tay ở sân bay, nếu ông mang theo vật nguy hiểm thì sẽ không thể tới gần sân bay. Nhưng một khi ông mang theo vật nguy hiểm đến ngoại vi sân bay, lại còn tiếp cận được Hoắc Thiểu Khanh, vậy thì tình hình sẽ càng không thể khống chế được. Thay đổi ý nghĩ, xe Tống Văn đã chạy đến tiểu khu nơi Hoắc Thần ở, cậu ở cổng đưa ra thẻ cảnh sát một đường chạy vào. Biệt thự Hoắc gia sinh sống là số 36. Tống Văn nhấn chuông cửa, có một người như quản gia ra mở cửa, đón cậu vào phòng khách. Tòa nhà của Hoắc gia có 4 tầng, thiết bị trang trí vô cùng xa hoa, Tống Văn không có lòng dạ nào thưởng thức, vội vàng hỏi, ông chủ Hoắc Thần của mọi người đâu? Tôi là cảnh sát, có chuyện quan trọng tìm ông ấy. Dựa theo thời gian có thể suy đoán máy bay của Hoắc thiếu hẳn là vừa mới hạ cánh, từ khi hạ cánh đến khi làm thủ tục ra ngoài có lẽ còn một lúc nữa, thế nhưng Tống Văn sốt ruột vậy mà người ở đây tuyệt không sốt ruột. Người như quản gia kia cúi đầu, ông chủ Hoắc đã biết, mời cậu ở chỗ này chờ ông ấy sẽ lập tức xuống. Tống Văn đành phải ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, sau đó đầu cậu chuyển hướng sang một bên, chợt sửng sốt. Cách trang trí của phòng khách này thật sự không đồng nhất, trên mặt tường ở phía tây có một chiếc tủ thủy tinh trong suốt rất lớn. Tủ kính cao hơn một người, bên trong đầy những thứ có hình dạng như trái cây đông lạnh màu lam, lúc này sáng lên lộ ra một loại màu lam u ám. Tống Văn có chút nghi ngờ, tập trung nhìn mới phát hiện đây là một cái tủ thủy tinh nuôi kiến. Lớp keo dán thủy tinh màu lam có thể xuyên thấu ánh sáng, cách tầng vật chất như thế cũng có thể nhìn thấy hoạt động của con kiến bên trong tủ. Sâu trong tủ thủy tinh là bầy kiến đang bận rộn xây tổ. Thận trọng mà đoán thì hang kiến này e rằng có đến hơn 1.000 con, những điểm nhỏ màu đen vội vàng bận rộn, di chuyển xung quanh. Tống Văn khẽ nhíu mày, ông chủ Hoắc này thế mà nuôi nhiều kiến trong nhà như thế, cậu cũng không bài xích mọi người nuôi những thú loại cưng có chút đặc biệt, nhưng nhiều kiến trong phòng khách như vậy nhìn qua khiến cho người khác có phần không quá thoải mái. Tống Văn đang suy nghĩ thì phía sau truyền đến một âm thanh, thời điểm tôi ở trong này không có việc gì làm thì thích xem mấy con kiến trong đó, đôi khi có thể xem cả một ngày. Tống Văn nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi phúc hậu từ cửa tiến vào, đúng là ông chủ Hoắc cậu đã xem qua trong tư liệu trước đó, Hoắc thần. Tống Văn đưa ra thẻ cảnh sát của mình, ông chủ Hoắc, đây thật sự là một sở thích không giống người thường. Cậu không thấy cái này và xã hội chúng ta rất giống nhau sao? Đều có hàng ngàn kiến thợ cùng kiến lính, trên cùng chính là kiến chúa, kiến già, chỉ có con trên cùng mới có thể trở thành kẻ thống trị của đàn kiến. Hoắc thần cười, giống như bản thân chính là kẻ thống trị đàn kiến kia. Ông ta tự xưng là thông minh, có tiền có thế, những người bình thường đều bị ông ta nắm vào trong tay mà đùa giỡn. Tống Văn không rảnh để nói chuyện phiếm với ông ta, cố gắng nói ngắn gọn, ông chủ Hoắc, hiện tại chúng tôi nghi ngờ con trai ông Hoắc Thiểu Khanh có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm Giáng sinh năm ngoái, hy vọng ông chủ Hoắc có thể phối hợp với công việc của chúng tôi. Hoắc thần đi đến ghế xoay bên cạnh bàn ngồi xuống, cảnh sát Tống, cậu mong muốn tôi làm gì nào? Người của Hoắc gia đến sân bay đón anh ta đúng không? Tôi hy vọng ông có thể giao anh ta cho cảnh sát. Lời của Tống Văn còn chưa nói hết đã bị ông chủ Hoắc ngắt ngang, đợi đã, cảnh sát Tống, cậu nói con trai tôi gây tai nạn giao thông, còn là tai nạn giao thông của năm ngoái, theo tôi biết con tôi năm trước không hề điều khiển xe vi phạm luật, cái này. Cảnh sát các cậu làm việc cần phải có chứng cứ đúng không? Ánh mắt ông ta nhìn về phía Tống Văn như đang nhìn về một con kiến nhỏ bé. Tống Văn đã sớm dự đoán sẽ không thuận lợi, lúc này bị ông ta xem thường ngược lại như vậy thì hơi nhíu mày. Ông chủ Hoắc một bộ dạng không nóng không lạnh thế này làm cho cậu vô cùng chán ghét. Cậu vẫn kìm nén tính tình giải thích, ông chủ Hoắc, tôi muốn hỏi, chiếc Porsche của ông hiện đang ở đâu? Vừa qua chúng tôi đã tiến hành thẩm tra, số lượng xe cùng màu cùng loại cùng kiểu trang trí ở Nam Thành tổng cộng có hơn 10 chiếc, trong đó chỉ có một chiếc hiện tại không rõ tình trạng, chính là chiếc của ông chủ Hoắc. Hoắc thần không chút lo lắng tiếp tục, chiếc đó tôi đã bán cho công ty của một người bạn. Một tay giao tiền một tay nhận hàng, bọn họ xử lý thế nào cũng là chuyện của bọn họ. Tôi muốn hỏi một chút, con trai ông Hoắc Thiểu Khanh từ đêm Noel đến rạng sáng ngày lễ Giáng sinh năm ngoái đã ở đâu? Con tôi ngày lễ Giáng sinh vẫn luôn ở nhà. Thật sao? Người ở quán bar chẳng lẽ không phải là Hoắc Thiểu Khanh? Tống Văn đã sớm có chuẩn bị, cầm ảnh chụp đưa đến trước mặt Hoắc thần. Ảnh chụp mờ như vậy, tôi thật sự nhận không ra có phải con tôi hay không? Vả lại, cậu nếu muốn bắt con tôi thì phải đi tìm nó, tới đây hỏi tôi làm gì? Ông chủ Hoắc vừa nói vừa cầm ra một điếu thuốc, nở nụ cười với Tống Văn, ông ta không thèm để ý lời nói dối của mình đã bị chọc thủng, đây là ngọn nguồn để dò xét cảnh sát xem bọn họ đang nắm giữ được bao nhiêu. Trong lòng Tống Văn rõ ràng, người này hiển nhiên đang thăm dò, không ngoan giả hồ đồ. Hoắc thần đã sử dụng miệng lưỡi khéo léo trong chốn thương trường của mình hoàn toàn sai chỗ, còn mang theo một tư thái ngạo mạn. Cậu đè xuống tức giận nói, ông chủ Hoắc, Hoắc Thiểu Khanh hiện có lẽ đã hạ cánh, tôi hy vọng ông có thể hiểu được tình cảnh hiện giờ của anh ta. Ngoại trừ cảnh sát chúng tôi, gia đình người bị hại trong vụ tai nạn xe lúc đó cũng đang tập trung tìm anh ta. Chúng tôi nghi ngờ Hoắc Thiểu Khanh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hy vọng ông có thể phối hợp với công việc của cảnh sát. Ông chủ Hoắc đốt điếu thuốc trong tay, hút một hơi, cảm ơn cảnh sát Tống đã nhắc nhở. Tôi cảm thấy bản thân còn đủ khả năng bảo vệ được con trai mình. Chuyện này, không làm phiền cảnh sát Tống lo lắng. Ngu xuẩn, thật sự ngu xuẩn. Tống Văn biết, Hoắc thần ở đây nói chuyện cùng cậu là đang kéo dài thời gian, Nhất định ông ta đã an bài chu đáo chặt chẽ ở sân bay, tự tin có thể vượt qua cảnh sát, che chở tốt Hoắc Thiểu Khanh. E rằng trong lòng ông ta còn đang cho rằng những thứ này là Tống Văn biên soạn ra để hù dọa ông ta. Tống Văn xắn tay áo lên, đang chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại Hoắc Thần đặt trên bàn bỗng đổ chuông, là nhạc chuông mặc định của dòng Apple. Dù rằng chỉ trong chớp mắt nhưng dư quan Tống Văn liếc mắt sang vẫn nhìn ra được hai chữ con trai trên điện thoại, cuộc gọi kia là Hoắc Thiểu Khanh gọi đến, xem ra anh ta đã hạ cánh. Hoắc Thần rõ ràng hiện ra do dự, chần chừ trong chốc lát xem có cần phải nhận cuộc gọi này trước mặt Tống Văn hay không. Chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, kêu 4-5 tiếng, đối phương cũng không nhắc kết nối, lúc này Hoắc Thần mới nhận, alo. Ba, cứu con. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Âm thanh kêu cứu kia rất lớn, ngay cả Tống Văn đứng bên cạnh cũng nghe được rõ ràng. Mày Tống Văn nhướng lên, tình huống xấu nhất đã xảy ra, người của bọn họ đã không đến kịp, người của Hoắc gia cũng không đón được Hoắc Thiểu Khanh. Tuy rằng hiện tại không biết đã dùng phương pháp gì nhưng Trương Tổng Vân đã nhanh chân hơn bọn họ. Sắc mặt Hoắc Thần trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giọng con trai ông tuyệt đối không nghe lầm. Alo, alo, Thiểu Khanh, con đang ở đâu? Hoắc Thần cầm điện thoại sốt ruột gọi to. Trả lời ông ta là một hồi ồn ào, tiếp đó là một âm thanh như tiếng điện thoại bị ném ra ngoài cửa sổ, sau đó thì điện thoại bị cắt đứt, tâm Hoắc Thần chợt lạnh lẽo. Ông chủ Hoắc, cuối cùng thì ông cũng nên tin tưởng lời tôi nói đúng không? Tống Văn mở miệng hỏi. Hoắc Thần ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tự như còn muốn vùng vẫy, tay ông run rẩy nhấn điện thoại, vội vàng gọi cho cấp dưới. Alo, các người có đón được Thiểu Khanh không? Ông chủ, chúng tôi vẫn luôn đứng ở lối ra, thế nhưng Hoắc Thiếu vẫn không đi ra. Hoắc Thần cúp điện thoại nhìn Tống Văn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lần này rốt cục ông cũng tin. Tiếp đó cả người ông ta như bị sét đánh, sắc mặt xám xịt sững sờ ngồi yên, nhìn Tống Văn gọi cho cảnh cục yêu cầu chi viện, đúng, tôi đang ở Hoắc gia. Hiện giờ cơ bản xác định Hoắc Thiểu Khanh đã bị Trương Tổng Vân bắt cóc. Các anh hợp tác với sân bay phong tỏa tất cả lối ra. Mục đích của đối phương có thể không phải là bắt cóc mà là giết người báo thù. Giết người. Nghe được từ này Hoắc Thần mới như sống lại, mắt ông ta chuyển động nhìn về phía Tống Văn vừa gọi xong điện thoại như đang nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Một người hơn 50 tuổi tóc đã hoa râm như Hoắc Thần đột nhiên bập hai gối quỳ xuống đất, hai tay run rẩy túm lấy góc áo Tống Văn, cảnh sát Tống, van cầu cậu cứu Thiểu Khanh. Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Tôi phối hợp với công tác của cậu. Tống Văn cúi đầu nhìn Hoắc Thần, ông chủ Hoắc, tôi hy vọng ông có thể nói thật cho tôi biết, vụ tai nạn giao thông năm ngoài có liên quan tới Hoắc Thiểu Khanh hay không? Hoắc Thần cắn chặt răng nhìn Tống Văn không nói lời nào, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Ông ta tự xưng là yêu thương đứa con này nhất, đem tất cả những thứ tốt nhất cho nó, nhưng hôm nay, tần tần an bài mà ông tự cho là thông minh tránh thoát khỏi cảnh sát lại như đang tự tay dâng Hoắc Thiểu Khanh cho Trương Tổng Vân. Kết quả này không biết là giúp nó hay đang hại nó. Tủ thủy tinh trong phòng tiếp khách hắt lên mặt Hoắc Thần một mảng lam quang, thái độ biến hóa trước sau chỉ vài phút làm cho ông ta thoạt nhìn như đang trong một vở hài kịch buồn cười. Tống Văn cứ như vậy từ trên cao nhìn ông ta, từ góc độ này nhìn xuống thì vóc dáng Hoắc Thần cũng không cao lớn, trên ngón giữa bàn tay phải mang một chiếc nhẫn rất lớn. Tống Văn chợt nghĩ đến dấu vết ngón giữa trên bao tay có chút kỳ lạ được phát hiện ở nhà máy hóa chất nơi Trần Nhân Thu tử vong lúc trước. Ông chủ Hoắc, trước đây ông trở nên giàu có ban đầu là từng cùng người khác xây dựng nhà xưởng hóa chất phải không? Hoắc Thần từng hùng vốn với người khác xây dựng sự nghiệp, nhưng lúc trước tin tức mà cảnh sát thu được cũng không viết rõ ràng. Vậy thì, người vứt xác Trần Nhân Thu ở Thanh Hà Nam Hóa cũng là ông đúng không? Tống Văn vừa nói vừa đi từng bước về phía trước. Trong chớp mắt, con người của Hoắc Thần run dữ dội. Ông ta từng dò xét qua nhà xưởng mà bản thân từng có đầu tư, biết nơi đó hẻo lánh, sau này thì bị bỏ hoang, cho nên sau khi Trần Nhân Thu chết mới làm ra hành động vứt xác. Ông ta vạn lần không ngờ, cảnh sát không chỉ tra được vụ tai nạn giao thông đêm lễ Giáng sinh, còn tra ra được vụ án này. Vài phút trước, trong đại sảnh trên cao của sân bay Nam Thành đám đông bắt đầu hoạt động như trước kia, loa thông báo phát ra tin tức các chuyến bay. Chỗ lối ra VIP của các chuyến bay quốc tế, vài vệ sĩ của Hoắc gia khẩn trương đón người, bọn họ từng người trông ngóng xung quanh, thế nhưng mắt thấy người đã ra hết mà vẫn không tìm được bóng dáng của Hoắc Thiểu Khanh. Lúc này một người đàn ông đội mũ mang khẩu trang bước ra từ lối đi của nhân viên cùng với phi hành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đoạn vừa xuống máy bay, sau đó nói cảm ơn với hai vị tiếp viên hàng không đã dẫn anh ta ra ngoài. Sân bay Nam Thành có ba lối ra, nhưng người bình thường chỉ biết lối đi thường và lối đi VIP, thật ra còn có một lối ra khác chuyên dành cho tiếp viên hàng không và các nhân viên, cũng có thể đi được. Người đàn ông kia đúng là người đã sửa chuyến bay, mới vừa về nước Hoắc Thiểu Khanh, hành lý của anh ta toàn bộ đều đã được chuyển về trước, chỉ với một chiếc túi nhỏ trên lưng là có thể thoải mái như vừa nghỉ phép ở nước ngoài trở về. Hoắc Thiểu Khanh lúc trước thường xuyên đưa những cô gái nổi tiếng trên mạng xuất ngoại ra nước ngoài chơi, cũng từng thông đồng với tiếp viên hàng không, những vệ sĩ tới đón người đương nhiên không quen thuộc sân bay Nam Thành bằng anh ta, huống chi hiện tại anh ta đang muốn trốn tránh những người này, há lại dễ dàng tìm được vậy chứ. Hoắc Thiểu Khanh một đường đi tới bãi đậu xe bên ngoài sân bay, có phần kỳ quái nhìn xe cảnh sát tuần tra của sân bay, không biết có phải do cảm giác lỗi hay không mà hôm nay hình như xe tuần tra nhiều hơn trước rất nhiều. Tiếp đó anh ta đi đến bãi đậu xe bên ngoài, mở điện thoại lên kiểm tra biển số xe, đi qua hướng một chiếc xe màu đen có rèm che. Cửa kính của chiếc xe này đều là màu đen, từ bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong, Hoắc Thiếu phân biệt đúng xe, mở cửa xe ngồi xuống. Vừa lên xe Hoắc Thiểu Khanh đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, anh ta ôm cô gái ngồi ở ghế sau hôn một cái, Lục Nhân, cũng là em tốt nhất, đến đón tôi. Em không biết vừa nãy có bao nhiêu nguy hiểm đâu, vệ sĩ của tôi từng người đứng trông coi, chật chật. Tôi cũng không muốn trở về đâu, bị ông ấy nhốt trong nhà con mẹ nó cứ như ngồi trong tù vậy. Mỹ nữ bên cạnh đúng là nữ streamer Triệu Lục Nhân, lúc này cô nghe Hoắc Thiểu Khanh huyên thuyên không ngừng thì có hơi xấu hổ cười cười. Nếu không hỏi anh thì em cũng không biết hôm nay anh sẽ về. Đúng vậy, bà tôi không biết nghe được tin đồn gì mà bảo tôi đổi vé máy bay, để cho người của ông ấy ở đó đợi đi. Vẻ mặt Hoắc Thiểu Khanh đầy đắc ý. Xe chậm rãi khởi động, lái ra khỏi sân bay, sau đó thì lái theo hướng cao tốc hướng vào thành phố. Phía sau xe, một số nhân viên công tác chạy tới, bắt đầu tiến hành phong tỏa đường. Thời gian này tổng cộng chỉ có mấy chục giây. Xe chạy rất nhanh, rất ổn định. Hoắc Thiểu Khanh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, hôm nay thế mà kẹt xe à? Triệu Lục Nhân gật đầu, run giọng trả lời, em đến sớm nhưng vẫn kẹt xe một lúc, hôm nay xe có hơi nhiều. Hoắc Thiểu Khanh hiển nhiên không hài lòng với thái độ cố ý lạnh lùng này của Triệu Lục Nhân, người phụ nữ này hoàn toàn không thân thiện như khi liên lạc với anh ta lúc trước, nhưng nể tình cô đã tới đón mình, Hoắc Thiếu đè lại tính tình kéo khẩu trang xuống cười, ấy, bảo bối, mới mấy tháng không gặp tôi mà em lạnh nhạt vậy sao? 6 tháng không gặp tôi thật muốn chết, em biết không, mấy cô gái nước ngoài kia một chút cũng không tốt như em. Hoắc Thiểu Khanh vừa nói vừa đặt tay lên eo Triệu Lục Nhân, tay vừa động anh ta liền ngẩn ra, trên vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Lục Nhân lúc này đang gắn một thiết bị kỳ lạ, phía trên còn con số nhảy từng nhịp. Hoắc Thiểu Khanh từng xem qua vô số phim điện ảnh cùng kịch truyền hình nên thứ này anh ta nhận ra được, đúng là bom hẹn giờ. Thời gian phía trên hiển thị còn 1 tiếng nữa, anh ta lập tức co rụt lại, cô đây là làm gì? Không phải đùa tôi đúng không? Triệu Lục Nhân đưa một bàn tay kéo áo xuống, che đi quả bom hẹn giờ, cô run giọng nói, Hoắc ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em cũng không có cách nào, không còn cách nào cả. Cô nói chuyện, cầm lấy điện thoại trên tay Hoắc Thiểu Khanh đưa cho tài xế phía trước. Mật khẩu. Tài xế phía trước cầm điện thoại của Hoắc Thiểu Khanh, dùng âm thanh có chút già nua hỏi. Hoắc Thiểu Khanh khẩn trương liếm môi không nói gì. Triệu Lục Nhân nhìn anh ta, kéo cánh tay anh ta năn nỉ, Hoắc ca, nghe ông ta đi, nếu không khi ấn cái điều khiển này thì cả hai chúng ta đều phải chết. Ông ta không gạt người đâu, hôm qua ông ta đã chứng minh với em rồi. Tình hình hiện tại, chính mình bị bắt cóc. Mồ hôi trên đầu Hoắc Thiểu Khanh tuôn ra, anh ta báo mấy con số, tài xế mở danh bạ điện thoại tìm tìm, nhấn chọn lão ba tấn kết nối. Âm thanh ông trầm thấp khàn khàn nói, bây giờ cậu lựa lời nói với ba mình. Điện thoại qua một lúc lâu mới có người nhận. Hoắc Thiểu Khanh kêu to lên, ba, cứu con. Anh ta chỉ kịp nói ra ba chữ này, tài xế kia bỗng dưng ấn cửa xe hạ xuống, ném điện thoại anh ta ra ngoài cửa sổ. Tiếng điện thoại vỡ nát truyền đến, tia hy vọng cuối cùng bị chặt đứt. Hoắc Thiểu Khanh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu. Anh ta hướng về tài xế la to, rốt cục ông là ai? Ông vì sao lại bắt cóc tôi? Tài xế phía trước quay đầu lại nhìn anh ta, dưới vành nón lộ ra gương mặt già nua với đôi mắt vô cùng sắc bén, tràn ngập hận ý, tao là người muốn giết mày. 20 phút sau, Tống Văn mang theo Hoắc Thần về cảnh cục, cử người tạm thời đem Hoắc Thần giam giữ trong phòng thẩm vấn. Tất cả người của cảnh cục đều đứng ra ứng phó với tình huống khẩn cấp này, cố cục tự mình giám sát trông coi, tin tức từ các nơi chen chúc truyền về, một đường chuyển đến đây. Cố cục, chúng ta phong tỏa sân bay quá muộn, chiếc xe kia đã lái ra khỏi phạm vi chúng ta bao vây, tôi ở chỗ này đã chia thành hai đội, một đội xuất phát rời khỏi sân bay, sắp xếp tra chiếc xe, chuẩn bị có thể chặn lại bất cứ lúc nào. Một đội khác đang ở sân bay xác nhận chiếc xe, trước mắt đã biết được tình hình, trong xe có thể có hai con tin, là Lưu Phương và Hoắc Thiểu Khanh. Đã tìm được điện thoại của Hoắc Thiểu Khanh, đã bị vỡ khi rơi xuống đường cao tốc sân bay, có lẽ là bị Trương Tổng Vân ném ra. Bên kỹ thuật đã lấy được băng hình theo dõi, đêm qua Trương Tổng Vân mang theo Lưu Phương ra khỏi một nhà hàng, cả đêm sau đó Lưu Phương cũng không quay về nhà thuê của mình. Chúng tôi tra được một số lịch sử liên lạc giữa Lưu Phương và Hoắc Thiểu Khanh. Có thể Trương Tổng Vân đã biết được thông tin chính xác Hoắc Thiểu Khanh về nước từ nơi đó. Đã xác nhận là một chiếc xe màu đen, biển số xe là Nam VB75498, 15 phút trước chiếc xe đang từ đường cao tốc rẽ vào đoạn đường Hồng Sơn. Trước mắt vẫn chưa biết được điểm đến. Cố cục trầm giọng nói, đường xá lân cận sân bay khá phức tạp, nhất định phải tìm được chiếc xe kia, trước tiên cứ đi theo, trên tay kẻ bắt cóc có con tin, có thể còn có chất nguy hiểm. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Cố cục, kênh trực tiếp của Triệu Lục Nhân bỗng nhiên mở. Một cảnh sát bất thình lình báo cáo. Đây là tình hình mà tất cả mọi người ở đây không dự đoán được. Cố cục nhíu mày nói, kết nối với video phát sóng trực tiếp. Máy chiếu trong phòng họp lớn của cảnh cục ngay lập tức chuyển đến kênh trực tiếp của Triệu Lục Nhân. Trên màn hình lớn xuất hiện một cô gái đang khóc. Cô không còn gương mặt được trang điểm khéo léo như ngày xưa nữa. Tóc tai lộn xộn ngồi trước màn hình. Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. Từ bối cảnh có thể nhìn được cô đang ngồi trong một chiếc ô tô đang chạy trên đường cao tốc, camera được đặt ở phía trước, có thể nhìn thấy được bên cạnh cô còn có một người đàn ông đang cúi đầu lộ ra nửa khuôn mặt, đúng là người hôm nay vừa đến Nam Thành, Hoắc Thiểu Khanh. Xe vẫn đang chạy với tốc độ cao, màn hình theo sốc nảy mà rung lên, có thể nhìn được cả chiếc xe đi bên cạnh. Tống Văn vội vàng nhắc nhở kỹ thuật viên đang sững sờ bên cạnh, thử xem có thể định vị vị trí được không. Kỹ thuật viên vội hỏi, nếu muốn tìm vị trí e rằng phải truy cập vào nền tảng của livestream, hơn nữa tín hiệu trực tiếp cần phải ổn định. Cố cục hạ lệnh, liên hệ với cảnh sát mạng và bên nền tảng, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm được chiếc xe kia. Mặt khác, liên hệ với cảnh sát đặc nhiệm, đội ngũ chờ phân phó, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Rõ. Khi mọi người nói chuyện thì trên màn hình, ánh mắt Triệu Lục Nhân toàn là hoảng sợ khó có thể che giấu. Sau đó cô mở miệng, tôi là Lưu Phương, tên trên Internet là Triệu Lục Nhân, tôi là một streamer, rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm ngoái, tôi cùng bạn tôi Hoắc Thiểu Khanh trên đường từ quán bar ra ngoài. Chúng tôi ngày đó đã uống rượu. Trên đường luôn mở nhạc, xe trên đường mất khống chế nên đã đâm chết một công nhân vệ sinh. Cô vừa đứt quãng nói chuyện vừa khóc đến nghẹn ngào. Đây là tin tức Tống Văn đã tra được nhưng khi nghe chính miệng Triệu Lục Nhân nói ra thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải lúc sinh tử thì cô gái này cũng sẽ không nói ra những lời này với mấy vạn người xem. Cố cục cau mày nhìn màn hình, Tống Văn bên cạnh nói, số người xem kênh trực tiếp trong nháy mắt bùng nổ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Quả nhiên số lượng người xem trực tiếp ở góc phải màn hình nhanh chóng tăng đến 200.000, trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua 1 triệu. Phát trực tiếp này là thực hiện thông qua điện thoại của Triệu Lục Nhân, chúng tôi đang xác định vị trí tín hiệu, nhưng mà cần thêm thời gian. Cảnh sát phụ trách kỹ thuật trả lời. Kênh trực tiếp của Triệu Lục Nhân vốn nhân khí rất cao, chuyện như vậy đương nhiên sẽ gây được chú ý lớn, màn hình trong nháy mắt đã bị đạn mạc che khuất, kênh trực tiếp đã đứng đầu về xếp hạng kênh livestream, hơn nữa vẫn không ngừng có người vào xem, số lượng người xem rất nhanh đã lên đến 10 triệu, thậm chí vẫn còn tăng lên. Đạn mạc cũng nhất thời tăng vọt. Ban đầu đều là sự khó tin của mọi người, trên màn hình đầy dấu chấm hỏi hiện lên, thế nhưng thời gian trôi qua càng có nhiều người đến xem náo nhiệt. Trong cuộc sống gió êm sóng lặng, ai lại có thể nghĩ đến bỗng nhiên có chuyện như vậy chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, nền tảng trực tiếp đã kín đầy người, thậm chí có nhiều người còn thông báo cho bạn bè thân thích của mình cùng nhau vào xem. Tôi đệt, dưa lớn như vậy à? Đây là... bị bắt cóc. Đang thẳng thắn hành vi phạm tội sao? Thiệt hay giả vậy, hôm nay có phải ngày cá tháng tư không thế? Trên màn hình, trực tiếp của Lưu Phương vẫn còn đang tiếp tục, Cô khóc đến lê hoa đái vũ, ngay cả lau nước mắt cũng không dám. Ngày đó, trời đặc biệt tối, trước đó lại có mưa. Thời điểm xảy ra sự việc thì con đường kia rất vắng vẻ, cũng không có ai nhìn thấy. Xe của chúng tôi không hư hại gì nghiêm trọng, chúng tôi lúc đó bị ma quỷ mê hoặc tâm trí. Chúng tôi không báo cảnh sát mà lựa chọn tìm người gánh tội thay, nghĩ có thể thoát khỏi trừng trị của pháp luật, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên làm như vậy. Hơn nữa, sau đó, chúng tôi vẫn không biết hối cải, nghĩ không có chuyện gì nữa. Chúng tôi sai rồi, cầu xin ông, cho chúng tôi một cơ hội. Đạn Mạc vẫn đang rào rào bình luận, thậm chí còn không chê chuyện lớn mà bắt đầu tặng lễ vật. Tôi phắc, đây là sự thật sao? Thông qua livestream để cho bọn họ thừa nhận hành vi phạm tội. Cô gái này nhìn tốt lành ghê, hoàn toàn không nhìn ra cô ta là người như vậy. Có hàng ngàn vạn con đường, an toàn là trên hết, lái xe không an toàn, người thân hai hàng nước mắt. Không phải chứ, này cũng quá kích thích rồi. Bút tích của vị Batman đại nhân. Tôi không tin, Lưu Phương còn từng quyên tiền giúp đỡ cho trường tiểu học Hy Vọng mà, cái này nhất định là có ẩn tình, cô ấy đang bị cưỡng ép, nếu là bị ép cô nháy mắt vài cái đi. Tôi biết rồi, cường điệu, nhất định là đang làm quá lên. Nói không chừng là đang đóng phim, gọi đạo diễn đến đi. Bỗng nhiên có người phát hiện, trên lưng cô ta có gì đó lóe lên kìa. Có phải là bom hẹn giờ không? Ánh mắt mọi người lập tức nhìn đến sau lưng Triệu Lục Nhân, nhưng cố tình màn hình lại lắc lư, muốn nhìn cũng không rõ. Có người phản ứng lại, sẽ không phải là muốn trực tiếp giết người đi. Một câu này vừa ra, Đạn Mạc nhất thời động lại, nếu sự việc thật sự phát triển đến bước kia thì mọi người cũng không dám tưởng tượng kết quả sẽ là như thế nào. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục, Triệu Lục Nhân vừa khóc vừa cầm ra tờ giấy nhỏ, run rẩy nhớ kỹ, kết cục của chúng tôi chính là gieo gió gặt bão. Hy vọng có thể cho mọi người một lời cảnh tỉnh. Xin mọi người hãy cảnh giác mà rời đi. Tiếp theo, chúng tôi bởi vì chuyện mình đã làm mà nhận trừng phạt. Hoắc Thiểu Khanh bên cạnh chợt gọi to với tài xế phía trước. Có gì thì từ từ thương lượng, có phải tiền bồi thường còn chưa đủ hay không? Ông thả tôi bằng lòng cho ông tiền. Sắc mặt anh ta đã trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn qua có chút đối lập với lời nói. Từ hàng ghế trước truyền đến âm thanh khàn khàn lạnh như băng của Trương Tổng Vân. Chuyện mạng người có thể dùng tiền đổi sao? Giết người thì đền mạng, đây là cái giá mà bọn mày phải trả. Trực tiếp ngày hôm nay, tao chỉ là muốn càng có nhiều người thấy rõ hành vi phạm tội của bọn mày. Đây là xét xử muộn màng cho hai đứa mày. Nghe được lời này, trong nháy mắt Lưu Phương liền sụp đổ, khóc kêu lên với phía trước, tôi sai rồi, thúc thúc, chú tha cho tôi đi. Lái xe lúc đó không phải là tôi mà, đều là Hoắc Thiểu Khanh, tôi đều dựa theo lời chú nói mà phát trực tiếp. Cầu xin chú, van cầu chú muốn dẫn chúng tôi đi đâu thế? Chú đừng giết tôi. Cứu mạng. Màn hình đột ngột dừng ở đây, nền tảng trực tiếp đã bị ngắt kết nối, màn hình đã trở thành màu đen. Cố cục hỏi người bên cạnh, sao lại thế này? Trình Mặc cũng hỏi, là nền tảng trực tiếp cảm thấy gây ảnh hưởng không tốt nên ngắt tín hiệu sao? Chu Hiểu nói, ngay vừa nãy, số lượng người xem đột phá lên đến 4 triệu trong một lúc. Quá nhiều người xem khiến cho nền tảng trực tiếp bị lag. Nói đến đây cậu ta lại nhìn tin tức mới nhất, nhân viên kỹ thuật nói, muốn khôi phục máy chủ thì cần ít nhất nửa tiếng nữa. Tống Văn sốt ruột, tìm được vị trí chưa? Cảnh sát phụ trách kỹ thuật kiểm tra nói, chỉ có thể xác nhận được phạm vi đại khái, chiếc xe kia ra khỏi phụ cận đường Hồng Sơn thì tiến vào quận Vũ Thành. Sau đó thì xe đi lòng vòng, cho nên không tra được lộ trình. Cố cục hỏi, đội 2 đâu? Bên kia có tin tức gì không? Cảnh sát phụ trách liên lạc lắc đầu, vẫn chưa tìm được chiếc xe mục tiêu. Toàn bộ quận Vũ Thành là nơi có hệ thống giao thông phát triển nhất Nam Thành, nơi đó như là một trung tâm giao thông của cả Nam Thành, gần như là bốn phương đều thông suốt, muốn ở trong hoàn cảnh đó tìm được một chiếc xe thì không khác gì mò kim đáy biển. Đôi mắt Cố Cục gấp đến đỏ lên, khởi động hệ thống mắt điện tử, tra từng cái ngã tư một, tôi không tin tìm không ra chiếc xe này. Nhóm cấp dưới vội vàng đi liên hệ thống mắt điện tử rất nhanh đã được kết nối, chiếu lên màn hình lớn. Đây là hệ thống mà Nam Thành đã thiết lập trong những năm gần đây, có thể nhìn được tình hình thực tế toàn bộ giao lộ phức tạp của toàn bộ đường trong nội thành, thế nhưng xe của Trương Tổng Vân lại cố tình đi vòng vèo, lựa chọn đi đường nhỏ, camera bị trì hoãn, cho dù tra được vị trí cụ thể thì cũng cần có thời gian nhất định. Tống Văn nhắm mắt trong chốc lát, trong đầu hiện ra hình ảnh Trương Tổng Vân. cậu thử phân tích động cơ của hung thủ giống Lục Tư Ngữ. Ngập ngừng một lát, cậu mở miệng nói, mục đích phát sóng trực tiếp của hung thủ có thể là vì trừng trị công khai. Hiện tại máy chủ của nền tảng trực tiếp bỗng dưng hỏng mất, hung thủ rất có thể sẽ thay đổi sách lược định ra từ trước, dùng kế hoạch dự bị tìm kiếm phương thức mới. Tiếp đó cậu quay đầu lại hỏi, đoạn livestream vừa nãy có ghi hình không? Có. Chu Hiểu lập tức điều động lấy ra video. Dùng laptop chiếu ra nội dung vừa rồi. Dừng một chút. Tống Văn đột nhiên nói. Trên hình ảnh tạm dừng, phía sau Lưu Phương cùng Hoắc Thiểu Khanh có xuất hiện một khe hở, thủy tinh của chiếc xe kia là màu đen, từ trong xe có thể nhìn được một ít cảnh vật bên ngoài, giữa bối cảnh của cửa kính màu đen có một tòa nhà cao tầng, hình dạng có hơi giống một chiếc cúp. Tống Văn nhíu mày, trong nháy mắt bật định vị trong đầu, nếu định vị là quận Vũ Thành. Cơ bản có thể xác định đây là tòa nhà di chuyển Tây Nam, bọn họ đang hướng về khu trung tâm, nếu livestream đột ngột bị ngừng. Nơi gần nhất chỗ đó có thể Liverton gây ảnh hưởng lớn là Tháp Nam Thành. Mọi người ở đây gần như trăm miệng một lời. Cố cục quyết định thật nhanh, chuyển cameras. Tập trung theo dõi hướng của khu phố trung tâm Tháp Nam Thành. Trong vòng nửa phút, tính năng giám sát đường đi được điều ra, chiếc xe mục tiêu cuối cùng cũng bị khóa lại, chiếc xe kia quả nhiên như lời Tống Văn đoán, đang đi về hướng Tháp Nam Thành. Từ Giao ở bên cạnh nhíu mày vội hô lên, cố cục. Căn cứ vào phân tích thành phần hóa học của mấy thứ mang về từ nhà Trương Tòng Vân, thứ mà ông ta chế tạo ra có thể là một loại thuốc nổ mạnh, loại thuốc nổ này chỉ cần mấy mươi gram là có thể khiến cho uy lực vụ nổ trở nên mãnh liệt. Dựa vào lời Trương Lệ Lệ cung cấp thì số lượng Trương Tòng Vân chuẩn bị, uy lực tạo ra sẽ không nhỏ. Tháp Nam Thành là nơi sầm uất nhất Nam Thành, cũng là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Nam Thành, một căn phòng trực tiếp đã được xây dựng trong giai đoạn hoàn thiện sau này. Sẽ được sử dụng cho các buổi phát sóng trực tiếp vào các lễ hội lớn. Nếu giết chết con tin ở nơi đó không thể nghi ngờ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn nhất. Một khi Tháp Nam Thành phát nổ mãnh liệt thì kết quả sẽ không tưởng tượng nổi. Nếu cả tòa tháp sụp xuống thì sẽ uy hiếp đến sinh mạng của hàng trăm hàng ngàn con người. Nghe được thông tin, cố cục nhất thời có cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể lung lay mãnh liệt ho khan. Cố cục. Tống Văn bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông. Cố cục ho một trận, đứng thẳng người ép buộc bản thân bình tĩnh lại, ông mở miệng nói, Tháp Nam Thành. Tìm một nơi gần Tháp Nam Thành thiết lập trung tâm chỉ huy tạm thời, phong tỏa các đoạn đường có liên quan, cho cảnh sát vũ trang đến gần đó chuẩn bị. Sau đó nhất định phải đảm bảo an toàn, để cho nhân viên không liên quan rời khỏi nơi đó. Cố cục nói chuyện, quay đầu nhìn về người phía sau. Tống Văn vội nói, con đi qua đó, không phát hiện sớm được khác lạ trong đó là thất trách của con. Cố cục lắc đầu, cũng không trách cậu, chuyện này đã được lên kế hoạch từ lâu rồi, nếu không phải các cậu tra được vụ án, nắm giữ được một số tin tức thì sự tình sẽ càng không xong. Động tác của bọn họ vẫn là quá chậm, nếu không phải cái chết của Trần Nhan Thu khiến bọn họ tra được chuyện này thì e rằng tất cả sự thật sẽ bị chôn vùi, hành vi phạm tội của Trương Tòng Vân là không thể tránh né, ông ta đã chuẩn bị nửa năm, công lý. Đã đến quá muộn. Tống Văn tuy rằng là người tài giỏi, thủ hạ đắc lực của cố cục nhưng tuổi của cậu còn quá nhỏ, cố cục tính toán cậu cần phải hợp tác với ai, suy nghĩ cũng không tìm chọn ra được người thích hợp, ông chỉ có thể nói, Tống Văn, cậu phụ trách điều động toàn thể. Tống Văn vội nói, mọi người nghe chỉ huy của tôi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến hiện trường. Chuẩn bị 3 chiếc xe, một chiếc trong đó dùng làm trung tâm chỉ huy tạm thời, trang bị súng, còng tay, áo chống đạn, thiết bị nghe lén, mang theo tất cả vật dụng khẩn cấp. Phương tiện truyền tin bản đồ điện tử, duy trì liên lạc, tôi gọi đến tên ai thì người đó đi cùng tôi. Một chuỗi mệnh lệnh quyết đoán mà rõ ràng, tiếp đó Tống Văn bắt đầu đọc tên, Chu Hiểu, Thân Tiểu Vĩ, Trương Tử Tề. Những người được gọi tên lúc này đều là tinh anh có thể một mình đảm đương một phía của cảnh cục, có thành tích bắn tốt, có kỹ thuật điện tử xuất sắc, còn có sở trường về kỹ thuật chiến đấu bắt giữ. Tuy rằng hiện tại đã thông báo với lực lượng vũ trang nhưng vũ trang đuổi qua đó cần có thời gian, bọn họ nơi này gần Tháp Nam Thành hơn rất nhiều, lúc này cần phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Từng người được cậu gọi tên lên tiếng trả lời, tiếp đó là nhanh chóng chuẩn bị. Danh sách Tống Văn còn chưa đọc xong thì bỗng nhiên bị Hứa Trường Anh bên cạnh cắt ngang, anh ta nhận điện thoại xong thì nói với cố cục, chuyện nơi này tôi vừa thông báo với tỉnh cục, ý của Tống cục là tôi có thể hỗ trợ điều động hiện trường. Mặt khác, Tống cục muốn nối điện thoại với ngài, bảo ngài gọi điện cho ông ấy. Thành phố Nam Thành xảy ra chuyện lớn như vậy đã sớm gây kinh động, Hứa Trường Anh bỏ xuống cuộc thẩm vấn mới chỉ một nửa của Cố Tri Bạch chạy qua bên này, vừa rồi lúc nhóm người Cố Cục thương lượng biện pháp đối phó thì anh ta vội và báo cáo với Tổng Cục của tỉnh Cục. Cố Cục ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Anh, người này là của tỉnh Cục phái xuống, Tổng Văn tuy rằng có tài nhưng lại thiếu kinh nghiệm giải quyết loại chuyện đột ngột phát sinh này, ông mở miệng nói, vậy vất vả đội trưởng Hứa, các cậu cùng đi đi, nhất định phải hợp tác thật tốt, chú ý an toàn. Ngoài ra, những liên quan đến vụ án này là do Tống Văn phụ trách, cậu ấy cũng quen thuộc với nhân viên bên này, các cậu nhất định phải bàn bạc mọi chuyện trước khi hành động. Hứa Trường Anh nhìn mọi người nói, dựa theo chuẩn bị vừa nãy Tống đội nói, ngoài ra bổ sung thêm vài người, từ Du Du, Lỗ Tiêu, Đỗ Dũng đi cùng tôi. Anh ta nói chuyện, ánh mắt đảo qua mọi người, cân nhắc xem còn thiếu người có tài nào, sau đó gọi đến, Lục Tư Ngữ. Nghe cái tên này Tống Văn giúp trả lời một tiếng, xin bệnh xin nghỉ phép. Mày Hứa Trường Anh rõ ràng nhíu chặt lại, nhìn về phía Tống Văn, nhảy vọt qua cái tên này. Mọi người chuẩn bị ổn thỏa, Tống Văn vung tay lên, bước nhanh về phía trước hạ lệnh, xuất phát. Nam Thành buổi sáng, dưới ánh nắng mặt trời thủy tinh trên tường khúc xạ ánh sáng nhìn qua cứ như là một rừng cây bằng sắt thép. Giờ cao điểm buổi sáng vừa qua thì một loạt xe cảnh sát lập tức xuất phát, từ cảnh cục đi vào đường cao tốc hướng về khu phố trung tâm, còi xe cảnh sát vang vọng khắp nơi, báo hiệu một ngày không bình thường. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để đi thì thời gian qua đoạn đường này vẫn cần đến 12 phút, trên xe chỉ huy đi đầu, Tống Văn cùng Chu Hiểu ngồi một bên, Từ Du Du cùng Hứa Trường Anh ngồi một bên khác. Trong nhiệm vụ lần này Từ Du Du phụ trách liên lạc các nơi, cô cúi đầu bận rộn một hồi rồi ngẩng lên báo cáo, Hứa đội, đã có cảnh sát bắn tỉa cùng trung đội chống khủng bố đuổi đến. Tổng hợp lại tình hình giao thông thì dự tính 18 phút nữa sẽ đến tháp Nam Thành. Tốc độ này có thể không đuổi kịp. Tống Văn nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng điện tử trên tay Chu Hiểu, chiếc xe màu đen có rèm che chạy quá tốc độ kia đã bị khóa hoàn toàn. Vị trí chuyển động của nó xuất hiện trên màn hình điện tử không ngừng chớp tắt, bởi vì tốc độ của xe quá nhanh nên đoàn xe chặn lại đã thử hai lần cũng chưa thành công, lại bị nó vùng vẫy thoát ra khỏi. Hứa Trường Anh nói, tốt nhất là có thể nhanh chóng theo lời Cố Cục sơ tán đám đông. Từ Du Du hỏi, có nên thông báo với bên tháp Nam Thành trực tiếp đóng cửa hay không? Nếu tháp bị đóng cửa vậy thì chắc chắn Trương Tổng Vân không thể đi lên. Tống Văn lắc đầu, trong điều tra lúc trước của chúng tôi thì tháp Nam Thành là chấp niệm của người vợ đã qua đời của Trương Tổng Vân, đóng cửa tháp cũng vô dụng, hẳn ông ta cũng sẽ đi lên thôi. Nơi đó không chỉ là dấu hiệu riêng của Nam Thành mà còn từng là thánh địa tự sát ở Nam Thành. Người ngoài không hiểu rõ lịch sử của tháp Nam Thành, nên cũng không thể lý giải được loại chấp niệm chết cũng muốn chết tại tháp Nam Thành của người dân Nam Thành. Hứa Trường Anh tỏ vẻ đồng ý, hiện giờ chúng ta không thể xác định được lực công phá của thuốc nổ lớn bao nhiêu, tùy tiện đóng cửa tháp có thể sẽ chọc giận nghi phạm, hơn nữa nếu vụ nổ xảy ra dưới tháp Nam Thành thì cũng sẽ tạo thành thương vong tương tự như vậy. Sau đó anh ta quay đầu nói với Từ Du Du, vẫn cứ chờ cảnh sát đặc nhiệm đến trước. Tốc độ sơ tán đám đông bên tháp Nam Thành phải nhanh hơn, để lại cho bọn họ một tòa tháp trống không. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lực công phá của thuốc nổ không đủ lớn, lúc nổ không trực tiếp phá hủy thân tháp khiến nó sụp xuống, như vậy để cho Trương Tổng Vân leo lên tháp ngược lại mới càng dễ khống chế hơn. Từ Du Du gật đầu gọi điện thoại, rồi quay đầu lại báo cáo, sơ tán đám đông ước chừng còn cần khoảng 5 phút nữa. Cô nhìn thời gian nói, cũng chính là thời điểm chúng ta đuổi tới gần đó thì gần như đã hoàn thành sơ tán. Tống Văn lại nói, tháp Nam Thành cao 333 mét, địa thế đặc thù, phòng trực tiếp nằm ở tầng 18. Chúng tôi đang tập hợp bản vẽ kiến trúc và các tài liệu liên quan của tháp Nam Thành. Hứa Trường Anh nói, đến lúc đó tập hợp lại cùng đặc nhiệm, lập ra phương án đột kích. Tống Văn lại nói, ngoài ra, tôi đề nghị cần liên hệ bệnh viện ở gần đó, chuẩn bị tốt cho tình huống khẩn cấp. Hứa Trường Anh gật đầu, Từ Du Du vội vàng bắt đầu liên lạc. Hiện tại xem ra tình hình đối với bọn họ không tính là rất tốt, nhưng những gì có thể làm đều đã được chuẩn bị. Đây như một chiến dịch, giờ phút này không có khói thuốc súng dày đặc nhưng nguy hiểm lại có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Mấy người trên xe nhất thời trầm mặc, chỉ có tiếng bàn phím của Từ Du Du đang kết nối với đối phương cùng tiếng nhấp chuột của Chu Hiểu. Tống Văn lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Cậu do dự không biết có nên nói tiến triển vụ án với Lục Tư Ngữ hay không, nhưng nghĩ rằng nói cho anh thì anh cũng không có cách nào thay đổi tình hình hiện giờ, ngược lại chỉ khiến anh phí công lo lắng mà thôi. Nghĩ đến đây cậu lại nhét điện thoại vào túi quần. Xe vẫn nhanh chóng đi tới, giành giật từng giây, mắt thấy chỉ còn một cái ngã tư nữa sẽ đến tháp Nam Thành. Chu Hiểu ngẩng đầu nói, xe của Trương Tổng Vân đã dừng lại, đang đứng dưới tháp Nam Thành. Hứa Trường Anh hỏi, chúng ta còn bao lâu nữa thì đến? Chu Hiểu trả lời anh ta, không đến một phút nữa. Hứa Trường Anh không hài lòng với đáp án này, thời gian chính xác. Từ Du Du nhìn khoảng cách, tháp Nam Thành đã gần ngay trước mắt, khoảng 30 giây. Hứa Trường Anh gật đầu, thông báo cho xe cảnh sát phía sau, tiến hành bao vây chiếc xe mục tiêu, khoảng cách an toàn 20 mét. Toàn bộ đội viên chuẩn bị. Từ Du Du lại nhìn thời gian, cảnh sát đặc nhiệm dự kiến sẽ đến trong vài phút nữa, chúng ta có phải thương lượng trước không? Hứa Trường Anh trầm giọng nói, xem tình hình, trước tiên không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tùy cơ ứng biến. Sau đó anh ta mở miệng nói, hy vọng Trương Tổng Vân còn trên xe. Mấy câu nói này vừa lúc đến 30 giây. Cách một tiếng, xe cảnh sát đang chạy với tốc độ cao đột ngột thắng lại đổ vào bãi đậu xe dưới tháp Nam Thành. Lốp xe sớm ma sát cực nóng vung lên một trận bụi mù, những xe cảnh sát khác cũng đều phanh lại, hình thành vòng vây từ các hướng đem chiếc xe mục tiêu màu đen khóa chặt ở trung tâm. Im lặng, không khí nhất thời ngưng trệ. Tống Văn mở cửa xe nhảy xuống đầu tiên, Hứa Trường Anh theo sát sau đó. Động tác hai người gần như là đồng bộ, rút súng bên hông nhắm ngay chiếc xe mục tiêu. Những người khác cũng xuống xe, trong khoảng thời gian ngắn, chiếc xe kia đã bị hơn 10 cảnh sát bao vây. Mọi người đều nín thở tập trung chú ý động tĩnh trong xe, đúng lúc này cửa của chiếc xe bị bao vây kia bỗng nhiên mở ra. Theo sau đó là một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh lộ ra khỏi xe, tiếp đó là Triệu Lục Nhân khóc đến lê hoa đái vũ ló đầu ra, khóc kêu, cứu mạng, cứu, cứu tôi. Tống Văn nắm chặt súng trong tay, Hứa Trường Anh đến hỏi, trên xe còn những ai khác không? Bọn họ đã xuống xe. Triệu Lục Nhân khóc trống nói, mới vừa nãy ông lão kia đã kéo Hoắc Thiểu Khanh. Bọn họ đi lên tháp. Hứa Trường Anh nhìn không được trầm ngâm nhìn về phía tháp Nam Thành, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tòa tháp này, tòa tháp trước mặt cao ngất trong mây, quả thật to lớn đồ sộ. Từ Du Du báo cáo, đội đặc nhiệm 4 phút nữa sẽ đến, xe cấp cứu cũng đang trên đường đi, hiện tại đa số người bên trong tháp đã được sơ tán. Thang máy đã bị dừng, muốn đi lên thì ít nhất phải leo lên cầu thang của 18 tầng mới có thể đến được phòng trực tiếp. Ý của cô không cần nói cũng biết, hy vọng giai đoạn này có thể cho bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Cứu mạng! Triệu Lục Nhân vừa khóc vừa kêu, trên người tôi có bom, còn 2 phút thôi. Ô ô ô! Cứu mạng! Giúp tôi tháo bom với! Vẻ mặt Hứa Trường Anh lập tức cứng đờ, vội vàng quay đầu hô lên, có người tháo bom không? Vấn đề này còn đau đầu hơn trong tháp Nam Thành, tình huống trước mắt dường như không mấy khả quan. Chỉ còn 2 phút nữa bom hẹn giờ sẽ nổ, có nghĩa là nhân viên tháo gỡ bom mình gần như là không đến kịp, mà cô gái này chỉ sợ sẽ bị nổ chết trước mắt mọi người. Để tôi. Tống Văn vừa nói vừa thu lại súng trong tay, quay trở về xe xách ra thùng dụng cụ dưới ghế ngồi. Hứa Trường Anh không nghĩ đến Tống Văn lại đứng ra vào lúc này, cau mày, Tống Văn, cậu nắm chắc bao nhiêu phần? Bình thường mà nói thì không vấn đề gì, chỉ cần không phải loại bom đặc biệt là được. Tống Văn nói chuyện, đi thẳng về chiếc xe kia. Mày Hứa Trường Anh xoắn tít nén lại tức giận trên mặt, tuy rằng anh ta ưu tú dũng mãnh nhưng lại dốt đặt cán mai với tháo gỡ bom mình, chỉ có thể nhìn Tống Văn đi lên rồi dặn dò một câu, ngàn vạn lần chú ý an toàn, nếu không được thì không được làm liều. Lúc nói chuyện Tống Văn đã chạy đến bên cạnh xe, Triệu Lục Nhân ngồi nghiêng người vén áo lên. Tống Văn xem xét quả bom bên eo cô. Thật ra thời điểm cậu học gỡ bom là lúc học đại học, lúc đó có một môn học tự chọn, khi học là một số lý luận cơ bản, cuối cùng thi lại là thi thực hành. Chỉ có điều Trương Tổng Vân chuyên nghiên cứu về hóa học, uy lực của thuốc nổ có thể không nhỏ nhưng cũng không làm ra được thuốc nổ công nghệ cao gì. Triệu Lục Nhân đã bị Trương Tổng Vân khống chế từ tối qua đến hôm nay, trải qua một đêm gần như không ngủ, buổi sáng lại bị hoảng sợ nên đã gần sụp đổ. Thân thể cô không thể khống chế mà run rẩy, không ngừng nức nở. Tống Văn nhìn thời gian, con số phía trên còn 2 phút 32 giây, sau đó cậu dùng thuốc nơ viết trong thùng dụng cụ vặn đinh ốc trên hộp thiết bị. Thầy dạy bom mình của tôi có dạy rằng, bí quyết đầu tiên khi gặp phải bom hẹn giờ là không được hoảng. Thời điểm đi học trong lòng tôi còn phun tào. Đây không phải là vô nghĩa sao, gặp được bom mình sao có thể không hoảng chứ? Hiện giờ, tôi cảm thấy hình như cái này còn rất thực dụng đấy. Cho nên, Tóm lại nếu muốn sống thì không được hoảng sợ. Tống Văn nói chuyện nhưng động tác tay vẫn vững vàng, nhanh chóng, cậu tháo xuống hai cái đai ốc bỏ vào lòng bàn tay, sau đó bắt đầu gỡ cái thứ ba. Tôi sợ. Triệu Lục Nhân run rẩy, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Tống Văn nói, đừng sợ, không giống trong phim đâu, sẽ không phải là từ từ xé rách da thịt ra, với kích thước này trên cơ bản là chết ngay lập tức, một chút đau đớn cũng không có. Hơn nữa, có tôi cùng với cô. Nghĩ đến có thể sẽ chết ở nơi này, Tống Văn bỗng nhớ tới Lục Tư Ngữ, sau đó thì nghĩ đến ba mẹ mình, ánh mắt cậu ngưng lại trong chốc lát, tiếp đó thì kiên định hơn, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng sống sót, vì những người quan trọng trong cuộc đời này. Triệu Lục Nhân đưa tay lau nước mắt, hôm qua cô đã được hiểu rõ về uy lực của quả bom, Trương Tổng Vân cố ý buộc thứ này vào người một chú chó, nhấn chốt xuống, trong nháy mắt chú chó đã nổ tan xương nát thịt. Cô nghe xong hai câu trước của Tống Văn vốn càng sợ hơn, nhưng đến câu sau lại khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp. Cô bị bắt cóc như thế nào? Cô nhìn thấy gì, còn nhớ rõ không, nói với người đối diện. Tống Văn một bên gỡ bom, một bên giao thiết bị liên lạc cho Triệu Lục Nhân, thời gian khẩn cấp nên không kịp hỏi, cậu phải để lại manh mối cùng tin tức trước khi chắc chắn có thể gỡ bom thành công. Triệu Lục Nhân nức nở, nghẹn ngào nói với thiết bị liên lạc, tôi... Chuyện vừa nãy tôi nói trên livestream là sự thật. Sau đó, 6 tháng trước, kênh trực tiếp của tôi bỗng nhiên có một người tên Thanh Nguyệt đến, ông ta thường xuyên đập phần thưởng cho tôi, thường xuyên đứng đầu bảng danh sách tặng quà, tối hôm qua ông ta bỗng dưng hẹn gặp mặt tôi, khi đó tôi không nghĩ nhiều nên đi. Tôi không hề nghĩ tới ông ta là chồng của người công nhân vệ sinh mà chúng tôi đâm chết trước kia, hôm qua ông ta đã bắt cóc tôi rồi đem tôi tới một phòng thuê ở nông thôn, ở nơi đó ép tôi. Đặt thiết bị này lên người tôi, còn bảo tôi liên lạc với Hoắc Thiểu Khanh, hơn nữa còn biểu thị chúng tôi đi đón anh ta. Vừa nãy, thời điểm xuống xe, ông ta đưa cho tôi một cái thùng còng vào tay Hoắc Thiểu Khanh, ông ta thì cầm điều khiển từ xa. Ông ta nói đó cũng là thuốc nổ. Tống Văn lúc này đã tháo xong 4 đai ốc, mở thiết bị ra nhìn kỹ các loại dây bên trong. Hứa Trường Anh bên kia thiết bị liên lạc nghe đến đây thì sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Cái này có nghĩa là thuốc nổ bên Hoắc Thiểu Khanh có thể còn phức tạp hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Tống Văn nghe được tin tức này thì trong lòng đã sáng tỏ, Trương Tổng Vân đúng là đã dùng khoản tiền bồi thường vụ tai nạn giao thông của Triệu Hữu Lan cho việc này. Ông ta tìm hiểu tin tức, đập phần thưởng khiến cho Triệu Lục Nhân buông lỏng cảnh giác, thuê nơi ở khác, không ngừng mua các loại tài liệu, hơn nữa còn tiến hành thí nghiệm, đến hôm nay thì đạn đã lên nòng. Triệu Lục Nhân tiếp tục trung giọng nói, lúc nãy, thời điểm livestream bị ngưng, ông ta vô cùng tức giận. Tiếp đó thì ông ta lái xe đến tháp Nam Thành này, chúng tôi đến dưới chân tháp thì ông ta để tôi lại đây. Cái khác tôi cũng không biết. Tôi sai rồi, nếu tôi có thể sống sót, tôi bằng lòng ngồi tù. Chỉ cần có thể còn sống. Những cái khác, tôi không muốn nữa. Trong lúc nói chuyện thời gian đếm ngược chỉ còn 1 phút 10 giây, vận mệnh hai người chỉ còn lại trong khoảnh khắc này. Mỗi một giây trôi qua đều khiến cho Triệu Lục Nhân càng thêm áp lực, hô hấp của cô không tự chủ mà nhanh hơn. Cô nhìn Tống Văn đang bận rộn, nhìn không được hỏi. Anh học xử lý bom bao lâu rồi? Đại khái học 1 tuần, không có cách nào khác nên đành chịu thôi, cảnh sát đặc nhiệm không tới kịp, cô thì đã xuống xe rồi. Con người tôi, trí nhớ bộ não không quá giống người khác, nhìn thứ gì vào mắt rồi thì sẽ giống như chụp ảnh vậy, cho nên sơ đồ mạch điện của mấy quả bom này tôi đã thuộc lòng rồi. Tống Văn cười liếc mắt nhìn Triệu Lục Nhân một cái, thành tích của cuộc thi lúc đó cũng không tệ lắm. Cậu nói chuyện mà hai mắt cong lên tạo cảm giác an toàn cho Triệu Lục Nhân. Cô cúi đầu nhìn thiết bị trên người mình, lúc này bộ hẹn giờ đang nhảy, bên trong lộ ra những đoạn dây điện khiến cho nhìn không được nhớ tới vấn đề kinh điển trong phim ảnh. Nhưng mà mấy sợi dây trước mắt này thoạt nhìn cũng không có gì mà dây đỏ dây xanh, màu sắc gần như là giống nhau. Triệu Lục Nhân ngừng hô hấp. Thời gian trong nháy mắt yên lặng xuống, chân mày Tống Văn ngưng lại, tay nâng kìm, động tác cậu rất nhanh, trong nháy mắt đã cắt đứt một sợi dây. Sau khi cắt xong, thời gian cũng không ngừng lại mà tiếp tục đếm ngược, Triệu Lục Nhân không dự đoán được biến cố này, gương mặt cô trong soạt một cái trắng bệch, sao có thể. Cùng lúc đó, túi áo Tống Văn ông một tiếng rung lên. Trong chớp mắt trở về số 0, Triệu Lục Nhân chỉ cảm thấy cả người rung lên, nắm tóc gào lên, a a a a. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng căng thẳng chú ý đến động thái bên này, Hứa Trường Anh cũng vô cùng khẩn trương, Vừa nghe được tiếng hét chói tai của Triệu Lục Nhân thì mọi người đều nằm xuống ngay tức khắc. Nổ mạnh trong dự đoán cũng không xảy ra. Tống Văn nhất thời xấu hổ nhìn nữ streamer trước mặt đang nhắm chặt hai mắt, lại nhìn sang đồng đội hô to, không có việc gì, không sao rồi, nguy cơ đã được giải trừ, thoải mái đi, tin tưởng tôi, vừa nãy điện thoại tôi kêu dọa đến cô ấy mà thôi. Sau đó Tống Văn bắt đầu giải thích, tôi đã tháo bỏ bộ phận nối, hiện tại thiết bị đánh lửa cùng bộ phận đếm ngược không có vấn đề gì nữa. Nói đoạn, cậu chậm rãi gỡ xuống quả bom bên eo Triệu Lục Nhân. Lời của cậu nói đến thoải mái thế nhưng sau lưng đã ướt mồ hôi, không ai biết vừa rồi áp lực của cậu là lớn thế nào, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cậu và cô gái trước mắt đều sẽ chết ở nơi này. Vậy, tôi không sao rồi chứ? Nước mắt Triệu Lục Nhân lại nhanh chóng tràn ra, lúc này là khóc vì vui mừng. Quả bom cuốn trên người cô một ngày rốt cục cũng rời khỏi cơ thể cô, thế nhưng bây giờ cô không dám tùy tiện đi lại nữa. Tống Văn, một tiếng, cô qua đó đi. Triệu Lục Nhân lập tức đứng lên chạy về phía xe cảnh sát, thấy cô đã chạy đến một khoảng cách an toàn, Tống Văn thở ra một hơi dài đem quả bom kia cẩn thận đặt trên mặt đất, cất bước đi trở về nói với Hứa Trường Anh, để người của bên chống khủng bố đến thu hồi vận chuyển đi đi. Hứa Trường Anh vừa nãy thiếu chút nữa đã bị biến cố trong đó dọa đến mắc bệnh tim, lấy ra còng tay tra vào tay Triệu Lục Nhân. Lúc này anh ta nhìn Tống Văn bình yên trở về thì trái tim đang treo lên cuối cùng cũng rơi xuống, khóe miệng co rút nhỏ giọng nói, vất vả. Thiết bị kia không quá phức tạp. Có lẽ do thời gian Trương Tổng Vân đặt ra có phần bị lệch vừa may đủ để cậu hoàn thành tháo gỡ, Tống Văn vừa nói vừa đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra, vừa nãy thời điểm loại bỏ mấu chốt lại có tin nhắn uy chát. Không biết là ai. Nói chuyện, Tống Văn mở điện thoại lên, vẻ mặt đột ngột thay đổi, tay cầm điện thoại run rẩy gần như cầm không nổi nữa. Hứa Trường Anh một khắc trước còn nhìn Tống Văn trần nhang thu cười đến phong khinh vân đạm thu phục một quả bom hẹn giờ, lúc này lại không biết chuyện gì lại khiến cậu kích động như vậy, nhíu mày hỏi một câu, sao thế? Tình huống gì? Tống Văn do dự chớp mắt một cái, mở miệng nói, là Lục Tư Ngữ. Cậu dừng một chút lại nói, anh ấy đang ở trên tháp Nam Thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.